Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 19, chương 271, đi tới biển đen đảo. Cổ đạo hữu, nhiều ngày không thấy, nghe nói cổ huynh xuất quan, tại hạ chuyên tới để bái phỏng. Di Tinh Hán thấy Cổ Vân sau đó, lập tức cung kính hành lễ. Cổ Vân Dã chắp tay một cái, Di Tinh Hán thở dài một hơi đạo, ngày đó nhìn thấy cổ đạo hữu thời điểm, liền cảm giác cổ đạo hữu bất phàm, không nghĩ tới cổ đạo hữu vậy mà để cho ta như thế ngoài ý muốn. Di Tinh Hán hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, không dối gạt cổ đạo hữu, trước đây ta cũng không muốn để cho ngươi tham gia tông môn trong đấu tranh, thậm chí có ý đưa ngươi phá lệ dẫn vào cổ kiếm môn, ai nghĩ đến chuyện này một lời khó nói hết. Cổ Vân Dã rất rõ ràng Di Tinh Hán lúng túng, là một tên cổ kiếm môn tu sĩ. Thật sự là hắn có thật nhiều rất nhiều không tiện, trước đây hắn cũng không dám vi phạm toàn bộ cổ kiếm môn, dù sao Di Tinh Hán tại cổ kiếm môn bên trong địa vị cũng không cao. Cho nên lúc đó Di Tinh Hán lựa chọn bế quan tu luyện, mà không trộn lẫn đến trong tranh đấu, đây cũng là đại bộ phận linh sư tu sĩ cách làm. Đối với Di Tinh Hán cách làm này, Cổ Vân Dã không có bất kỳ cái gì bất mãn, đây là phi thường bình thường. Di Tinh Hán cùng mình chỉ có gặp mặt một lần, nếu là xuất thủ tương trợ, ngược lại là nhượng Cổ Vân sẽ rất ngoài ý muốn. Hà đạo hữu, sự tình đều đi qua, cũng không cần nhắc lại. Không biết lần này Hà đạo hữu có chuyện gì? Di Tinh Hán nghe được Cổ Vân chi ngôn, trong lòng ám buông lỏng một hơi, nhìn Cổ Vân cũng không quá để ý chuyện lúc trước, lúc này chắp tay nói, lần này ta tới, là mời hữu đi tới Hắc Hải Đảo. Hắc Hải Đảo, Cổ Vân kỳ thực cũng có đi tới Hắc Hải Đảo dự định, Di Tinh Hán xuất hiện, vừa vặn đã được như nguyện, có Di Tinh Hán dẫn dắt đi tới, cũng càng thuận tiện một chút. Không tệ, kỳ thực tại mấy tháng phía trước, ta thì có ý mời cổ đạo hữu đi đến, chỉ tiếc tông nội công việc bề bộn, tiếp đó cổ đạo hữu lại bế quan tu luyện đương nhiên, ta mời cổ đạo hữu đi, cũng có chút tư tâm, cổ đạo hữu khí vận rất tốt, nếu là cùng ngươi cùng nhau đi tới, ắt hẳn có thể thu hoạch không ít. Hà đạo hữu nói đùa, Cổ Vân mặc dù biết được khí vận nói chuyện, nhưng mà cái này số mệnh phiêu miểu bất định, không thể nắm lấy, vẻn vẹn là tự mình mở ra mấy cái có cực phẩm linh châu ngọc trai lớn, liền nói chính mình khí vận rất tốt, e rằng có chút quá tùy ý. Di Tinh Hán nghiêm mặt nói, cổ đạo hữu, khí vận sự tình chính là như thế, thế gian này bảo vật số lượng có hạn, vì cái gì có người có thể được, có ít người lại không chiếm được đâu. Đồng dạng tư chất hai danh tu sĩ, vì cái gì có người có thể tiến giai linh đan cảnh giới, có người lại tại linh lực cảnh giới dừng bước không tiến. Như ta thấy, những thứ này toàn bộ đều là khí vận mặc dù không cách nào lời tên, nhưng ta tại cổ đạo hữu trên thân, lại cảm nhận được một loại hết sức đặc thù khí tức. Loại này không thể giải thích, nhưng mà để cho ta không tự chủ được sinh lòng hảo cảm cùng sùng kính chi ý. A, Cổ Vân nhất xứng sờ, Di Tinh Hán phía sau một câu nói, đưa tới Cổ Vân chú ý của. Nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, không có khả năng ăn nói lung tung, tùy ý nói lung tung. Cái này chỉ sợ là tự mình tu luyện thần lực sau đó, sinh ra kỳ dị biến hóa. Ta trước kia cũng cùng cổ đạo hữu từng nói tới, Hắc Hải Đảo đường đi hơi xa, hơn nữa phong hiểm khá lớn, chúng ta kết bạn mà đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết cổ đạo hữu ý như thế nào. Cổ Vân gật gật đầu, ta đang có ý đó, bất quá linh thảo môn bên trong, còn có không thiếu việc vặt vãnh xử lý, chúng ta ba ngày sau xuất phát. Vậy ta ba ngày sau lại đến bái kiến cổ đạo hữu. Di Tinh Hán nghe vậy đại hỉ, hắn cũng biết Cổ Vân thân phận bây giờ đặc thù, linh thảo môn trên dưới, toàn bộ nghe theo Cổ Vân hiệu lệnh. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cùng hắn cùng một chỗ đi tới Hắc Hải Đảo, đã để hắn phi thường hài lòng. Lục Đạo Tông, trưởng lão bên trên cái đảo, Tống Sách nhìn chằm chằm một cái hộp gấm, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Hộp gấm này, chính là Cung Ngọc Sơn tự mình đưa tới linh thảo hộp gấm, trong đó trăm năm phân linh thảo, vậy mà đạt đến trăm cây nhiều. Cho dù đối với nhất danh linh đan danh giới tu sĩ mà nói, những linh thảo này cũng không có lớn đặc biệt lực hấp dẫn, nhưng nhiều như vậy linh thảo giá trị là không thể phủ định. Tống Sách đương nhiên biết rõ, những linh thảo này đối với vừa mới tiếp thu hải vực linh thảo môn ý vị như thế nào. Đây có lẽ là 3 tháng qua, chỗ đào được tất cả cao giai linh thảo. Cái này khiến Tống Sách có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cổ Vân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mà lại có thể có như thế quyết đoán. Đối với lúc trước cổ kiếm môn, hàng năm cũng sẽ không cung phụng nhiều như vậy cao giai linh thảo. Tống Sách gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Cổ Vân tiểu bối quả nhiên là hữu dũng hữu mưu, vừa tới Lục Đạo Tông, vậy mà có thể quấy toàn bộ Lục Đạo Tông long trời lở đất, cách cục đại biến, mình cũng thân cư yếu vị. Bây giờ lại cam lòng lấy ra nhiều như vậy cao giai linh thảo, thực sự là bỏ hết cả tiền vốn, bất quá, đây chỉ là 3 tháng mà thôi, kế tiếp hắn có thể hay không trải qua được nhiều như vậy bảo vật hấp dẫn chứ? Tại Tống Sách xem ra, Cổ Vân đưa ra nhiều như vậy bảo vật, chỉ là vì ổn định lại các trưởng lão, vì bảo trụ địa vị của mình mà thôi. Nhưng mà bởi như vậy, nhưng là đem linh thảo môn hải vực sản xuất cao giai linh thảo số lượng triệt để bại lộ. Tống Sách có thể không có hứng thú, nhưng mà những trưởng lão khác làm sao có thể không có hứng thú. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Về sau linh thảo môn muốn đem tất cả cao giai linh thảo cũng giao đi ra. Như vậy trải qua, Cổ Vân phí hết nhiều tâm tư như vậy, chiếm đoạt trở về linh thảo môn hải vực, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn chỉ là vì những cái kia đệ tử cấp thấp nhóm? Tống Sách cũng sẽ không tin tưởng, cho dù xem như lục đạo tông trưởng lão, hắn cũng sẽ không vì những cái kia đệ tử cấp thấp nhóm cân nhắc. Bên ngoài trong biển, tông môn căn bản không có truyền thừa cùng kéo dài, chỉ là các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ thôi. Ta ngược lại muốn nhìn, người tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Linh thảo môn bên trong, tại Cổ Vân an bài phía dưới, đã từng bước tạo thành hai loại tu sĩ. Một loại là vừa mới nhập môn, hoặc không hiểu luyện đan chi đạo tu sĩ, bọn hắn mỗi ngày khống chế cỡ nhỏ phi thuyền, tại linh thảo môn phạm vi hải vực bốn phía hái tập linh thảo cùng bảo vật. Một loại khác tu sĩ, nhưng là truyền thống luyện đan sư. Tại Cổ Vân đến trước đó, bọn hắn không có đầy đủ linh thảo dùng để luyện chế đan dược, không thể không giống tu sĩ khác một dạng, ra ngoài hái tập linh thảo linh vật, đi săn hải thú. Bất quá từ giờ trở đi, những tu sĩ này địa vị nhận được tăng lên cực lớn. Cổ Vân chẳng những cho phép bọn hắn không còn ra biển, càng là phân phát xuống số lớn linh thảo và đan phương, để bọn hắn nếm thử luyện đan, cho dù luyện đan thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt nào. Toàn bộ tiểu linh đảo thượng đều tràn ngập ra nhàn nhạt linh đan mùi thơm. Mấy chục danh tu sĩ đồng thời luyện đan tràng cảnh cũng có chút hùng vĩ. Thỉnh thoảng có người luyện chế ra đan dược thành phẩm, lúc rảnh rỗi, những thầy luyện đan này nhóm trao đổi lẫn nhau luyện đan kinh nghiệm. Tại Cổ Vân đến trước đó, đây chính là đám người nghĩ cũng không có cách nào nghĩ sự tình. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, dùng hết mấy vạn gốc linh thảo, luyện chế được đan dược, lại cũng không tính toán quá nhiều, thậm chí không cách nào duy trì linh thảo môn đệ tử sử dụng. Cổ Vân giã rất rõ ràng, mỗi luyện chế một loại đan dược, đều cần hao phí số lớn luyện tập cùng kinh nghiệm, bắt đầu linh thảo lãng phí phải không tránh được miễn. Cổ Vân lại từ hỗn độn không gian chi nội lấy ra đại lượng linh thảo giao cho những thầy luyện đan này nhóm, để bọn hắn tiếp tục luyện chế. Chỉ cần có thể kiên trì mấy tháng này đi qua, các luyện đan sư càng thêm thuần thục sau đó, luyện đan xác suất thành công đạt đến 6 thành trở lên, linh thảo môn liền có thể đạt đến tự cấp tự túc, hơn nữa dư thừa đan dược còn có thể tại lục đạo tông nội bán ra. Đến lúc đó, linh thảo môn địa vị sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Đương nhiên, cũng không phải là mọi chuyện cần thiết, đều cần Cổ Vân tự thân đi làm. 3 ngày sau, Cổ Vân cùng Dì Tinh Hán bước lên đi tới Hắc Hải đảo đường xá. Cổ đạo hữu, kỳ thực chúng ta nói tới Tinh La Hải ngoại hải, chỉ là thuộc về nội hải khu vực biên giới, ở đây tu sĩ mặc dù không nhiều, thế nhưng là phân bố khá rộng hiện. Mà ta nói tới Biển Đen, nhưng là bên ngoài hải càng rìa ngoài, cái này cũng là nhân loại tu sĩ đạt tới Tinh La Hải chỗ xa nhất. Đến nối Tinh La Hải càng thâm nhập khu vực, e rằng căn bản không có người từng tiến vào. Một bên ngự kiếm mà đi, Dì Tinh Hán một bên cho Cổ Vân giới thiệu, bởi vì hoang vắng, tất cả tu sĩ nơi này tính cách cũng cùng nội hải kiên quyết khác biệt. Rất nhiều người đều trải qua chuyện giết người đoạt bảo, tất cả giữa các tu sĩ, cơ hồ không có bất luận cái gì tín nhiệm. Bởi vì ngươi không biết, đối phương là không sẽ ở sau một khắc đột nhiên ra tay với ngươi, cướp đoạt ngươi túi trữ vật. Hơn nữa, liền xem như linh đan cảnh giới trưởng bối, cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Linh đan tu sĩ, Cổ Vân nghi ngờ nói, mặc dù hai người chúng ta cũng là linh sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà trên người bảo vật, e rằng đối với linh đan các tiền bối không có tác dụng gì a. Dì Tinh Hán lắc đầu cười khổ nói, Cổ đạo hữu, ngoại hải bên trong bảo vật đông đảo, nhận được đại cơ duyên tu sĩ không phải số ít, liền xem như linh lực đệ tử trong túi trữ vật, cũng có thể sẽ có chân bảo hiếm thế. Tỷ như Cổ đạo hữu mở ra viên kia linh châu, cái này đủ để cho một vị linh đan tiền bối ra tay rồi. Ta nói điều này mục đích là, đạo hữu tuyệt đối không nên lộ tài, càng không được lấy ra cái gì bảo vật chân quý, để tránh bị một ít người cho để mắt tới. Đa tạ Hà đạo hữu nhắc nhở, chuyện này ta sẽ chú ý. Dì Tinh Hán gật đầu nói, mọi thứ cẩn thận mới là tốt, nói chung, trừ phi chúng ta lộ ra rất bảo vật chân quý, đồng dạng linh đan cảnh giới tu sĩ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bất quá, nghe nói Biển Đen xung quanh có một vị gọi là La toàn bộ linh đan tu sĩ, thích nhất giết chết cấp thấp tu sĩ cướp đoạt bọn họ bảo vật. Tu vi của người này bất quá linh đan sơ kỳ, lại nổi tiếng xấu, cấp thấp tu sĩ nghe mà biến sắc. Bất quá người này hành tung quỷ bí, chúng ta chưa chắc có thể đụng tới hắn. Cổ Vân nghe Dì Tinh Hán những thứ này miêu tả, nhíu mày, Kể từ tiến vào Tinh La Hải đến nay, Cổ Vân còn là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Những chuyện này, tại Nam Nhạc Quốc là căn bản không dám tưởng tượng. Coi như tại Tinh La Hải nội hải, các tu sĩ trở ngại các đại tông môn thế lực, cũng không dám dễ dàng động thủ. Mà ở ngoại hải biên giới, giết người giống như một loại trò đùa, làm, vẻn vẹn trong túi chữ vật bảo vật mà thôi. Bất quá dù vậy, biển đen vẫn như cũ có sức hấp dẫn mãnh liệt. Ở đây sản xuất bảo vật đông đảo, chủng loại phong phú, đối với bất kỳ người nào đều có lực hấp dẫn cực lớn. Rất nhiều ngoại giới khó gặp chân bảo, ở đây giá cả rẻ tiền đến không dám tưởng tượng. Nếu như vận khí hơi tốt một chút, thậm chí có thể được không thiếu thiên linh địa bảo, chỉ cần mang về nội hải bán ra, cơ hồ cam đoan mười mấy năm đồ thiết yếu cho tu luyện. Cho nên, tại biển đen khu vực, chẳng những có linh đan tu sĩ cùng linh sư tu sĩ, thậm chí còn có rất nhiều linh lực đệ tử không sợ gian nguy, tiến vào trong hắc hải, mưu toan một đêm chợt giàu. Chương 272, siêu cấp ngọc trai lớn. Hơn 20 ngày sau, Cổ Vân cùng dì Tinh Hán cuối cùng đi tới biển đen phụ cận. Nơi này nước biển cùng nơi khác khác biệt, càng là màu đen như mực, bất quá trong đó hải thú cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Cổ đạo hữu, nơi đây đã là biển đen hải vực, khoảng cách hắc hải đảo cũng không tính toán quá xa, mặc dù nơi đây còn tính là Thái Bình, nhưng mà chúng ta vẫn như cũng muốn khoảng cách mặt biển xa một chút. Gặp Cổ Vân không hiểu, dì Tinh Hán giải thích nói cái này biển đen nước biển, chẳng những có thể cách trở tầm mắt, càng có thể ngăn cách thần thức. Chúng ta tại trên mặt biển, căn bản không có khả năng phát giác được nước biển dưới tình huống. Nếu là ở biển đen chỗ sâu, rất nhiều hung thú sẽ giấu ở nước biển phía dưới, tùy thời săn giết tu sĩ. Ngoại trừ hung thú bên ngoài, còn sẽ có nhân loại tu sĩ giấu ở nước biển phía dưới, mưu toan giết người đoạt bảo. Cho nên, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, mặc dù dì Tinh Hán sớm đã giảng thuật qua biển đen hung hiểm, nhưng là không nghĩ đến, vậy mà khắp nơi cất giấu nguy cơ. Qua mấy canh giờ sau đó, một cái khổng lồ hòn đảo xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Trên hòn đảo này, xanh tươi tốt, lớn lên vô số màu xanh lá cây cỏ cây, mười phần rậm rạp, giống như màu đen sa tanh lên một khỏa phỉ thúy, vô cùng để người chú ý. Đây cũng là tiếng tăm lừng lẫy hắc hải đảo. Cổ đạo hữu, ta phía trước đã cùng ngươi nói qua, cái này hắc hải đảo thượng không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Bất quá chúng ta vẫn như cũ phải cẩn thận một chút, dù sao có thể tại hắc hải đảo bên trên sống sót, đều cũng có căn cơ người. Một cái nhìn như tầm thường linh lực đệ tử sau lưng, nói không chừng thì có linh đan tiền bối chỗ dựa. Bất quá đạo hữu cũng yên tâm, chỉ cần tại chỗ nhiều người, sẽ không có nguy hiểm lớn gì, những người kia thiếu các đảo, ngược lại càng thêm hung hiểm. Hà đạo hữu nhắc nhở ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hai người nói chuyện ở giữa, đã đi tới hắc hải đảo thượng. Tòa hòn đảo này địa thế bằng phẳng, mặc dù sinh trưởng rất nhiều cỏ cây, nhưng mà kiến trúc cũng không ít. Tại trung tâm cái đảo vị trí, có một to lớn quảng trường, ước chừng có thể dung nạp hơn mấy ngàn người. Lúc này, trên quảng trường này đang có không thiểu tu sĩ bày quầy bán hàng chào hàng bảo vật. Tại quảng trường chung quanh, nhưng là số lớn cửa hàng. Dì Tinh Hán cũng nhắc nhở qua Cổ Vân, những cửa hàng này phần lớn có linh đan cường giả đóng giữ, nói chung, cửa hàng này bên trong, hẳn là trên hòn đảo nơi an toàn nhất. Những cửa hàng này vì đáng kể kinh doanh xuống, đồng dạng tương đối chú trọng thanh danh của mình, sẽ không ở bên trong cửa hàng làm cái gì chuyện cầu thả. Đương nhiên, rời đi cửa hàng này sau đó, liền khó nói chắc. Đến nỗi chung quanh cửa hàng nhỏ, dì Tinh Hán nghiêm khắc cảnh cáo Cổ Vân, nhất định không thể tiến vào, những thứ này cỡ nhỏ cửa hàng hoàn toàn là giết người đoạt bảo xào huyệt, một khi tiến vào bên trong, có đi không về. Cổ đạo hữu, cơ bản chú ý hạng mục, ta đã cùng ngươi nói rõ ràng, mọi thứ cẩn thận cho thỏa đáng. Tiến vào đen đảo sau đó, chúng ta tách ra mua sắm bảo vật, ba ngày sau, tại trong sân rộng tụ hợp. Dì Tinh Hán sau khi nói xong, trực tiếp tiến vào đen trong đảo. Cổ Vân hơi do dự, cũng chậm rãi tiến vào bên trong. Lần đầu tới đến đen đảo, Cổ Vân cảm giác cùng các hòn đảo cũng không có bất kỳ khác thường gì, bất quá bởi vì có dì Tinh Hán nhắc nhở, Cổ Vân vẫn là trong lòng có chút cảnh giác chi ý. Đi tới trong sân rộng về sau, Cổ Vân nhìn thấy nơi đây bày quầy bán hàng chào hàng bảo vật tu sĩ không thiếu. Những tu sĩ này tu vi đều không thấp, phần lớn tại linh sư cảnh giới phía trên, thậm chí không thiếu linh sư hậu kỳ cường giả. Cái này cũng không kỳ quái, có thể tại biển đen loại địa phương này sống sót tu sĩ, tuyệt không phải hạng người qua loa, hơn nữa nơi đây bảo vật đông đảo, tu thành càng thêm dễ dàng một chút. Mới vừa vào quảng trường, lập tức có mấy món bảo vật hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Tại một danh tu sĩ trước mặt, bày một đầu dài đạt hơn một trượng gân mạch, vật này hẳn là xuất từ một đầu ấu niên giao long trên thân. Mặc dù đầu này giao long hình thể không lớn, tuổi thọ rất ngắn, nhưng mà hắn phẩm chất chính xác tuyệt hảo chi vật, dùng để luyện chế linh bảo, hoặc luyện chế khôi lỗi, cũng là tuyệt cao tài liệu. Ở nơi này gân mạch bên cạnh, có một màu phỉ thúy bình ngọc, nhìn hết sức bình thường, nhưng mà linh lực ẩn chứa trong đó, lại làm cho người kinh ngạc vô cùng. Cách đó không xa, nhưng là một cái to lớn linh ngọc trai, nhìn khoảng chừng 4-5 ngàn năm thọ nguyên. Bất quá nhượng Cổ Vân thất vọng là, cái này ngọc trai lớn bên trong căn bản không có thần lực, đối với cái này Cổ Vân không có hứng thú chút nào. Mặc dù không có tìm được có thể làm chính mình sử dụng bảo vật, nhưng mà Cổ Vân vô cùng hưng phấn, bởi vì này Hắc Hải đảo thượng bán ra bảo vật, phẩm chất cao rất nhiều, so sánh Cổ Vân phía trước chỗ đi bất kỳ một cái nào phường thị đều tốt hơn nhiều lắm, cái này nhượng Cổ Vân tràn đầy chờ mong. Đi một vòng sau đó, Cổ Vân phát hiện, cái này Hắc Hải đảo thượng bảo vật, phần lớn lấy trên thân yêu thú bảo vật làm chủ, thỉnh thoảng có linh thảo và linh ngọc trai, giá cả vô cùng rẻ tiền, cơ hồ là Tinh La Hải nội Hải Nam thành giá cả, so sánh Lục Đạo Tông nội giá cả, cũng chỉ có 7-8 phần dáng vẻ. Nếu là ở này trắng trợn mua sắm, trở về bán cho tông nội cửa hàng, cũng có thể kiếm một món hời. Bất quá Cổ Vân tạm thời không có quyết định này, trắng trợn mua sắm, tuyệt đối sẽ gây nên một ít tu sĩ chú ý, đây là cái gì Tinh Hán phía trước không ngừng nhắc đến tỉnh cùng đã cảnh cáo Cổ Vân. Lại giả thuyết, Cổ Vân trên thân không có nhiều linh thạch, lần này một trong những mục đích, cũng là vì đổi lấy đại lượng linh thạch. Tại những này trong sạp hàng, Cổ Vân phát hiện một cái chỗ kỳ quái, đó chính là có rất ít linh bảo cùng đan dược bán ra. Nơi này cách Tinh La Hải nội hải cực kỳ xa xôi, luyện đan sư cùng luyện khí sư rất khó ở đây sinh tồn tiếp, đan dược mức tiêu hao này phẩm, tự nhiên không cần nói nhiều, linh bảo cũng đồng dạng sẽ hư hao, tại săn giết hải thú, đấu pháp trong quá trình, linh bảo hư hại tỷ lệ cũng không nhỏ. Cho nên nơi này linh bảo cùng đan dược giá cả, tương đối muốn so nội hải đắt hơn nhiều. Cổ Vân tại những này quầy hàng bốn phía du tẩu một phen sau đó, cũng không có mua sắm bất luận cái gì bảo vật, cuối cùng hướng chung quanh quảng trường cửa hàng đi đến. Tất cả trong cửa hàng, lớn nhất thuộc về căn này gọi là Linh Bảo Các cửa hàng, hơn một trượng chiều rộng cửa ra vào, đứng mười mấy tạp dịch, cùng với những cái khác cửa hàng kiên quyết khác biệt. Không biết tiền bối cần gì bảo vật, chúng ta Linh Bảo Các bảo vật cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi xem lên bất luận cái gì bảo vật, đều sẽ giá thấp bán ra. Một cái tạp dịch vội vàng đi tới, cung kính nói. Cổ Vân nhanh chân đi vào trong cửa hàng này nội bộ trang sức có chút xa hoa, mười mấy thanh linh một cái ghế xếp thành một hàng. Làm bước vào cửa hàng này thời điểm, Cổ Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc. Tại cửa hàng trung tâm, trưng bày một cái khổng lồ vô cùng ngọc trai lớn, khoảng chừng cao 3 trượng. Cái này ngọc trai lớn phía dưới, lại là một cái nho nhỏ đầm nước, trong đó điền đầy nước biển, ở trong nước biển, bầy khắp Water Attribute linh thạch, khoảng chừng mấy ngàn khối nhiều. Đương nhiên, tại loại này trong hoàn cảnh, cái này ngọc trai lớn không có khả năng thu nạp đến quá nhiều linh lực, nhưng mà hiệu quả này lại làm cho mỗi một cái tiến vào tu sĩ cảm thấy rung động. Cổ Vân vô ý thức thần lực hơi liếc nhìn cái này ngọc trai lớn, trong mắt tinh mang lóe lên. Cái này ngọc trai lớn bên trong, vậy mà ẩn chứa số lớn thần lực, hơn nữa số lượng cực kỳ không ít, Cổ Vân xem chừng những thần lực này, đủ để cho thần lực của mình để thăng hai cái cảnh giới. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, cái này ngọc trai lớn chắc có mấy vạn năm thọ nguyên, hơn nữa tạo ra đất thần lực càng nồng đậm. Nhìn thấy cái này ngọc trai lớn trước tiên, Cổ Vân liền muốn đem hắn mua lại. Bất quá, cái này ngọc trai lớn thế nhưng là cửa hàng này trấn điếm chi bảo, hơn nữa sở dĩ bày ra trong cửa hàng vị trí, e rằng trong tiệm có cao thủ tỏa trấn, cho dù Cổ Vân mua tới, muốn đưa nó mang đi cũng e rằng có rất lớn phong hiểm. Xem như trấn điếm chi bảo, cái này ngọc trai lớn chắc chắn vì tất cả Hắc Hải đảo tu sĩ biết rõ, Cổ Vân mua sắm, chắc chắn mọi người đều biết, nói không chừng rất nhiều người liền sẽ trả lại trình bên trên phục kích Cổ Vân, mưu toan cướp đi cái này ngọc trai lớn. Thứ yếu, liền xem như Cổ Vân có thể lặng yên không tiếng động đem cái này ngọc trai lớn mang đi, các tu sĩ khác không biết chút nào. Nhưng mà cái này linh bảo các bên trong cửa hàng tu sĩ, liền sẽ dễ dàng buông tha Cổ Vân sao? Cái này ngọc trai lớn có giá trị không nhỏ, Cổ Vân lại không có bất luận cái gì cường giả chỗ dựa, cửa hàng này sẽ dễ dàng thả đi Cổ Vân. Như Cổ Vân là linh đan cường giả, vẫn còn có khả năng bình yên rời đi, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, giết chết Cổ Vân đoạt lại linh ngọc trai. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là cũng không phải việc gì khó khăn. Nhìn xem Cổ Vân đánh giá ngọc trai lớn thật lâu, cái kia tạp dịch đạo tiền bối, đây là cửa hàng chúng ta trấn điếm chi bảo một trong, xưng là thiên linh ngọc trai, chính là Tinh La Hải bên trong, to lớn nhất linh ngọc trai, lại không người thứ hai. Đối với Cổ Vân không bỏ đi được ánh mắt, cái này tạp dịch cũng có mấy phần vẻ tự đắc. Cái này ngọc trai lớn hiếm thấy, đừng nói là linh sư tu sĩ, cho dù là linh đan tu sĩ, cũng muốn nhìn nhiều vài lần. Xem như trấn điếm chi bảo, quả thực hấp dẫn không ít người chú ý, cũng tăng lên linh bảo các cấp bậc. Đúng vào lúc này, Tạp Dịch nghe được một cái thanh âm trầm thấp, cái này ngọc trai lớn giá cả bao nhiêu? Tạp Dịch sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn xem Cổ Vân tiền bối nói cái gì. Giá cả bao nhiêu, có bao nhiêu năm rồi, cái này Tạp Dịch không có nghe được những lời này. Cái gọi là trấn điếm chi bảo, là có thể đại biểu toàn bộ cửa hàng phẩm chất trọng bảo, đặc biệt là những thứ này thành danh đã lâu cửa hàng lớn, bất luận một cái nào trấn điếm chi bảo, cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng giá cả. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là những năm gần đây, tiêu hao linh thạch liền số lượng không ít rồi. Có thể nói, cái này ngọc trai lớn linh mẫn bảo các mặt mũi, muốn mua cái này ngọc trai lớn, còn không bằng trực tiếp mua sắm cái này linh bảo các đâu. Sớm tại cái này Tạp Dịch đi tới trước cửa hàng, cái này ngọc trai lớn liền đã tồn tại, hắn thấy, cái này ngọc trai lớn căn bản chính là hàng không bán. Cái này ngọc trai lớn chẳng lẽ không tại cửa hàng chỗ bán bảo vật bên trong sao? Cổ Vân lông mày hơi nhíu, đối với cái này ngọc trai lớn, Cổ Vân nắm chắc phần thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là trước mặt mọi người mở ra ngọc trai lớn cũng là có thể, dù sao Cổ Vân cần có, chỉ là thần lực mà thôi. Bất quá, ở trong đó thần lực thực sự quá nhiều, Cổ Vân nhất sáng thu nạp số lớn thần lực, định phải cần một khoảng thời gian tu luyện, cái này rất có khả năng sẽ dẫn tới tu sĩ khác chú ý của. Cho nên nếu là có thể, Cổ Vân vẫn là muốn về đến Lục Đạo Tông, hoặc một cái so sánh địa phương bí ẩn, dù sao cái này ngọc trai lớn bên trong, khoảng chừng để cho mình đề thăng hai cái ranh giới thần lực. Đương nhiên, trừ cái này thần lực bên ngoài, cái này ngọc trai lớn bên trong, cũng không phải không có vật gì. Cổ Vân có thể dùng thần lực dò xét đến, cái này ngọc trai lớn bên trong, lại có mười mấy mai lớn chừng quả đấm linh châu. Mỗi một mai linh châu phẩm chất, cũng không thua kém Cổ Vân tại Lục Đạo Tông lấy được viên kia cực phẩm hỏa linh châu. Một cái ngọc trai lớn bên trong sinh ra nhiều cái linh châu, mặc dù rất ít gặp, nhưng là không phải chuyện kỳ quái. Cái này hơn 10 người cực phẩm linh châu giá trị, cũng đầy đủ có mấy chục triệu linh thạch chi cực, quả thật có giá trị không nhỏ. Trừ những thứ này ra linh châu bên ngoài, Cổ Vân còn cần thần lực mơ hồ nhìn thấy một cái hết sức cổ quái đồ vật, thế nhưng là không cách nào nhìn thấy rốt cuộc là cái gì, cái này nhượng Cổ Vân sinh ra một chút hiếu kỳ. Tiền bối thật sự đối với cái này ngọc trai lớn có ý định. Cái này Tạp Dịch nhìn xem Cổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng không phải đang mở trò đùa, trong mắt của hắn toát ra một tia ngoài ý muốn tới. Tiền bối, cái này ngọc trai lớn chính là chúng ta linh bảo các trấn điếm chi bảo, giá cả cực phi ngang quý, hơn nữa ta cũng không có quyền làm chủ bán ra, cho ta bẩm báo tiền bối. Tạp Dịch chưa bao giờ thấy qua bực này tràng diện, hắn đối với cái này ngọc trai lớn giá cả hoàn toàn không hiểu rõ, tự nhiên không thể định đoạt. Chương 273, giá trị liên thành. Không bao lâu sau đó, một cái thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ, từ trong ở giữa đi ra, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cổ Vân, trên dưới dò xét một phen sau đó, mới trầm giọng nói, đạo hữu muốn mua chúng ta trấn điếm chi bảo. Cổ Vân cười nói, xin hỏi các hạ mở cái này linh bảo các thế nhưng là bán ra bảo vật chỗ. Chúng ta linh bảo các đương nhiên bán ra bảo vật, đạo bào màu xanh lam tu sĩ có chút tức giận nói, đối với Cổ Vân câu nói này tựa hồ có chút bất mãn. Cổ Vân lại nói, đã các ngươi linh bảo các là bán ra bảo vật chỗ, ta chỉ là hỏi một món bảo vật giá cả mà thôi, đạo hữu vì sao muốn dùng như thế ánh mắt xem kỹ ta, vì sao muốn dùng loại giọng này nói chuyện với ta đâu. Nếu là đạo hữu không muốn ra bán, tại hạ quay đầu liền đi, sẽ không bao giờ lại bước vào nửa bước. Cổ Vân thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng mà chung quanh Tạp Dịch đều nghe rõ ràng. Bọn hắn linh bảo các xem như bán ra bảo vật chỗ, làm như vậy thực sự phải có chút không phải. Đạo hữu chẳng lẽ muốn gây chuyện, chúng ta cái này linh bảo các bên trong hữu linh đan trường lão tọa chấn. Còn không thể tu sĩ áo bào xanh nói chuyện, Cổ Vân cười lên ha hả, đạo hữu thật biết chê cười, ta chỉ là hỏi thăm một món bảo vật giá cả mà thôi, đạo hữu lại nói ta muốn nháo sự. Ta thật không rõ các ngươi cửa hàng này phô ý tứ. Hàng hóa bày ra, không cho phép người khác hỏi giá. Đã như vậy, các ngươi chân tàng đứng lên không phải tốt hơn. Cổ Vân một phen, nhưng cái này tu sĩ áo bào xanh á khẩu không trả lời được. Kỳ thực nghe được có người muốn mua hôm nay linh ngọc trai thời điểm, tu sĩ áo bào xanh là không tin, hôm nay linh ngọc trai kể từ đặt tại trong cửa hàng, cơ hồ chính là chưa từng dự định bán ra, đây là chiêu bài. Nhưng nếu là thực sự có người dùng giá trên trời mua sắm, hắn ngược lại là không cách nào cự tuyệt. Chỉ là sau nhiều năm qua, Cổ Vân vẫn là thứ nhất muốn kiên quyết như thế mua sắm thiên linh ngọc trai. Tu sĩ áo bào xanh trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, người này nhìn hết sức trẻ tuổi, tu vi chỉ hữu linh sư sơ kỳ, trên thân thật sự có nhiều như vậy linh thạch mua sắm sao? Bất quá, nghe người trẻ tuổi kia khẩu khí khá lớn, sau lưng chưa hẳn không có cái gì dựa dẫm. Biển Đen hải vực trong phạm vi, linh đan cảnh giới tu sĩ rất nhiều người liền giấu ở một nơi nào đó bế quan tu luyện, vẻn vẹn là Hắc Hải đảo thượng ẩn cư linh đan tu sĩ cũng không ít. Nếu là người trẻ tuổi kia sau lưng chỉ điểm người là một vị linh đan tiền bối, cũng không phải là không thể được. Bằng không người trẻ tuổi kia làm sao dám ở đây khẩu xuất cuồng ngôn đâu. Thoáng bình phục một chút tâm tình, tu sĩ áo bào xanh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười tới, tại hạ là Linh Mẫn Bảo Các các chủ, Vương Tường. Đạo hữu nếu là hỏi thăm giá cả, ta e rằng không cách nào trả lời, vật này cũng không phải vẻn vẹn dùng linh thạch có thể mua. Bất quá nếu là đạo hữu thành ý mua sắm, có thể lấy ra một chút bảo vật trao đổi, có thể theo ta đến nội gian nói chuyện. Nghe được lời này, Cổ Vân trong lòng ngược lại là vui mừng, Cổ Vân trên thân cũng không có bao nhiêu linh thạch, nếu là thật sự muốn mua cái này ngọc trai lớn, e rằng nhất thiết phải cầm một chút bảo vật tới trao đổi mới được. Đương nhiên, đối với cái này Cổ Vân dã không ngoài ý muốn, đối với những cái kia linh đan cảnh giới trên tu sĩ mà nói, linh thạch cũng không phải là vật khó được, mà bảo vật chân quý, nhưng là hữu linh thạch chưa chắc có thể mua được. Cổ Vân gật gật đầu, thỉnh Vương đạo hữu dẫn đường. Hai người một trước một sau, đi vào nội gian bên trong, nơi đây có một cỡ nhỏ ẩn nặc trận pháp, đem hai người ngăn cách đi ra, hai người nói lời nói, cũng sẽ không để ngoại nhân nghe được. Ngồi xuống sau đó, Vương Tường cũng không có khách khí, nói thẳng, đạo hữu hẳn biết rất rõ, hôm nay Linh Ngọc Trai chỗ chân quý, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, đều e rằng tìm ra người thứ hai tới. Hắn thọ nguyên, khoảng chừng mấy vạn niên chi nhiều, nếu như trong đó mở ra Linh Châu, tuyệt đối là chân quý chí cực chân bảo. Vương đạo hữu không cần nói nhiều cái này ngọc trai lớn, ta sở dĩ mua sắm cái này ngọc trai lớn, chính là bởi vì chân quý của nó. Bất quá, Vương đạo hữu liền xác định, cái này ngọc trai lớn bên trong nhất định hữu Linh Châu. Lớn như vậy ngọc trai lớn, đương nhiên không có khả năng không có hữu Linh Châu, hơn nữa chắc chắn chân quý đến cực điểm. Cổ Vân cười nói, dựa theo Vương đạo hữu thuyết pháp, nếu như ta tại chỗ không lái đi được ra Linh Châu tới, ta có thể không trả hàng đâu. Cổ Vân nhất câu nói, nhưng Vương Tường á khẩu không trả lời được, hắn cũng không dám cam đoan. Ngọc trai lớn tại mở ra phía trước, bất luận kẻ nào không dám cắt định trong đó, là có hay không Linh Châu. Hôm nay Linh Ngọc trai, nếu là trong đó không có hữu Linh Châu, vẻn vẹn lên thịt trai cùng vỏ sò, chỉ sợ cũng liền đáng giá mấy vạn khối linh thạch mà thôi, nếu là khai thác ra cực phẩm Linh Châu, giá cả muốn tăng vọt gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần nhiều. Cổ Vân tiếp tục nói, mở Ngọc trai, đơn giản chính là một cái đánh cược chữ, thắng cuộc liền kiếm lời lớn, nếu là thua, liền không còn có cái gì nữa. Cái này ngọc trai lớn bày ra trong cửa hàng, đã có không thiếu niên, nếu như thật sự có người nhìn ra cái này ngọc trai lớn ở trong chứa Linh Châu, e rằng đã sớm bị người mua đi. Cổ Vân nói không phải không có lý, kỳ thực sự thật cũng là như thế. Nếu là đổi lại những thứ khác bảo vật, tỉ như linh thảo, hoặc trên thân yêu thú tài liệu, tự nhiên là năm càng nhiều càng tốt, giá cả cũng liền càng thêm đắt đỏ. Nhưng mà đối với cái này ngọc trai lớn, lại không thể dùng đầu này lý luận để cân nhắc. Vương Tường do dự một chút, trầm giọng nói, cái này ngọc trai lớn, bản thân liền là như thế đặc tính. Đạo hữu nếu là muốn lấy giá thấp mua sắm, vậy ta khuyên ngươi hay là mời trở về a. Trừ phi đạo hữu lấy ra đầy đủ bảo vật chân quý, hoặc số lượng cực kỳ phong phú linh thạch tới, bằng không lại nói bao nhiêu rượu lời xảo ngữ, tại hạ cũng sẽ không đem cái này linh ngọc trai bán ra cho ngươi. Cổ Vân cười nói, ta tất nhiên tới đây, chính là có đầy đủ thành ý mua sắm cái này ngọc trai lớn. Trên người ta bảo vật, đầy đủ làm cho đạo hữu hài lòng, chỉ là hy vọng đạo hữu không nên tùy ý ra giá mà thôi. Vương Tường dò xét Cổ Vân vài lần, đạo, vậy liền để ta xem một chút đạo hữu thành ý, cái này ngọc trai lớn liền đặt tại trong cửa hàng, hơn nữa đã cất giữ nhiều năm, không giả được. Cổ Vân nhất phất tay, một cái hộp ngọc xuất hiện ở Vương Tường trước mặt. Vương Tường cũng không khách khí, trực tiếp tiếp tới, tiện tay mở ra xem, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Hộp ngọc này bên trong là một cây bích lục hài cốt, ước chừng dài hơn một tấc, óng ánh trong suốt, không chứa một tia tạp chất. Vật này, chính là Cổ Vân chiếm được Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão túi đựng đồ bảo vật một trong, cụ thể là loại nào yêu thú hài cốt, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng mà không hề nghi ngờ, vật này nhất định không phải phàm vật, giá trị cực cao. Cái này đây là ngọc tinh thú tâm cốt, Vương Tường mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tinh tế quan sát rất lâu, mới hít một hơi dài, tựa hồ vừa mới nhìn thấy bảo vật này thời điểm, không dám thở mạnh một cái. Ngọc tinh thú sinh tại biển sâu vạn trượng phía dưới, hơn nữa chỉ có trăm năm trở lên ngọc tinh thú mới có thể sản xuất một cây hài cốt, bị các tu sĩ xưng là tâm cốt. Giá cả cực cao, một khi xuất hiện, sẽ lập tức bị người phong thưởng. Bởi vì ngọc tinh thú sinh trưởng địa vực hết sức đặc thù, cho nên rất khó bị bắt đến, ngẫu nhiên có một hai con ngoài ý muốn xuất hiện ở biển cạn bên trong, bị loài người tu sĩ bắt được. Biển đen hải vực bởi vì nước biển chỗ đặc thù, cho nên dẫn đến ngọc tinh thú so những thứ khác hải vực xuất hiện tần suất cao hơn một chút, nhưng vẫn là cực kỳ vật hiếm thấy, hàng năm xuất hiện ở trên thị trường ngọc tinh thú tâm cốt, nhiều nhất một hai cái mà thôi. Vương Tường lần nữa nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt vẻ tò mò càng nồng đậm, bây giờ, hắn vững tin Cổ Vân sau lưng nhất định có cao nhân trưởng khống, hắn tu sĩ tuyệt sẽ không thấp. Chỉ cần xác nhận Cổ Vân có lòng thành mua sắm ngọc trai lớn, hắn cũng sẽ không lại trong lòng còn có nghi ngờ. Mặc dù Vương Tường là cửa hàng các chủ, nhưng hắn chỉ là trên danh nghĩa các chủ mà thôi, cửa hàng này bên trong thực tế trưởng khống người, chính là cho là linh đan tiền bối, người này là biển đen trong vùng biển nổi danh nhất linh đan tu sĩ một trong. Bất quá liền xem như Vương Tường, cũng chưa từng gặp qua chân dung của hắn. Tất cả phương thức liên lạc, cũng là thông qua một chương đưa tin phù mà thôi. Đối với bảo vật bình thường, Vương Tường có rất lớn quyền hạn, định giá thu mua, hoặc bán ra, nhưng mà ngọc trai lớn bực này trấn các chi bảo, hắn vẫn muốn xin phép một chút cái kia vị tiền cùng thế hệ, cuối cùng quyết định một cái so sánh hợp lý giá cả, mới có thể cuối cùng bán ra. Vương Tường đem ngọc tinh thú tâm cốt giao cho Cổ Vân, tiếp đó chắp tay nói, đạo hữu thành ý ta đã thấy được, không dối gạt đạo hữu, cái này ngọc trai lớn là có thể bán ra, nhưng mà phương diện giá tiền, ta lại không cách nào cuối cùng xác định, cần thỉnh giáo ta nhóm linh bảo các chân chính chủ nhân. Khả năng này cần 2 ngày thời gian, không biết đạo hữu có thể hay không 2 ngày sau đó mới tới. Đối với Vương Tường lời nói này, Cổ Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng hoàn toàn có thể lý giải, khoản giao dịch này tuyệt không phải một con số nhỏ, hoàn toàn chính xác cần cẩn thận một chút. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, vậy thì theo đạo hữu lời nói, hy vọng 2 ngày sau đó, đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đạo hữu yên tâm, bằng vào ta tính ra, cái này ngọc trai lớn sợ là muốn tại 2.000 vạn linh thạch phía trên, đạo hữu ngọc này tinh thú tâm cốt giá trị 400 vạn linh thạch, cho nên đến lúc đó, đạo hữu còn cần lấy thêm ra 16 triệu khối linh thạch bảo vật tới, mới có thể mang đi ngọc trai lớn. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân tính ra mà thôi, nếu là ta gia chủ người cao hơn nữa giá cả, tại hạ cũng chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Cái giá tiền này, tuyệt đối là không mắc, vẻn vẹn là trong đó linh châu cũng đủ để triệt tiêu những linh thạch này. Cái này vỏ sò bản thân, cũng coi như là tốt bảo vật, đương nhiên, trọng yếu nhất, chính là trong đó thần lực. Cổ Vân rời đi về sau, Vương Tường lập tức đi tới cửa hàng lầu 2, tại một kiện bên trong mật thất, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ đưa tin phù tới, trước tiên bái cúi đầu, tiếp đó từ đầu ngón tay vạch ra một giọt tiên huyết, nhỏ tại đưa tin trên bùa. Trong một chớp mắt, đưa tin trên bùa tuôn ra một đạo bạch quang, cấp tốc bao phủ lại bám vào giữa không trung đưa tin phù. Sau một lát, một cái bóng màu đen xuất hiện ở Vương Tường trước mặt. Bái kiến chủ nhân, Vương Tường cung kính hành lễ nói. Ta nói qua cho ngươi, nếu là không có chuyện quan trọng, không nên tùy tiện quấy rầy ta. Bóng đen phát ra khó hiểu khó đọc thanh âm. Chủ nhân, trước đây không lâu, có người dự định mua sắm thiên linh ngọc trai. Người này nhìn rất có thành ý, thậm chí còn lấy ra ngọc tinh thú tâm cốt. Ta cho hắn định giá 2.000 vạn khối linh thạch, người này tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị nghị, tựa hồ có thể tiếp nhận cái giá tiền này. 2.000 vạn khối linh thạch, bóng đen cười ha ha, lập tức âm thanh dừng lại, qua đại khái mười mấy hơi thở sau đó, âm thanh lại đột nhiên vang lên, ta âm thầm nhìn một chút, tiểu tử này ngược lại có chút ý tứ. Nói cho hắn biết, giá cả là 5.000 vạn khối linh thạch, nhất thiết phải dùng giá trị ngang hàng bảo vật trao đổi. 5.000 vạn khối linh thạch, Vương Tường sắc mặt đại biến, 10 phần ngoài ý muốn, dựa theo phỏng đoán của hắn cùng tính ra, cái này ngọc trai lớn giá trị 2.000 vạn khối linh thạch, đã là không người hỏi thăm thiên giới. 5.000 vạn khối linh thạch, đây quả thực là nói đùa. Liền xem như trong đó khai thác ra chân quý chí cực linh châu, cũng chưa chắc giá trị 5.000 vạn linh thạch a. Chẳng lẽ chủ nhân căn bản không có ý định bán ra hôm nay linh ngọc trai? Nếu như hắn có thể đủ lấy ra giá trị 5.000 vạn khối linh thạch bảo vật, sẽ đem thiên linh ngọc trai giao dịch cho hắn, hơn nữa thả hắn rời đi, không nên quấy nhiễu hắn. Vãn bối tuân mệnh, Vương Tường chắp tay trả lời, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn, chủ nhân ý là, nếu như người này có thể lấy ra 5.000 vạn khối linh thạch bảo vật trao đổi, liền để hắn rời đi, không thể nhường cửa hàng cao thủ đem người này giết đoạt bảo. Cái này dù sao cũng là giá trị 5.000 vạn linh thạch trọng bảo, thậm chí đáng giá chủ nhân ra tay một lần. Bất quá chủ nhân loại quyết định này, Vương Tường mặc dù nghi hoặc, nhưng mà chỉ có thể tuân theo. Đương nhiên, Vương Tường càng cho rằng giao dịch này căn bản không có khả năng đạt tới, đừng nói là nhất danh linh sư tu sĩ, liền xem như linh đan tu sĩ, cũng rất khó lấy ra giá trị 5.000 vạn khối linh thạch trọng bảo tới. Cho dù có nhiều như vậy trọng bảo, chỉ sợ cũng sẽ không hối đoái khả năng này không có vật gì thiên linh ngọc trai. Chương 274, Tàng Chân Phường. Rời đi linh bảo các sau đó, Cổ Vân nhịn không được cười lên. Chính mình vốn là muốn bán ra một chút bảo vật, đổi lấy linh thạch, cuối cùng cũng không có làm gì, liền từ cửa hàng này rời đi. Bất quá cái này Hắc Hải đảo thượng, cửa hàng đông đảo, Cổ Vân Dã chưa hẳn nhất định phải ở nơi này linh bảo các bên trong bán ra hoặc mua gì. Đối với cái này siêu cấp ngọc trai lớn, Cổ Vân là tình thế bắt buộc, ở trong đó nồng đậm thần lực, căn bản không phải linh thạch có thể so sánh được. Hơn nữa Cổ Vân trên thân bảo vật đông đảo, muốn gọp đủ giá trị 2.000 vạn khối linh thạch bảo vật cũng không phải là việc khó. Giao dịch này sự tình, Cổ Vân Dã không vội, đợi đến cách khai Hắc Hải đảo phía trước lại giao dịch cũng không muộn. Trước đó, Cổ Vân còn có thể dựa theo chính mình kế hoạch lúc trước tiên đổi lấy một ít linh thạch, xem có hay không chính mình cần linh quả, linh ngọc trai bán ra. Cách đó không xa, có một nhà khá lớn cửa hàng, gọi là Tàng Chân Phường. Trang trí cùng bố trí, cùng linh bảo các không có gì khác nhau quá lớn. Cổ Vân mới vừa tiến vào đại môn, một cái gã sai vặt lập tức tiến lên đón, cung kính vấn đạo, không biết tiền bối có gì cần. Ta có một chút linh bảo bán ra, mặt khác nghĩ mua sắm một chút ngọc trai lớn hòa linh thảo. Cổ Vân nói ra yêu cầu của mình. Gã sai vặt kia trong mắt vui mừng chợt lóe lên, vội vàng nói, tiền bối mời đến, cửa hàng chúng ta bên trong có chuyên môn giám định sư, có thể miễn phí vì người giám định linh bảo, tính ra giá cả, đến nỗi ngọc trai lớn hòa linh thảo cũng số lượng 10 phần phong phú. Hắc Hải đảo trong khoảng cách hải cực kỳ xa xôi, phẩm chất tốt linh bảo rất khó nhận được, liền xem như giá cao thu mua tới, cũng không lo lắng bán ra vấn đề. Đến nỗi ngọc trai lớn hòa linh thảo, cũng là biển đen sản xuất nhiều chi vật. Đặc biệt là ngọc trai lớn, căn bản chính là không bán được bảo vật, có người mua sắm đương nhiên nhường tạp dịch hết sức cao hứng. Cổ Vân thoáng chờ đợi sau đó, thì có một lão giả đem Cổ Vân đón vào một gian bên trong mật thất. Người này mặc dù tu vi không cao, chỉ có linh sư sơ kỳ, nhưng mà một đôi mắt ưng lại cực kỳ sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại Hạ Tàng Chân Phường giám định sư Đỗ Phong, nghe nói đạo hữu có linh bảo bán ra. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không do dự, trực tiếp lấy ra mười mấy món linh sư tu sĩ sử dụng cực phẩm linh bảo, những thứ này linh bảo phẩm chất tuyệt hảo, luyện hóa tinh lương, chính là khó gặp chân bảo. Đặc biệt là một thanh Phi Vân kiếm, càng là tất cả linh bảo trong cực phẩm, kiếm này từ địa hỏa tan kim chế tạo, quanh thân bị nhàn nhạt địa hỏa bao vây, cấp thấp hải thú nghe ngóng nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ hỏa linh nồng hậu dày đặc, uy lực bất phàm bên ngoài, cái này Phi Vân kiếm càng là một thanh thật tốt phi kiếm, tu sĩ sử dụng chuôi này Phi Vân kiếm, tốc độ bay có thể đề thăng nửa thành nhiều. Hơn nữa, đối với rất nhiều yêu thích lấy le thế gia tu sĩ, lực hấp dẫn lớn hơn nữa, kiếm này ngự kiếm thời điểm, giống như một đoàn liệt diễm trên không trung trôi nổi, mười phần lộng lẫy chói mắt, để cho người ta kinh thán không thôi. Nếu không như vậy, Cổ Vân chắc chắn đem phi kiếm này lưu làm tự sử dụng. Bất quá, cũng không phải là người người cũng giống như Cổ Vân dạng này cân nhắc, cho nên cái này Phi Vân kiếm, xem như hoàn toàn xứng đáng cực phẩm linh bảo. Đỗ Phong nhìn thấy cái này mười mấy món bảo vật sau đó, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. Hơi tính ra sau đó đạo hữu những thứ này linh bảo phẩm chất cũng không tệ, bất quá đều xem như linh sư tu sĩ sử dụng linh bảo, cho nên giá cả cũng sẽ không quá cao, tất cả bảo vật, tính ra vì 80 vạn khối linh thạch, không biết đạo hữu ý như thế nào. 80 vạn, Cổ Vân khẽ chau mày, những bảo vật này cho dù tại Tinh La Hải nội hải, giá trị cũng không thấp hơn con số này, bây giờ đi tới linh bảo khan hiếm ngoại hải biên giới, làm sao có thể dùng cái này giá cả bán ra đâu. Kỳ thực, Cổ Vân lấy ra những bảo vật này, chỉ là thăm dò mà thôi, nếu là giá cả cho quá thấp, còn lại bảo vật Cổ Vân cũng sẽ không lấy ra. Giá tiền này hoàn toàn chính xác có mấy phần rẻ tiền. Đỗ Phong nhìn ra Cổ Vân ngoài ý muốn, giải thích nói, sở dĩ đưa ra cái giá tiền này, nguyên nhân có hai cái, một cái là những bảo vật này phẩm chất quá tốt rồi, cơ hồ toàn bộ đều là cực phẩm bảo vật, giá cả không ít, biển đen các tu sĩ, chỉ sợ sẽ không cam lòng mua sắm cái này đắt giá trọng bảo, đặc biệt là chuôi này hỏa thuộc tính phi kiếm, càng là như vậy. Đỗ Phong chỉ vào Phi Vân kiếm đạo, tại Hắc Hải đảo bên trên, dám dùng loại này linh bảo tu sĩ, e rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là bài trừ món bảo vật này, còn lại bảo vật ta có thể ra giá 50 vạn khối linh thạch. Nếu như đạo hữu lấy ra một chút giá thấp linh bảo, giá tiền của ta tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Đỗ Phong giải thích như vậy sau đó, Cổ Vân thầm cười khổ một tiếng, cái này Hắc Hải đảo quả nhiên cùng các chỗ không giống nhau. Khỏi cần phải nói chỗ, vẻn vẹn là Tinh La Hải nội hải, các tu sĩ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua sắm cực phẩm linh bảo, nhưng mà Hắc Hải đảo thì lại khác, cực phẩm linh bảo sẽ hiển lộ của cải của bọn họ, gây nên tu sĩ khác tranh đoạt cùng ám toán. Mặt khác, Hắc Hải đảo tu sĩ mỗi ngày đều sẽ kinh lịch một chút chiến đấu, linh bảo hư hại cực nhanh, một cái mười mấy vạn khối linh thạch linh bảo, không đến một năm liền hư hao đi, hoàn toàn chính xác không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận lên. Nhưng mà cực phẩm linh bảo cũng không phải không người hỏi thăm, trên thực tế rất nhiều người trên thân đều có dấu cực phẩm linh bảo, chỉ là bọn hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, chỉ có đến rồi thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra sử dụng. Bất kể nói thế nào, cái này cực phẩm linh bảo lượng tiêu thụ nhất định là vô cùng chậm rãi, cũng khó trách Đỗ Phong không muốn đưa ra giá cao. Trừ những thứ này ra bảo vật phẩm chất quá tốt, giá cả quá đắt bên ngoài, những thứ này linh bảo nhìn hẳn là đã từng sử dụng tới, mặc dù không có bất luận cái gì hư hao, nhưng mà đã không thể làm mới tinh bảo vật bỏ ra bán. Cổ Vân nghe được câu này, ngược lại có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói đạo lý như vậy. Tại dĩ vãng trong buổi đấu giá, ai sẽ để ý linh bảo phải trang bị sử dụng tới đâu. Chỉ cần bảo tồn hoàn hảo, tự nhiên sẽ có người tranh đoạt. Cuối cùng nguyên nhân còn là bởi vì Đỗ Phong căn bản vốn không nguyện ý thu mua những thứ này cực phẩm linh bảo. Thông thường bảo vật, Cổ Vân cũng không phải ít, nhưng mà thông thường bảo vật giá cả quá thấp liêm, coi như lấy ra mấy ngàn kiện cấp thấp linh bảo, chỉ sợ cũng không bán được bao nhiêu linh thạch tới, còn có thể nhường Đỗ Phong đối với mình thân phận sinh ra nghi hoặc. Ngoại trừ Phi Vân kiếm bên ngoài, những thứ khác linh bảo tổng cộng 50 vạn khối linh thạch, cũng là xem như hợp lý. Cổ Vân đem Phi Vân kiếm thu lại, đạo, liền theo đạo hữu giá cả, những bảo vật này toàn bộ bán ra. Tại Cổ Vân xem ra, cho dù ở bên trong hải, Phi Vân kiếm cũng phải bán ra 300-400 ngàn khối linh thạch, tự nhiên không thể lấy 20 vạn khối linh thạch rẻ tiền giá cả bán ra. Bán ra xong nhóm này linh bảo sau đó, Cổ Vân trên người linh sư tu sĩ sử dụng cao giai linh bảo, cơ hồ tiêu xài không còn, chỉ còn lại chính mình sử dụng linh bảo, cùng với một chút dự bị phi kiếm. Đến nỗi linh đan tu sĩ sử dụng bảo vật, Cổ Vân cũng không phải ít, nhưng mà những bảo vật này phẩm chất cũng không tính là quá thấp, Cổ Vân cũng không muốn ở nhà này bên trong cửa hàng bán ra. Đỗ Phong mặt mũi tràn đầy vui mừng đem đổ đầy linh thạch túi trữ vật giao cho Cổ Vân. Cực phẩm linh bảo mặc dù bán ra tương đối chậm, nhưng mà lợi nhuận lại hết sức phong phú, khoản giao dịch này hắn cũng có thể được lợi không thiếu, tâm tình tự nhiên cao hứng mấy phần. Đạo hữu, vừa rồi chuôi này hỏa thuộc tính phi kiếm, tại Hắc Hải đảo, thậm chí toàn bộ ngoại hải bên trong, e rằng không người mua sắm. Bất quá ta có thể cho ngươi đề cử một người, hắn chắc chắn đối với phi kiếm này cảm thấy hứng thú, hơn nữa chỉ cần hắn cảm giác hứng thú bảo vật, cho dù là 100 vạn linh thạch, cũng có thể xuất ra nổi. Đỗ Phong câu nói này, đưa tới Cổ Vân rất hiếu kỳ. Nhìn xem Cổ Vân thần sắc, Đỗ Phong đạo, xem ra Cổ đạo hữu cũng không phải là Hắc Hải đảo thường trú tu sĩ, bất quá cái này cũng không có bất kỳ quan hệ, mặc dù ngoại giới nghe đồn Hắc Hải đảo hỗn loạn, nhưng vẫn là có tự thân quy củ, chỉ cần đạo hữu không phá hư cái quy củ này, liền sẽ không có phiền phức. Ta giới thiệu cho ngươi người này, gọi là Đồng Tuyền, tại Hắc Hải đảo bên trên 10 phần có danh tiếng. Ngươi không ngại đi chung quanh quầy hàng đi một vòng, chắc chắn nhìn người nọ. Đỗ đạo hữu, ngươi không miêu tả một chút người này dung mạo chiều cao, e rằng chính là thấy người này, cũng chưa chắc có thể nhận ra a. Cổ Vân cười khổ nói. Đỗ Phong cười ha ha nói, cho nên ta mới nói, đạo hữu vừa tới Hắc Hải đảo không lâu, nếu là sống thêm mấy ngày, làm sao không biết nhận biết Đồng Tuyền đâu. Người này cùng phổ thông tu sĩ kiên quyết khác biệt, đạo hữu chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể lập tức phân biệt ra được. Đỗ Phong nói như vậy, nhượng Cổ Vân càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Rất rõ ràng, tên này gọi là Đồng Tuyền tu sĩ, tại Hắc Hải đảo bên trong danh khí khá lớn, hơn nữa dung mạo kỳ lạ. Mong rằng đạo hữu nhiều giới thiệu một hai, tại hạ tùy tiện bán ra bảo vật, e rằng Cổ Vân lại hỏi. Đạo hữu suy tính nhiều lắm, Đỗ Phong cười nói, ta cũng không thừa nước đục thả câu, vị này Đồng Tuyền đạo hữu tu vi không tính quá cao, chỉ có trong linh sư kỳ cảnh giới mà thôi, bất quá thân phận của người này cũng không bình thường. Chính là Đồng Tiền bối cháu ruột, nghe nói cũng là Đồng Tiền bối huyết mạch duy nhất, cho nên cực chịu ân sủng. Thì ra là thế, Cổ Vân giờ mới hiểu được, cái này Đồng Tuyền rốt cuộc là lai lịch gì. Nguyên lai là dựa dẫm trưởng bối nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi. Bất quá, từ một mặt khác, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy, vị kia Đồng Tiền bối tu vi cực cao, tại Hắc Hải đảo bên trong địa vị cũng 10 phần bất phàm. Cổ Vân không hiểu rõ cái này Đồng Tuyền tính cách, tùy tiện bán ra bảo vật, chưa chắc là một kiện chuyện chính xác. Vì mấy chục vạn khối linh thạch mạo hiểm, cũng không quá đáng giá. Đa tạ Đỗ đạo hữu cáo chi chuyện này. Không sao không sao, Đỗ Phong ha ha cười, lại lấy ra một cái túi trữ vật tới, đạo hữu còn cần linh ngọc trai hòa linh thảo. Nơi này có một chút, không biết có thể hay không làm cho đạo hữu hài lòng, tàng chân trong phường tất cả bảo vật, cũng có thể sử dụng những bảo vật khác tới trao đổi. Xem ra Đỗ Phong đối với Cổ Vân trên người bảo vật có chút cảm thấy hứng thú, vừa rồi cái kia một vụ giao dịch thu hoạch không nhỏ. Cổ Vân đương nhiên minh bạch điểm này, cái này cũng không cái gì kỳ quái, mở cửa hàng, bản thân liền là muốn lợi nhuận. Nếu là cái này linh ngọc trai hòa linh thảo có nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú, Cổ Vân tự nhiên sẽ ra tay mua sắm. Bất quá, liếc nhìn tất cả bảo vật sau đó, Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, ngoại trừ vài cọng linh thảo bên ngoài, những thứ khác linh ngọc trai hòa linh thảo bên trên, vậy mà không có nửa điểm linh lực. Thần lực chủ yếu nhất nơi phát ra linh mẫn ngọc trai, vẻn vẹn vài cọng thần lực mỏng manh linh thảo, tự nhiên không cách nào hấp dẫn Cổ Vân hứng thú. Đa tạ Đỗ đạo hữu, những bảo vật này ta đều không quá vừa ý. Cổ Vân lắc đầu. Đỗ Phong lộ ra một tia nghi hoặc, hắn lấy ra linh ngọc trai hòa linh thảo cũng không ít, đặc biệt là linh ngọc trai, ước chừng hơn 100 cái nhiều, phẩm chất từ cao xuống thấp, năm từ dài đến ngắn, thuộc tính ngũ hành cũng cơ hồ không thiếu một cái, Cổ Vân làm sao có thể một kiện đều coi thường đâu. Đạo hữu nếu là cho rằng giá cả cao, chúng ta có thể bàn lại, nếu như đạo hữu muốn nhiều hơn, giá cả có thể càng thêm rẻ tiền. Cũng không phải là giá cả duyên cớ, tại hạ đích xác không có xem trọng những bảo vật này, cáo từ. Tại Đỗ Phong ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cổ Vân rời đi Tàng Chân Phường, mặc dù không có bán ra cho Cổ Vân bảo vật gì, nhưng mà hắn lần này thu mua linh bảo thu hoạch, cũng coi như là không nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng đem các loại linh bảo phân loại cất kỹ, chỉ chờ bán ra một cái giá tốt. Chương 275, mật thất giao dịch. Rời đi Tàng Chân Phường sau đó, Cổ Vân lại chạy tới cái tiếp theo khá lớn cửa hàng. Lần này, Cổ Vân cũng không có lấy ra bảo vật bán ra, mà là trực tiếp yêu cầu mua sắm linh ngọc trai. Chỉ là cái cửa hàng nhượng Cổ Vân vô cùng thất vọng, bên trong cửa hàng linh ngọc trai số lượng cũng không phải ít, nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì ẩn chứa thần lực linh ngọc trai, cái này nhượng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, liên tiếp hai cái cửa hàng cũng không có chứa thần lực linh ngọc trai, chẳng lẽ vùng biển này bên trong không có thần lực tồn tại, cho nên không có thần lực linh ngọc trai xuất hiện sao? Cái kia linh ngọc trai trong các cự hình thiên linh ngọc trai đến cùng đến từ đâu, chẳng lẽ không phải sinh ra từ Hắc Hải đảo hải vực? Hơn nữa, Cổ Vân hoàn toàn chính xác gặp được vài cọng chứa thần lực linh thảo, chỉ là ẩn chứa thần lực 10 phần mỏng manh mà thôi, nếu như nơi đây không có bất kỳ cái gì thần lực, cái này thần lực linh thảo lại từ đâu mà đến? Đương nhiên, cũng có khả năng là trùng hợp, thần lực linh ngọc trai bản thân số lượng thưa thớt, hai cái này cửa hàng không tồn tại cũng rất bình thường. Kế tiếp, Cổ Vân liên tiếp đi mười mấy cửa hàng, những cửa hàng này cũng là mặt tiền cửa hàng khá lớn, trang trí xa hoa cửa hàng lớn, mỗi cái cửa hàng ít nhất còn có hơn 100 con ngọc trai lớn. Thế nhưng là không có một cái nào chứa thần lực ngọc trai lớn. Cái này nhượng Cổ Vân nổi lên nghi ngờ, coi như thần lực ngọc trai lớn lại hy hữu, cũng không khả năng một cái thần lực ngọc trai lớn cũng không có a. Hơn nữa, Cổ Vân nhìn thấy những cửa hàng này bên trong ngọc trai lớn đều đánh dấu thu thập năm, cơ hồ cũng là hơn 100 năm tới tổn chữ ngọc trai lớn. Trong thời gian này cũng có thể từ mỗi cái hải vực thu thập, sẽ không chỉ giới hạn ở một cái hải vực. Nếu là chỉ có một hai cái cửa hàng không có thì cũng thôi đi. Tất cả cửa hàng cũng không có thần lực linh ngọc trai, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Nửa ngày thời gian, không thu hoạch được gì, Cổ Vân chuyển hướng những cái kia bày quầy bán hàng bán ra bảo vật tu sĩ, những người này xuất ra bán bảo vật, đại bộ phận cũng là vừa mới thu thập không lâu, có rất ít tồn trữ thời gian quá dài bảo vật. Bây giờ là lúc trạng vạng tối, sắc trời xám xuống, bất quá trên quảng trường tu sĩ nhưng là không thiếu. Biển đen hải vực trong phạm vi, nguy cơ trùng trùng, mỗi khi ban đêm hải thú qua lại, ở trên biển cơ hồ cửu tử nhất sinh, ngoại trừ hải thú bên ngoài, còn muốn lo lắng bị các tu sĩ khác ăn cướp, cho nên đại bộ phận gần biển tu sĩ đều trở về tới Hắc Hải đảo thượng qua đêm. Căn cứ vào gì Tinh Hán nói tới, cứ như vậy Lộ Thiên ngồi xếp bằng, trải qua một đêm này. Chỉ có những cái kia giá trị bản thân cực kỳ phong phú tu sĩ, mới có thể tại Hắc Hải đảo bên trên có chỗ ở. Bất quá, cái này chỗ ở cũng không an toàn, nếu là thực lực quá yếu, chỉ có một thân một mình, rất có thể bị người trộm lẻn vào, giết người đoạt bảo. Ngược lại là trên quảng trường này, tu sĩ đông đảo, ngược lại càng thêm an toàn một chút. Hơn nữa cái này cũng tạo thành truyền thống, mặc kệ có bao nhiêu cừu hận, cũng không chuẩn tại ban đêm bên trên động thủ, bằng không chắc chắn chịu đến tu sĩ khác vây công, dù sao làm như vậy, cũng là vì an toàn của mình, bằng không mỗi người cũng không thể ở đây yên tâm qua đêm. Thời khắc này quảng trường, tu sĩ so trước đó nhiều gấp mấy lần, có thể nói chen vai thích cánh. Rất nhiều người trực tiếp bày quầy bán hàng, đem hôm nay thu hoạch lấy ra bán ra. Còn có người khai lò luyện đan, bất quá kỹ nghệ tương đối kém, luyện chế phẩm chất đan dược không tốt. Nơi đây cùng các thành trì không giống nhau, bày quầy bán hàng không cần nhận được hứa hẹn, chỉ cần một khối vải trắng, để lên bảo vật của mình liền có thể. Di động tính giã rất lớn, không có gì cố định quầy hàng, nghĩ bày liền bày, không muốn bày liền thu tới. Dù sao không có người là chuyên môn lấy bày quầy bán hàng bán bảo mà sống. Phải biết, tại Hắc Hải đảo bên trên, nếu là không có bất luận cái gì căn cơ cùng che chở người, biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình trên thân tất cả bảo vật nhanh chóng phung phí hết, để người khác đối với ngươi không có hứng thú, dạng này mới là an toàn nhất. Cổ Vân vừa nhìn vừa đi, đột nhiên một danh tu sĩ hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, bởi vì người này bày quầy bán hàng chỗ bán bảo vật, chính là Linh Ngọc Trai. Cái này Linh Ngọc Trai hình thể không lớn, nhìn lúc nào tới chỉ có mấy trăm năm năm, mặt ngoài dính lấy tươi mới hải bùn, xem xét chính là vừa mới được thu thập không lâu mà đến. Ngoại trừ Linh Ngọc Trai bên ngoài, còn có chút linh thảo và linh thú thi thể, cũng vô cùng mới mẻ. Sở dĩ nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái này Linh Ngọc Trai bên trong, ẩn chứa phong phú thần lực, có thể nói, cái này Ngọc Trai lớn là Cổ Vân đi tới Hắc Hải đảo sau đó, gặp được thứ nhất thần lực Ngọc Trai lớn. Đạo hữu, cái này Ngọc Trai lớn giá bán bao nhiêu? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Người muốn cái này Ngọc Trai lớn? Tu sĩ kia nhìn Cổ Vân nhất mắt, hơi có vẻ kinh ngạc, 5 vạn khối linh thạch, chắc giá. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút rung động, loại này Ngọc Trai lớn, tại Lục Đạo Tông nội, ít nhất cũng muốn 10 vạn đồng linh thạch, người này chỉ cần một nửa, giá cả thật không ngờ rẻ tiền. Cái này Ngọc Trai lớn bên trong, lại còn có một cái linh châu, giá trị 1 vạn tệ linh thạch, xem như có chút thu hoạch. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, đạo hữu, trên người của ta linh thạch không nhiều, có thể hay không dùng linh đan cùng linh bảo tới trao đổi. Linh đan ta chỉ cần có thể làm bản thân ta sử dụng, đến nỗi linh bảo coi như xong, trên người của ta linh bảo đủ dùng rồi. Tu sĩ này mặc dù trả lời rất bình tĩnh, nhưng mà trong ánh mắt, lại lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Cổ Vân đương nhiên biết linh đan đối với mấy cái này tu sĩ sức hấp dẫn, ngoại trừ mấy cái cỡ lớn cửa hàng bên ngoài, căn bản không có linh đan bán ra, nhưng mà những cửa hàng này linh đan giá cả, lại cực phi ngang quý, giá cả không ít. Cổ Vân lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném tới, trong đó là Cổ Vân luyện chế ấm linh đan, là một loại linh sư tu sĩ thường xài đan dược, mặc dù dược hiệu không tính quá tốt, nhưng mà thắng ở luyện chế phẩm chất tương đối không tệ, linh lực dồi dào. Tu sĩ kia tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận sau khi mở ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ tới. Ước chừng 20 mai ấm linh đan, phẩm chất cực tốt, đầy đủ hắn tu luyện 20 ngày sử dụng. Những đan dược này có thể đền 3 vạn khối linh thạch. Tu sĩ này đem bình nhỏ thu vào trong lòng, căn bản không có còn cho Cổ Vân dự định. Cổ Vân nghe nói như thế, khiếp sợ có chút nói không ra lời, dựa theo Cổ Vân suy đoán, những đan dược này cũng liền giá trị mấy ngàn khối linh thạch, thậm chí nhiều nhất 1 vạn tệ linh thạch. Không nghĩ tới, ở nơi này tu sĩ trong lời nói, vậy mà đã tăng mấy lần nhiều. Sớm biết Cổ Vân còn đi bán cái gì linh bảo, dứt khoát ở đây bày quầy bán hàng chào hàng đan dược thôi. Đương nhiên, Cổ Vân dã là muốn tưởng tượng thôi, đan dược lợi nhuận thật không ngờ phong phú, giá cả thật không ngờ đắt đỏ, sau lưng ắt hẳn có to lớn đẩy tay, thậm chí đếm danh linh đan tu sĩ cùng nắm trong tay. Bọn hắn khống chế những thứ này lớn nhất cửa hàng, đan dược chỉ có thể từ bọn hắn bán ra. Cổ Vân lấy ra mấy cái ảnh hưởng không lớn, nếu là đại lượng bán ra, e rằng chắc chắn dẫn tới đại nạn. Nhìn xem tu sĩ kia không nhịn được vui mừng, e rằng trong cửa hàng bán ra giá cả, so với cái này tu sĩ báo ra giá còn cao hơn một chút. Bất quá Cổ Vân dã không muốn tính toán những thứ này, lại lấy ra một cái bình nhỏ, trong đó chỉ có 5 mai ấm linh đan. Đạo hữu nếu là có thành ý, chúng ta lập tức trao đổi, nếu không đồng ý, thì cũng thôi đi. Tu sĩ kia tiếp nhận bình nhỏ sau đó, vậy mà không chút do dự gật gật đầu, trên mặt vui mừng cũng lại không kềm được. Chung quanh tu sĩ cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn mặc dù không biết hai người giao dịch tường tình, nhưng mà có thể đem linh ngọc trai đổi thành đan dược, như thế nào cũng là kiếm lợi lớn. Cổ Vân vừa mới đem ngọc trai lớn thu vào trong túi trữ vật, một danh tu sĩ vội vã đi tới. Đạo hữu còn muốn mua sắm linh ngọc trai, ta chỗ này có không ít, đủ loại phẩm chất đều có, người có muốn hay không nhìn một chút. Người này vừa rồi khoảng cách Cổ Vân không xa, nhìn thấy Cổ Vân đang tại mua sắm linh ngọc trai, liên tục không ngừng đem quầy hàng buông tha, gấp chạy mà đến. Đối với ngọc trai lớn, Cổ Vân đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, đạo thỉnh đạo hữu xem thoáng qua ngươi ngọc trai lớn, nếu là có để cho ta chung ý. Cái này danh tu sĩ nghe vậy đại hỉ, tới gần Cổ Vân đạo, đạo hữu dự định mua bao nhiêu ngọc trai lớn? Nếu là số lượng rất nhiều, chúng ta tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác. Ta sẽ không cách khai hắc hải đảo. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Đạo hữu đa tâm, ta cũng sẽ không để ngươi cách khai hắc hải đảo, bất quá ta tốt nhất đi ít người chỗ, bằng không trên người ta ngọc trai lớn. Cổ Vân gật gật đầu, bất quá nhớ cái gì tinh hán cảnh cáo, một là không rời khai hắc hải đảo, mặt khác nhưng là không tiến vào những cái kia cỡ nhỏ chỗ ở. Đi theo ở tu sĩ này sau đó, Cổ Vân đi tới một nhà khá lớn trước cửa hàng, cái này nhượng Cổ Vân có chút hiếu kỳ. Tu sĩ kia trực tiếp lấy ra 50 khối linh thạch, đưa cho một cái tạp dịch đạo, một gian mật thất. Lại đối Cổ Vân đạo, mật thất này phí tổn, đạo hữu cũng muốn gánh chịu một nửa, nếu như đạo hữu thật sự mua bảo vật của ta, ta có thể đem đạo hữu 50 khối linh thạch trả lại cho ngươi. Nhìn thấy những thứ này, Cổ Vân mới xem như minh bạch, nguyên lai những thứ này cỡ lớn cửa hàng, cũng cung cấp tương tự với quán trà mật thất phục vụ. Bất quá giá tiền này lại hết sức đắt đỏ, mỗi lần 100 khối linh thạch, e rằng có rất ít người gánh nổi lên. Nhìn, cái này danh tu sĩ chắc đúng mình Linh Ngọc Trai rất có lòng tin. Không bao lâu, hai người tiến vào một gian mật thất. Cái này danh tu sĩ chắp tay nói, tại hạ Lương Thần, thời gian rất gấp, chỉ có thời gian đốt một nén hương, chúng ta dành thời gian a, đạo hữu cần gì dạng ngọc trai lớn, cái gì năm, thuộc tính ngũ hành. Một nén nhang, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, cái này một nén nhang cũng quá ngắn a. Nộp 100 khối linh thạch, đương nhiên chỉ là thời gian đốt một nén hương, đạo hữu vừa tới Hắc Hải đảo không lâu a. Đối với cái này có thể không hiểu rõ lắm, mỗi vượt qua một nén nhang, liền muốn giao nạp 100 khối linh thạch. Cho nên để tiết kiệm linh thạch, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng càng là im lặng, còn tưởng rằng 100 khối linh thạch ít nhất một canh giờ đâu, không nghĩ tới vậy mà chỉ có thời gian một nén nhang. Những cửa hàng này kiếm lấy linh thạch thủ đoạn, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, tại Hắc Hải đảo bên trên, thiếu nhất chính là an toàn chỗ ở, đắt như thế cũng không phải không có đạo lý. Đạo hữu không cần gấp gáp, nếu là thật sự có ta chú ý Linh Ngọc Trai, thừa ra linh thạch, ta sẽ thanh toán. Cổ Vân đạo, mặt khác, ta cần có Linh Ngọc Trai, không nhìn năm, không nhìn phẩm chất cùng thuộc tính ngũ hành, chỉ cần ta có thể nhìn chúng, liền sẽ mua sắm. Lương Thần nghe được Cổ Vân lời nói này, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới, Cổ Vân những lời này, tựa hồ một điểm thành ý cũng không có, bất quá như là đã nộp 50 khối linh thạch, dù sao cũng phải đủ vốn mới được. Khẽ cắn môi, Lương Thần từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái ngọc trai lớn tới. Những thứ này ngọc trai lớn cũng không tính là quá lớn, đương nhiên phẩm chất cũng không tính toán quá cao, bề ngoài xấu xí, tổng cộng giá trị cũng bất quá mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Rất rõ ràng, đây chỉ là một thăm dò. Chương 276, tiểu giao dịch. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, Lương Thần đối với mình có chỗ hoài nghi. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn tiêu phí ngẩng cao như vậy mật thất. Cổ Vân phỏng đoán, trên người của hắn ngọc trai lớn chắc chắn không thiếu, hơn nữa giá cả không ít. Bất quá là có phải có Cổ Vân cần có thần lực ngọc trai lớn đâu. Cổ Vân liếc nhìn 10 con ngọc trai lớn, trong lòng vui mừng, cái này 10 cái ngọc trai lớn bên trong, lại có 2 cái ẩn chứa thần lực, chỉ là bởi vì thọ nguyên quá ít, ẩn chứa thần lực không nhiều mà thôi. Cái này nhường Cổ Vân đối với kế tiếp giao dịch tràn ngập chờ mong, xem ra chính mình lần này thu hoạch không ít. Cổ Vân nhất đưa tay, đem 2 cái ngọc trai lớn thu đến bên cạnh mình. Cái này 2 cái linh ngọc trai ta muốn, Lương Thần thoáng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể làm thành vụ giao dịch thứ nhất, lo lắng của hắn thì ít đi nhiều rất nhiều. Lương Thần lại lấy ra 10 cái ngọc trai lớn tới, phẩm chất cùng phía trước không sai biệt lắm, trong đó lại có 3 cái thần lực ngọc trai lớn. Cổ Vân không chút do dự đem cái này 3 cái ngọc trai lớn phóng tới bên cạnh mình. Như thế mấy lần sau đó, Cổ Vân đã chiếm được 10 cái ngọc trai lớn. Nhưng mà những thứ này ngọc trai lớn thọ nguyên lâu dài nhất, cũng bất quá 200 năm mà thôi. Lúc này, Lương Thần nhưng có chút do dự. Cái này 10 cái ngọc trai lớn mặc dù giá cả không đắt, nhưng là muốn 2 vạn khối linh thạch, Cổ Vân nhưng căn bản không có nói tới thanh toán sự tình, nhường hắn hơi có chút lo lắng. Đạo hữu, những thứ này ngọc trai lớn cứ dựa theo 2 vạn linh thạch mà tính a. Cổ Vân nhíu mày, Lương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi ngọc trai lớn cũng chỉ là những thứ này sao? Năm chưa hẳn quá ngắn một chút a. Cho tới bây giờ, Cổ Vân còn không có nhìn thấy một năm phần hơi dài một chút ngọc trai lớn đâu. Chỉ là 2 vạn khối linh thạch. Chẳng lẽ Lương Thần cho là mình không lấy ra được sao? Cổ Vân ném ra 2 cái bình nhỏ, mỗi một cái bình nhỏ đều chứa 20 mai kim linh đan, đây là linh đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ khó gặp chân quý linh đan, liền xem như bây giờ Cổ Vân, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Đây vẫn là Cổ Vân toàn bộ sử dụng mấy trăm năm linh thảo luyện chế duyên cớ, nếu là đổi lại cấp thấp linh thảo, e rằng xác suất thành công thấp hơn. Nếu là đơn thuần tính toán linh thảo giá trị, e rằng mỗi một mai đều phải mấy vạn khối linh thạch nhiều. Đương nhiên, Cổ Vân linh thảo đến từ không gian hỗn độn, căn bản vốn không cần tiêu hao linh thạch, chỉ là lãng phí một chút luyện đan thời gian thôi. Loại đan dược này ở trên thị trường, giá bán cũng phải 1 vạn tệ linh thạch tả hữu. Nhận được loại linh đan này tu sĩ, đều sẽ coi như chân bảo, chỉ có tại linh sư hậu kỳ cảnh giới gặp phải bình cảnh thời điểm, mới có thể phục dụng một cái. Giống như là Hắc Hải đảo loại địa phương này, kim linh đan liền càng thêm hiếm thấy, mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ. Cổ Vân nhất xem lấy ra 40 mai kim linh đan, quả thực nhường Lương Thần kinh ngạc không thôi. Tại Lương Thần xem ra, loại này vô cùng chân quý đan dược, như thế nào cũng phải giá trị mấy trăm vạn khối linh thạch. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, vậy mà thân giấu nhiều như vậy đan dược chân quý. Trên người của hắn ngọc trai lớn mặc dù nhiều, nhưng là đều là mình những năm gần đây cất giữ lấy được, hoặc thông qua một ít không muốn người biết đường dây đặc thù lấy được. Phương diện này, hai người đều có chút chỗ tương tự, đó chính là thân giấu trọng bảo, phạm vào Hắc Hải đảo đại húy kỵ. Bất quá tất nhiên hai người đều như vậy, Lương Thần ngược lại là yên tâm rất nhiều. Tất nhiên đối phương như thế có thành ý, Lương Thần cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, phất tay lấy ra mười mấy ngọc trai lớn tới. Những thứ này ngọc trai lớn hình thể khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng chiếm hết, Cổ Vân không thể không trước kia chính mình chọn lựa xong mười mấy ngọc trai lớn thu vào chữ vật đại bên trong. Những thứ này ngọc trai lớn còn nhượng Cổ Vân tương đối hài lòng. Liếc nhìn sau đó, Cổ Vân lập tức có mục tiêu. Lại có ba cái hơn 2.000 năm thọ nguyên ngọc trai lớn chứa thần lực, so Cổ Vân tưởng tượng còn nhiều hơn. Đừng nói là 100 khối linh thạch mật thất phí tổn, liền xem như là 1.000 khối linh thạch, Cổ Vân đã cảm thấy đáng giá. Nhìn thấy Cổ Vân chọn lựa ba cái, Lương Thần mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Ngọc trai lớn loại này linh vật, tại Hắc Hải đảo căn bản không người hỏi thăm, cũng rất ít sẽ có người mua sắm. Cho nên mỗi cái cửa hàng thu mua giá cả cực thấp, Lương Thần mới tới Hắc Hải đảo thời điểm, đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, tiêu phí trên thân tất cả linh thạch, mua không thiếu ngọc trai lớn. Rất nhanh hắn liền phát hiện ngọc trai lớn căn bản không có người mua sắm, nếu như bán ra cho những cửa hàng kia bên trong, e rằng hao tổn hơn phân nửa linh thạch. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem các loại ngọc trai lớn giữ lại, ngẫu nhiên bán ra mấy cái. Theo thời gian trôi qua, Lương Thần phát hiện, mua sắm ngọc trai lớn nhân mặc dù ít, nhưng cũng đôi khi sẽ có mấy cái như vậy, mỗi bán ra một cái ngọc trai lớn, thu hoạch còn không ít. Như thế đến nay, hắn chính là chậm chậm bắt đầu làm ngọc trai lớn sinh ý. Bán ra ngọc trai lớn, ôm hàng đầu cơ tích trữ, vốn là có phong hiểm, gần nhất trong 2 năm qua, mua sắm ngọc trai lớn nhân cơ hồ đều biến mất, Lương Thần phát hiện mình những năm này thu hoạch, toàn bộ đã biến thành ngọc trai lớn, cơ hồ người không có đồng nào. Hắn lại không nỡ lòng bỏ chấp nhận ngọc trai lớn giá thấp bán ra cho cửa hàng, cứ như vậy cắn răng kiên trì. Hôm nay, thật vất vả gặp phải Cổ Vân, chung quy là bán đi mấy cái ngọc trai lớn, như vậy trải qua, hắn liền có thể nhẹ nhõm không ít. Bất quá những thứ này ngọc trai lớn giá trị hoàn toàn không đủ để triệt tiêu cái kia hai bình kim linh đan, Lương Thần phải trả cho Cổ Vân nhất bộ phận đan dược, sắp tới tay đan dược, Lương Thần vô luận như thế nào cũng không muốn buông tay. Hơi trầm ngâm sau đó, Lương Thần đạo, đạo hữu, ta ngọc trai lớn hết thảy nhiều như vậy, bất quá ta còn có những thứ khác bảo vật, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Đạo hữu hôm nay mua ta đây sao nhiều linh ngọc trai, những thứ khác bảo vật nhất định sẽ giá cả rẻ tiền. Nói, Lương Thần lấy ra một chút yêu thú hài cốt tới. Tất cả lớn nhỏ có mười mấy loại, ngoài ra còn có một chút yêu thú nội đan, thậm chí còn có một cái linh đan cảnh giới yêu thú nội đan, bất quá trong lúc này đan đã hư hại rất nhiều, con này hải thú bị săn giết phía trước, đáng bị quá trọng thương, ngược lại là nội đan bị hao tổn. Bằng không lấy Lương Thần thực lực, e rằng rất khó chiếm được linh đan cảnh giới yêu thú nội đan. Nghe được Lương Thần lời nói này, Cổ Vân có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Lương Thần có càng nhiều linh ngọc trai đâu. Bất quá xem như nhất danh linh sư tu sĩ, có thể lấy ra nhiều như vậy linh ngọc trai tới, quả thực không đơn giản. Đối với Lương Thần lấy ra yêu thú hài cốt cùng nội đan, Cổ Vân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lương Thần thấy vậy, hơi hơi do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tới, sau khi mở ra, toàn bộ phòng gian chi bên trong, lập tức chiếu rọi ra ánh sáng màu đỏ. Đây là, Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Đạo hữu, đây là san hô linh trùng. San hô linh trùng, Cổ Vân hơi kinh ngạc, san hô linh trùng, kỳ thực cũng thuộc về san hô. Chỗ khác biệt duy nhất chính là, san hô linh trùng có thể trưởng thành một gốc san hô, chỉ cần tại linh lực nồng hậu dày đặc, hơn nữa thích hợp địa phương sinh trưởng, liền sẽ không ngừng mà tăng trưởng. Minh Nguyệt Tông nội tông san hô, chính là từ san hô linh trùng bồi dưỡng mà thành. Bất quá san hô linh trùng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa một khi tạo ra sau đó, không dễ bảo tồn. Đây là một cái hỏa thuộc tính san hô linh trùng lại bảo tồn 10 phần hoàn hảo, trên đó linh lực khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc, đích thật là hiếm thấy một món bảo vật. Bất quá, Cổ Vân bây giờ cũng không có hải đảo định cư, nhận được cái này linh trùng cũng không cách nào bồi dưỡng. Cho nên so ra mà nói, đối với Cổ Vân ý nghĩa cũng không lớn. Tiểu hữu, vật này nhất thiết phải cầm xuống, tuyệt không thể bỏ lỡ. Trong thức hải đột nhiên truyền đến một thanh âm, người nói chuyện không là người khác, chính là Điệp Y. Điệp Y phụ thuộc vào Cổ Vân nhục thân, cũng sẽ không đối với Cổ Vân tạo thành quá nhiều uy hiếp, hơn nữa Điệp Y trợ giúp Cổ Vân siêu tập số lớn luyện chế ngưng kim đan linh thảo, cho nên Cổ Vân cũng không có phong tỏa Điệp Y cùng ngoại giới thần thức liên hệ. Bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, Điệp Y một mực tại trong giấc ngủ say. Cái này san hô linh trùng đến tột cùng có chỗ kỳ lạ gì, vậy mà có thể nhường Điệp Y đột nhiên tỉnh táo. Tiền bối, đây bất quá là một cái thông thường san hô linh trùng mà thôi, mặc dù chân quý, nhưng mà đối với ta tác dụng cũng không phải rất lớn. Tiểu Hữu, từ ở bề ngoài nhìn, cái này đích xác là một cái san hô linh trùng, thậm chí ta cũng không có phát giác được cái này san hô linh trùng có gì khác thường. Nhưng mà ta lại có thể cảm nhận được, cái này san hô linh trùng phía trên, có thánh linh chứng khí tức, vật này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nếu như ngươi trong túi linh thạch không phải đặc biệt khuyết thiếu, ta đề nghị ngươi đem vật này mua tới. Thánh linh chứng khí tức, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Hắn đem cái này san hô linh trùng muốn đi qua, cẩn thận xem xét sau đó, ngoại trừ nồng đậm hỏa linh lực bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Tiểu Hữu chưa từng tu luyện ngự thú tông pháp môn, tự nhiên đối với thánh linh chứng khí tức không quá quen thuộc, tiểu Hữu cẩn thận hồi tưởng một chút, loại khí tức này, phải chăng cùng linh điệp chứng có cái gì chỗ tương tự. Điệp Y tiếp tục nói, kỳ thực ta bây giờ đã là yêu tộc, cũng coi như là tiểu Hữu linh thú thôi, hơn nữa mất hết tu vi. Đối với tiểu Hữu không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này san hô linh trùng mặc dù có thánh linh chứng khí tức, đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá ta cho rằng, có thể sẽ đối với có tiểu Hữu có một ít chỗ đại dụng. Nhìn Điệp Y lo lắng ngữ khí, còn có sợ chính mình hiểu lầm khẩu khí, Cổ Vân vội vàng nói, ta không phải là không tin tiền bối, mà là đích xác không có nhìn ra cái này san hô linh trùng chỗ đặc thù, vật này giá trị cũng không tính là quá cao, ta mua tới, đợi ngày sau có thời gian sẽ chậm chậm phân biệt. Nhìn thấy Cổ Vân nhiều hứng thú nhìn xem linh trùng, Lương Thần có mấy phần khẩn trương, nói thật, đây cũng là vật vô dụng, Cổ Vân nếu là muốn, khác gì cầu mong chi không thể. Bất quá Cổ Vân chậm chạp không nói, nhưng Lương Thần có chút bận tâm, hắn khẽ cắn môi, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tới. Hộp ngọc này bên trong, chứa một cái xưa cũ phi kiếm màu đen, nhìn giản dị tự nhiên, thô ráp không chịu nổi, nhưng mà mơ hồ có thể thấy được một loại cực kỳ quỷ dị quang hoa thoáng hiện ở trong đó. Cổ Vân nhất nhìn vật này, liền lập tức liên tưởng đến trên người Cổ Phác Trường Mâu. Những thứ này chiếm được Trương Tiêu giao trên người bảo vật, đều cùng ma chủng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chuôi này phi kiếm màu đen, chỉ sợ cũng có mấy phần chỗ liên hệ. Đạo hữu, vật này chính là tại hạ ngoài ý muốn đạt được, nếu là đạo hữu ưa thích, vật này cùng với san hô linh trùng, có thể triệt tiêu còn lại linh đan sao? Lương Thần dùng một loại thử dò xét khẩu khí nói, mặc dù biết rõ những bảo vật này có giá trị không nhỏ, nhưng mà đối với hắn tự thân mà nói, đích xác không có cái gì tác dụng quá lớn. Hơn nữa thời gian ngắn gian chi nội, hắn cũng không muốn hắc hải đảo hải vực, cho nên nếu là có thể dùng để đổi lấy một chút đan dược, cũng là hoàn toàn đáng giá. Loại này trao đổi, Cổ Vân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, luyện chế nhiều mấy đỉnh đan dược là được rồi. Liền theo đạo hữu lời nói, nghe được Cổ Vân đồng ý, Lương Thần mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Như thế một số lớn giao dịch, cũng chỉ là tiêu phí thời gian đốt một nén hương mà thôi. Đạo hữu, có chuyện chúng ta đi bên ngoài đàm luận, này thời gian lập tức tới ngay. Lương Thần nhìn xem lập tức đốt diệt linh hương nói, mặc dù thu hoạch không ít, nhưng mà Lương Thần cũng không muốn ở đây tốn thêm phí linh thạch. Lương đạo hữu, không cần gấp gáp, ta còn có mấy cái vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi, cái này nhiều hơn mật thất tiêu phí, tự nhiên là để ta tới gánh nổi. Nghe được Cổ Vân gánh chịu linh thạch này, Lương Thần lập tức nhẹ nhõm không ít, cười nói, đạo hữu cứ hỏi, ta nếu là biết đến, định sẽ không giấu giếm. Chương 277, Đồng Suối. Lần này giao dịch sau đó, hai người đều tương đối hài lòng, cho nên quan hệ cũng kéo gần lại không thiếu. Cổ Vân vấn đề tự nhiên cùng Linh Ngọc Trai có liên quan, hắn rất nghi hoặc, vì cái gì tại trong gian hàng, tại Lương Thần ở đây, Cổ Vân có thể mua được có thần lực Linh Ngọc Trai, vì cái gì tại những cái kia trong cửa hàng, một cái Linh Ngọc Trai đều không thấy được đâu. Bất quá, Cổ Vân lại không cách nào trực tiếp trên mặt nổi hỏi thăm, chỉ có thể nói, đạo hữu, Hắc Hải đảo tu sĩ nếu là nhận được Linh Ngọc Trai, đồng dạng sẽ như thế nào xử trí đâu. Ta xem bán ra Linh Ngọc Trai tu sĩ không nhiều, đương nhiên mua tu sĩ cũng liền càng ít. Linh Ngọc Trai loại bảo vật này, đại bộ phận tu sĩ đô là trực tiếp bán ra cho những cửa hàng kia, giống ta dạng này tồn tại, cũng không nhiều. Bán ra cho cửa hàng giá cả, chỉ có giá thị trường 5 thành, thậm chí còn không đủ 5 thành. Lương Thần lắc đầu, rất là dáng vẻ bất đắc dĩ, còn lại những thứ này đạo hữu không có coi trọng Linh Ngọc Trai. Ta còn sẽ giữ lại một đoạn thời gian, những đan dược này cũng đầy đủ ta dùng một hồi, nếu như qua một thời gian ngắn lại không người mua sắm, ta cũng chỉ có thể bán ra cho những cửa hàng kia. Nghe nói như thế, Cổ Vân ngược lại có chút kỳ quái, nếu là các tu sĩ thu thập Linh Ngọc Trai, đều bán cho cửa hàng, vì cái gì những cửa hàng này bên trong cũng không có thần lực Linh Ngọc Trai đâu. Coi như thần lực Linh Ngọc Trai số lượng lại thưa thớt, cũng không khả năng mười mấy cửa hàng, mấy trăm cái Linh Ngọc Trai, cũng không tồn tại một cái. Loại xác suất này. Thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến không thể tưởng tượng. Trừ phi có người cũng cùng Cổ Vân nhất dạng, có thể nhìn thấu ngọc trai lớn trong thần lực, hắn trước đó đem tất cả thần lực linh ngọc trai đều mua sắm đi. Nghĩ tới đây, Cổ Vân người đổ mồ hôi lạnh, mình bây giờ bất quá vừa vặn bắt đầu thu nạp thần lực, chỉ là thần lực cái thứ tư cảnh giới, chưa ngưng kết thần thể. Nếu là thật sự tồn tại một cái có thể nhìn thấu thần lực tu sĩ, hắn thu nạp nhiều như vậy thần lực tuyệt đối không tầm thường. Cổ Vân thậm chí suy đoán to gan, người này rất có thể là một cái thần tộc, giấu ở nhân loại tu sĩ bên trong. Một khi hắn phát hiện Cổ Vân tồn tại, kết quả không cách nào tưởng tượng. Bất quá, còn có một chút, Cổ Vân nghĩ mãi mà không rõ, nói đến thần lực linh ngọc trai, e rằng không có bất kỳ cái gì một cái thần lực linh ngọc trai, có thể so ra mà vượt linh bảo các thiên linh ngọc trai. Con này linh ngọc trai hình thể to lớn, ẩn chứa thần lực cực kỳ phong phú. Người kia đã có thực lực mua sắm tất cả thần lực ngọc trai lớn, chỉ là 2.000 vạn khối linh thạch sẽ không lấy ra được. Càng là muốn như vậy, Cổ Vân trong lòng càng là kinh hãi, đối với ngày đó linh ngọc trai, cũng sinh ra một chút vẻ sợ hãi. Quả thật, hôm nay linh ngọc trai hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn thật lớn, thế nhưng là tràn đầy phong hiểm. Đạo hữu, còn có những vấn đề khác sao? Lương Thần nhìn xem đệ nhị nén nhang lại đốt một nửa, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng tới. Lương đạo hữu, bình thường tu sĩ bán ra linh ngọc trai thời điểm, sẽ đi một nhà kia cửa hàng đâu? Cửa hàng này bên trong là toàn bộ thu mua, vẫn có chỗ chọn lựa đâu? Cổ Vân vấn đạo. Ngược lại là không có đặc định cửa hàng, kỳ thực đại bộ phận cửa hàng đều không khác mấy. Thu mua thời điểm bình thường sẽ không có bất kỳ chọn lựa, chính là dựa theo thọ nguyên cùng phẩm chất định giá cả, thấp như vậy liêm giá cả, bọn hắn kiếm bộn không lỗ, có cái gì tốt chọn lựa. Làm phiền Lương đạo hữu, đa tạ, vậy tại hạ liền cáo từ. Lương Thần chắp tay một cái, vừa chạy ra ngoài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ Cổ Vân hỏi cái này chút vấn đề làm gì, chẳng lẽ vừa mới mua linh ngọc trai, liền muốn bán ra cho cửa hàng, cái này có thể thua thiệt lớn. Lương Thần sau khi đi, Cổ Vân không chút do dự, lập tức lấy ra tất cả linh ngọc trai, lần lượt mở ra. Những thứ này linh ngọc trai trong lúc này, đều ẩn chứa thần lực, lập tức bị Cổ Vân thu nạp. Đến nỗi linh châu, cũng là có chút cấp thấp chi vật, giá trị không cao, ba cái lớn nhất ngọc trai lớn cũng giá trị không cao, bất quá ẩn chứa thần lực ngược lại cũng coi là phong phú. Theo đại lượng thần lực tràn vào, từng cổ chui vào đến Cổ Vân linh cơ bên trong. Tại Cổ Vân thể nội xoay quanh, bây giờ người tí hon màu vàng bắt đầu chậm rãi lớn lên, một cỗ cực kỳ đặc thù. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt của hắn một hồi thanh minh chi sắc. Thu nạp những thần lực này sau đó, Cổ Vân vậy mà đạt đến thần lực ngũ giai. Mặc dù khoảng cách ngưng kết cơ thể còn 10 phần xa xôi, nhưng mà Cổ Vân đã cảm thấy trong cơ thể mình thần lực 10 phần dư thừa, thậm chí có thể vận dụng một bộ phận thần lực. Ý vị này, Cổ Vân có thể thi triển ra một ít cấp thấp thần quyết tới. Mặc dù uy lực không phải rất mạnh, nhưng mà tiêu hao thần lực cũng rất thiếu. Không giống phía trước Cổ Vân thi triển thần quyết, mỗi lần thi triển, cơ hồ đều phải hao hết Cổ Vân tất cả thần lực. Loại này đối với thần lực trưởng khống, lúc đó là tuyệt không thể tả. Bất quá vì tiết kiệm thần lực, Cổ Vân cũng không có lập tức thi triển thần quyết. Cao hứng đi qua, Cổ Vân nhìn xem tàn hương, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mình cũng không biết bao lâu trôi qua, cái này một nén nhang thu phí 100 khối linh thạch. Chính mình hôm nay sợ rằng phải hao phí đại giới không nhỏ. Quả nhiên, vừa mới bước ra mật thất, có một cái gã sai vặt liền lập tức đến đây, tiền bối hết thảy ở trong mật thất ngây người 4 canh giờ, hết thảy 9.600 khối linh thạch, nhà ta các chủ nói, tiền bối chỉ cần giao nạp 9.000 khối linh thạch thì cũng thôi đi. Nhìn gã sai vặt này bộ dáng, Cổ Vân nếu là không lấy ra linh thạch, e rằng tuyệt sẽ không nhượng Cổ Vân dễ dàng rời đi ở đây. Bất quá may mắn chỉ là 4 canh giờ, không phải 4 ngày thời gian. Cổ Vân lắc đầu cười khổ một tiếng, lấy ra một cái túi chữ vật ném tới. Ra cửa hàng sau đó, sắc trời đã sáng rõ. Trên quảng trường tu sĩ vẫn không thiếu, như thế sáng sớm, thì có rất nhiều tu sĩ bày ra quầy hàng, bán ra bảo vật. Cổ Vân chuyến này thu hoạch không nhỏ, nhưng là bởi vì linh ngọc trai nguyên nhân, đã đối với mấy cái này cửa hàng sinh ra một chút hoài nghi. Tất cả cửa hàng đều sẽ thu mua linh ngọc trai, nhưng mà vì cái gì tất cả thần lực linh ngọc trai toàn bộ bị mua đi? Liền xem như tên kia có thể phát giác được thần lực người thật tồn tại, hắn cũng không thể mỗi ngày đều lần lượt cửa hàng mua sắm a. Làm như vậy sẽ không khiến cho những cửa hàng này hoài nghi. Trừ cái này danh tu sĩ tồn tại bên ngoài, còn có một loại có thể, đó chính là những cửa hàng này bản thân tồn tại có thể xem xét đến thần lực tu sĩ tồn tại. Đương nhiên, không có khả năng mỗi cái cửa hàng đều có, Cổ Vân đoán là, những cửa hàng này sau lưng chủ nhân có thể cũng là cùng là một người, hắn mở những cửa hàng này, từ đó thu hoạch thần lực linh ngọc trai. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân không muốn lại bước vào bất kỳ một cái nào linh ngọc trai. Dứt khoát cùng các tu sĩ một dạng, trên quảng trường, bài trí quầy hàng. Bán ra một chút cấp thấp linh bảo, đổi lấy linh thạch cũng là tốt. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Cổ Vân phải thật tốt suy nghĩ một chút, hỏi thăm một chút, linh bảo các thiên linh ngọc trai là có hay không giá trị được bản thân mạo hiểm. Cổ Vân tùy tiện tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một chút cấp thấp linh bảo tới, bày ra trước mặt mình, dù sao cũng là tại Hắc Hải đảo lần thứ nhất bày quầy bán hàng, cho nên vẫn là có mấy phần cẩn thận. Vừa mới ngồi xuống không lâu, bên người tu sĩ liền nhô đầu ra tới. Đạo hữu, người những thứ này linh bảo giá cả bao nhiêu? Người nói chuyện cũng là một vị bày quầy bán hàng bán ra bảo vật tu sĩ, trước mặt hắn trưng bày một đống linh thảo. Cổ Vân hơi trầm ngâm, dựa theo Tinh La Hải nội hải giá cả gấp 2. Ngược lại cũng chính là mấy trăm khối linh thạch giá cả, tốt nhất một thanh phi kiếm, bất quá 100 khối linh thạch mà thôi. Đạo hữu bảo vật giá cả hợp lý, thanh phi kiếm này ta muốn. Bên cạnh cái kia danh tu sĩ nghe vậy đại hỉ, trận đầu giao dịch vậy mà liền lái như vậy trương. Rất nhanh, kiện thứ hai bảo vật cũng bán ra, bầy quầy bán hàng bán ra linh bảo tu sĩ không nhiều, Cổ Vân tại bầy quầy bán hàng tu sĩ bên trong xem như tương đối làm người khác chú ý một cái. Bất quá Cổ Vân không phải là vì bán ra bảo vật mà đến, phía sau linh bảo hơi để thăng giá cả, dù vậy, hơn 2 canh giờ thời gian, cũng bán ra nhiều hơn 10 kiện. Chỉ là giá cả hơi thấp, thu vào không nhiều. Cổ Vân thông qua cùng chung quanh tu sĩ nói chuyện phiếm, đối với Linh Tông Các có tiến một bước hiểu rõ. Linh Tông Các thiên linh ngọc trai tồn tại đã rất nhiều năm, còn chưa bao giờ có người muốn mua qua, hơn nữa tại đại bộ phận linh sư tu sĩ xem ra, mua sắm loại bảo vật này nhân, căn bản không có khả năng tồn tại. Trừ cái đó ra, Cổ Vân giải thích rõ ràng, Hắc Hải đảo thượng tất cả cửa hàng thời gian tồn tại đều rất kéo dài, cửa hàng tạp dịch, các chủ thay đổi thay thế nhiều lần, nhưng mà ai cũng không biết cửa hàng này sau đó chủ nhân chân chính là ai. Cái này nhường Cổ Vân có mấy phần lo nghĩ, nếu là những thứ khác ngọc trai lớn, Cổ Vân từ bỏ thì cũng thôi đi, nhưng mà hôm nay linh ngọc trai ẩn chứa thần lực thật sự là quá mức phong phú, thực sự không đành lòng bỏ qua. Trong nháy mắt, đã là lúc xế chiều, ngày thứ hai liền đến ước định mua sắm thiên linh ngọc trai thời gian, Cổ Vân còn có một đêm thời gian cân nhắc. Nếu là không mua sắm, Cổ Vân cùng dì Tinh Hán cách khai Hắc Hải đảo thời gian cũng đến rồi. Theo thời gian trôi qua, Hắc Hải đảo thượng tu sĩ bắt đầu chậm rãi tăng nhiều đứng lên. Cổ Vân bên cạnh bầy quầy bán hàng bán ra tu sĩ, đã thay mấy lần, ở đây không có cố định quầy hàng, các tu sĩ cũng không có cố định đặt chân phương, chỉ cần có rảnh rỗi chỗ, liền có thể ngồi xuống bầy quầy bán hàng. Lúc này, Cổ Vân chú ý tới nơi xa một cái thân mặc đạo bào màu vàng tu sĩ, người này đang tại tìm kiếm khắp nơi cái gì. Người này sở dĩ gây nên Cổ Vân chú ý của, chủ yếu là hắn mặc quá mức quái dị. Một thân này đạo bào màu vàng, nạm hơn 100 khỏa linh châu, mặc dù phẩm giai không tính quá cao, nhưng lại linh quang lập lòe. Đương nhiên những thứ này linh châu cũng không phải tùy ý khảm nạp, hơn nữa luyện chế thành một cái đơn giản tụ linh trận pháp, mặc dù hiệu quả thực tế không tốt, nhưng nhìn đi lên vẫn có chút xa hoa. Cái này danh tu sĩ bên hông, còn mang theo không thiếu tuyệt đẹp trụy sức, cũng là phẩm chất không tệ linh bảo. Tại toàn bộ Hắc Hải đảo thượng, tất cả tu sĩ đều đem mình bảo vật giấu đi, chỉ sợ người khác nhìn thấy. Tỷ như Lương Thần, vì không để người khác nhìn thấy mình linh ngọc trai, cam lòng một nén nhang 100 khối linh thạch mật thất phí tổn. Tu sĩ này lại giống như là chỉ sợ người khác không biết trên người hắn bảo vật đông đảo tựa như. Đột nhiên, Cổ Vân trong đầu bốc lên một cái tên tới, Đồng Tuyền. Đây cũng là chính là tàng chân các cái kia vị đạo hữu nói đồng tiền bối cháu ruột hậu duệ, Đồng Tuyền. Phía trước Đỗ Phong nói qua, chỉ cần gặp một lần người này, liền sẽ lập tức đem hắn nhận ra, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không giả, e rằng toàn bộ Hắc Hải đảo thượng cũng tìm không ra người thứ hai như thế loại khác người đến. Bây giờ, cái này Đồng Tuyền đang tại nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm cái gì? Đột nhiên, hắn nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tới. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 278, xa xỉ. Đồng đạo hữu, ta vừa mới nhận được một kiện tốt bảo vật, người có muốn hay không nhìn một chút? Đồng sư huynh, hôm nay khí sắc không tệ, dự định mua gì bảo vật? Ta chỗ này bảo vật cũng không ít. Đồng sư huynh, lần trước tại ta chỗ này giá thấp mua một gốc linh thảo, lần này nhưng phải chiếu cố ta một chút. Phàm là cái này danh tu sĩ đến chỗ, các tu sĩ đều cung kính hành lễ, từng cái ngữ khí 10 phần khiêm tốn, thậm chí rất nhiều linh sư hậu kỳ tu sĩ, đều hô người này là sư huynh. Theo như cái này thì, người này nhất định là Đồng Tuyền không thể nghi ngờ. Đồng Tuyền 2-3 bước đi tới Cổ Vân bên cạnh, nhìn xem Cổ Vân trước mặt bảo vật, nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá, nghe nói đạo hữu nơi này có chút tốt bảo vật, cho nên ta cố ý đến xem. Đám người nghe vậy, đều có chút vẻ ngoài ý muốn, Cổ Vân trước mặt bảo vật, số lượng cũng bất quá hơn 10 kiện, hơn nữa phẩm chất cũng coi như là đồng dạng, làm sao lại gây nên Đồng Tuyền chú ý của đâu. Tại Hắc Hải đảo bên trên, Đồng Tuyền là vung tiền như rác đại danh từ, phàm là hắn coi trọng bảo vật, chắc chắn giá cao mua sắm, ra tay xa xỉ, cho nên phàm là biết hắn tu sĩ, đều ai cũng muốn đem mình bảo vật chân quý nhất lấy ra, lấy thu được Đồng Tuyền yêu ái. Cổ Vân hơi có do dự, cái này nhượng Đồng Tuyền có chút tức giận, như thế nào? Vừa rồi bán nhiều bảo vật như thế, ta tới nơi đây, ngươi lại lấy ra những thứ rách dưới này tới lừa gạt ta. Không biết đạo hữu từ chỗ nào chiếm được trên người của ta có bảo vật sự tình. Cổ Vân khẽ chau mày, hơi nghi hoặc một chút. Ta tự nhiên có ta biện pháp, còn cần nói cho ngươi. Đồng Tuyền rõ ràng đối với Cổ Vân có chút bất mãn, đem chuôi phi kiếm lấy ra, nếu là có thể cho ta xem được, giá cả cam đoan để cho ngươi hài lòng. Phi kiếm, Cổ Vân nhất sững sờ, lập tức nhớ tới chuôi này phi vân kiếm tới, nhất định là tàng chân phường Đỗ Phong đem việc này cáo chi cho Đồng Tuyền. Nói không chừng Đỗ Phong cũng là có ý tốt, dù sao thanh phi kiếm này không quá dễ dàng bán ra cho những người khác. Bất quá cái này Đỗ Phong đem chính mình dung mạo tin tức để lộ ra ngoài, lại phạm vào đại úy kỵ. May mắn phi vân kiếm không phải là cái gì bảo vật chân quý, giá cả không tính quá cao, mà Đồng Tuyền rõ ràng khinh thường với làm giết người đoạt bảo sự tình, bằng không chắc chắn cho Cổ Vân chiêu chọc tới mầm tai vạ. Tất nhiên Đồng Tuyền nâng lên phi vân kiếm, Cổ Vân dã liền không lại che giấu, trên mặt lộ ra một nụ cười, chẳng lẽ đạo hữu chính là Hắc Hải đảo thượng tiếng tăm lừng lẫy Đồng Tuyền đạo hữu. Tại hạ mới vừa đến Hắc Hải đảo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng đạo hữu. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, Đồng Tuyền trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nguyên lai ngươi là mới vừa đến Hắc Hải đảo, chẳng thể trách sẽ có tại loại này tốt bảo vật. Ta cũng không trách tội ngươi, đem bảo vật lấy ra cho ta xem một chút a. Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp kiếm tới, đưa cho Đồng Tuyền đạo, thanh phi kiếm này minh nói phi vân kiếm, vô luận là phẩm chất, vẫn là tốc độ bay, cũng là cực phẩm bảo vật, chính thích hợp Đồng đạo hữu. Nhìn xem Đồng Tuyền bộ dạng này hào khí bộ dáng, Cổ Vân dã không ngại từ trên người hắn kiếm nhiều một chút linh thạch, ngược lại người này căn bản vốn không đem linh thạch để ở trong mắt. Đồng Tuyền nắm lấy hộp kiếm, mở ra xem, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo tinh mang. Quả nhiên là một thanh cực phẩm phi kiếm, bất luận cái gì nhất danh linh sư tu sĩ, cũng có thể nhìn ra thanh phi kiếm này phẩm chất cực tốt. Vô luận là tài liệu luyện chế, vẫn là luyện chế kỹ nghệ, cùng với phẩm chất, cũng là nhân tuyển tốt nhất, tại linh sư cảnh giới bên trong, cái này đủ để tính cả cao cấp nhất phi kiếm. Càng nhượng Đồng Tuyền vui chính là, trên thân kiếm bị đậm đà hỏa linh bao khỏa, một khi ngự kiếm dựng lên, túc hạ giống như dẫm tại liệt diễm bên trên đồng dạng, tại Hắc Hải đảo bên trên, thậm chí tại toàn bộ ngoại hải bên trong, cũng không có chuôi thứ hai dạng này phi kiếm. Đồng Tuyền vung tay lên, ngự kiếm mà đến, tại thiên không bên trong xẹt qua một đạo hồng quang. Xa xa nhìn lại, căn bản vốn không gặp phi kiếm dấu vết, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đang tại cháy liệt diễm, mà Đồng Tuyền đứng tại liệt diễm phía trên. Cái này một dị cảnh, lập tức hấp dẫn tất cả ở trên đảo tu sĩ chú ý, tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngưỡng mộ. Loại cảm giác này, nhượng Đồng Tuyền vui mừng quá đỗi. Hắn tại Hắc Hải đảo bên trên, tự nhận là linh sư tu sĩ trong đỉnh cấp nhân vật, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều rất cung kính. Bất quá, vẻn vẹn là dựa vào những thứ này quần áo cùng với trên người phối sức, không cách nào cho thấy mình chỗ đặc thù tới. Có rất nhiều tu sĩ, thẳng đến tới gần sau đó, mới có thể nhận ra hắn, cái này nhượng Đồng Tuyền rất là không vui, có thanh phi kiếm này, các tu sĩ khoảng cách cực xa, liền có thể nhận ra hắn. Sau một lát, Đồng Tuyền ngự kiếm trở về, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Phi kiếm này không tệ, ta muốn, ra giá đi. Đồng Tuyền mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Chung quanh tu sĩ đô mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Cổ Vân, hiểu rõ Đồng Tuyền đều biết, chỉ cần có thể nhượng Đồng Tuyền hài lòng bảo vật, dù là cao hơn nữa giá cả, hắn cũng sẽ không trả giá. Nhìn, Cổ Vân hôm nay có thể rất lớn kiếm lời một khoản. Cổ Vân đương nhiên biết rõ, xem như giao dịch người bán, tại người mua cảm thấy hứng thú như vậy dưới tình huống, để cao năm thành giá cả cũng có thể thành giao. Bất quá Cổ Vân rõ ràng hơn biết, cái này Đồng Tuyền sau lưng có Đồng trưởng lão, nếu là Cổ Vân tùy ý chào giá, chọc giận Đồng trưởng lão, chỉ sợ cũng đại họa lâm đầu. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, tất nhiên Đồng đạo hữu vừa ý, vậy ngươi ra cái giá cách tốt, ta tin tưởng Đồng đạo hữu sẽ không để cho ta thua thiệt. Cổ Vân một câu nói kia, trong đám người nhắc lên một hồi gợn sóng. Đồng Tuyền cũng là sững sờ, lập tức cười lên ha hả, hắn tại Hắc Hải đảo nhiều năm, mua qua bảo vật vô số, còn là lần đầu tiên nghe thấy loại này lời nói. Đạo hữu muốn cái gì? Tu luyện điển tịch, đan dược, vẫn là linh bảo, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, tại hạ chắc chắn để cho ngươi hài lòng. Đồng Tuyền cười nói, tại hạ chỉ cần linh thạch, Cổ Vân không thiếu đan dược và bảo vật, đến nỗi phương pháp tu luyện, Cổ Vân cho là mình tạm thời cũng không cần đến. Linh thạch, có chút ý tứ, Đồng Tuyền nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Vân, 40 vạn khối linh thạch như thế nào. Cái giá tiền này, ngược lại là tại Cổ Vân ngoài ý liệu, hắn vốn cho là Đồng Tuyền nhiều nhất có thể ra đến 20 vạn khối linh thạch đâu. Người này ra tay ngược lại cũng hào phóng. Chậc chậc, mới 40 vạn khối linh thạch, cái này đạo hữu thế mà đáp ứng. Chung quanh có người có chút không hiểu. Đồng Tuyền tài sản phong phú như vậy, vậy mà chỉ cần 40 vạn khối linh thạch. Y theo bọn hắn đối với Đồng Tuyền hiểu rõ, cho dù chào giá 100 vạn khối linh thạch, Đồng Tuyền mắt cũng sẽ không nháy một chút. Đồng Tuyền mỉm cười, bất quá ta trên thân nhưng không có mang nhiều linh thạch như vậy, ngươi theo ta đi một chuyến, đi lấy linh thạch a. Nói đi, Đồng Tuyền ngự kiếm dựng lên, bay trốn đi. Cổ Vân sững sờ tại chỗ, tiếng tăm lừng lẫy Đồng Tuyền, vậy mà 30 vạn khối linh thạch đều không lấy ra được. Cổ Vân vừa rồi chính là lo lắng Đồng Tuyền nói như vậy, cho nên mới không có mở miệng đòi giá cao, mà là nhượng Đồng Tuyền chính mình báo giá, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là kết quả như vậy. Mặc dù Đồng Tuyền tại Hắc Hải đảo bên trên rất nổi danh, nhưng mà Cổ Vân dã không muốn rời đi quảng trường liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn Đồng Tuyền mang theo phi kiếm rời đi a. Cổ Vân hơi do dự một chút, ngự kiếm đuổi theo. Đồng Tuyền tốc độ bay cũng không nhanh, hơn nữa vô cùng dễ thấy, rất nhanh, Cổ Vân liền đi đến Hắc Hải đảo cánh bắc. Nơi này cách Hắc Hải đảo quảng trường có một khoảng cách, cơ hồ không có tu sĩ qua lại, mấy gian nhà tranh tùy ý xây dựng. Chỉ sợ cũng chỉ có Đồng Tuyền dạng này người mới có thể tại Hắc Hải đảo bên trên có loại này cư trú điều kiện a. Đồng Tuyền tại trước nhà tranh mặt trên một chiếc bàn gỗ ngồi xuống, phất phất tay, lập tức có nhất danh linh lực cảnh giới thập giai nữ tỷ đưa lên một ly rõ ràng trà. Không thấy khách nhân của ta sao? Đồng Tuyền âm thanh trầm xuống, người nữ kia tỷ vội vàng vừa vội vàng mà đi. Đạo hữu mời ngồi, còn không biết hữu xưng hô như thế nào đâu. Đồng Tuyền đạo, mặc dù có gì tinh hán cảnh cáo, nhưng mà Cổ Vân nhìn ra Đồng Tuyền lần này cử động, tựa hồ cũng không có bất kỳ ác ý, ngồi xuống về sau, chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, đến từ Lục Đạo Tông. Nguyên lai là Cổ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, đây là 40 vạn linh thạch, đạo hữu có thể kiểm lại một chút. Đồng Tuyền từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ tới, ném cho Cổ Vân. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Đồng Tuyền vừa rồi nói rõ chính mình không có linh thạch, bây giờ lại từ trên thân lấy ra linh thạch tới, tương mình như vậy dẫn tới nơi này mục đích là gì đây? Đồng Tuyền cũng nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, cười nói, đạo hữu chắc chắn rất hiếu kỳ, ta vì cái gì mời ngươi đến đây? Kỳ thực là ta đối đạo hữu ấn tượng không tệ, cho nên cố ý mời hữu đến đây một lần. Những thứ này Hắc Hải đảo thượng tu sĩ, nhìn như đối với ta cung kính, nhưng mà trên thực tế, chỉ là e ngại ta ra lão tổ mà thôi. Ngược lại là đạo hữu, cũng không có tùy tiện chào giá, loại chuyện này, hay là ta lần thứ nhất gặp phải. Đang nói, người nữ kia tỳ lại dâng lên một ly rõ ràng trà, phóng tại Cổ Vân trước mặt. Cổ đạo hữu, nếm thử tại hạ linh trà, nhàn nhạt linh hương, từ trong chén trà tràn ra, mùi thơm nước mũi, đủ để chứng minh đây là thật tốt linh trà. Đương nhiên, so với linh hy linh trà mà nói, vẫn có không thiếu chênh lệch. Trà ngon, Cổ Vân nếm một cái, hương khí say lòng người. Nếu là nhất định phải nói cái này linh trà có khuyết điểm gì, đó chính là linh lực quá mức nồng hậu dày đặc, có thể là luyện chế linh trà tu sĩ cố ý mà làm chi, bất quá như vậy trải qua, lại làm cho linh trà bản thân linh hương trở thành nhạt. Ta mời hữu tới, một là có kết giao chi ý, thứ hai là muốn cho đạo hữu giúp ta một vấn đề nhỏ, sau đó ta nhất định sẽ có trọng kim tạ ơn đạo hữu. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, đạo, nhận được đồng đạo hữu coi trọng, bất quá ta hẳn rất nhanh liền sẽ trở về Lục Đạo Tông, không thể tại Hắc Hải đảo trì hoãn thời gian quá lâu. Cổ đạo hữu không cần phải lo lắng, ta để cho ngươi hỗ trợ rất đơn giản, chỉ là tham gia một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, giúp ta mua sắm mấy món bảo vật thôi. Tuyệt đối sẽ không cách khai Hắc Hải đảo, đấu giá hội cử hành địa điểm cũng rất an toàn. Cho nên cổ đạo hữu căn bản không tất yếu cân nhắc quá nhiều. Mặt khác, đấu giá hội kết thúc về sau, ta sẽ tuyên cáo cổ đạo hữu mua bảo vật, toàn bộ đều là thay ta đấu giá, sẽ không cho đạo hữu mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý thanh toán đạo hữu 100 vạn khối linh thạch tạ ơn. Không biết đạo hữu ý như thế nào? 100 vạn khối linh thạch, cái này Đồng Tuyền ngược lại là ra tay rộng rãi rất. Bất quá Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, Đồng Tuyền vì cái gì không chính mình tham gia đấu giá hội, vì cái gì nhất định để chính mình thay hắn mua sắm đâu? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bí mật không thành? Nếu là không biết rõ ràng vấn đề này, Cổ Vân là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa ngày mai chính là Cổ Vân mua sắm thiên linh ngọc trai cùng cách khai Hắc Hải đảo thời gian, dựa theo trước đây kế hoạch, Cổ Vân hẳn là sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuy 100 vạn khối linh thạch rất có lực hấp dẫn, nhưng nếu là không biết rõ ràng có an toàn hay không, Cổ Vân là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Điểm trọng yếu nhất là, hắn tại sao phải lựa chọn chính mình? Chương 279, Trọng Bảo. Đồng Tuyền đương nhiên nhìn ra Cổ Vân do dự, không hắn khẽ mỉm cười nói, Cổ đạo hữu, mặc dù ngươi tới đến Hắc Hải đảo không dài thời gian, nhưng mà hẳn là cũng tin tưởng ta ở bên ngoài danh tiếng a. Ngoại nhân đều cho rằng ta tư chất thấp kém, lãng phí, mà lại ngang bướng thành tính. Chẳng lẽ ngươi cũng cho là như vậy ta sao? Cổ Vân nhìn xem Đồng Tuyền đầy người kim quang lóng lánh trụy sức, cùng với đúng không vân kiếm yêu thích, trong lòng cũng cho rằng tu sĩ trong nghe đồn không có sai. Bất quá, Đồng Tuyền có thể nói ra những lời ấy, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn tới. Từ nơi này vài lời bên trong có thể thấy được, Đồng Tuyền tuyệt không phải là một cái dựa dẫm trưởng bối rượu võ dương oai người, nhưng mà hắn tại sao phải làm ra những thứ này chuyện khác người tình đâu. Đồng Tuyền gặp Cổ Vân không nói, ha ha cười nói, những năm gần đây, đám người đối với ta hiểu lầm rất nhiều, mặc dù cái này đối ta không có gì chỗ xấu, nhưng mà thời gian lâu dài, tâm cảnh của ta cũng sẽ có không thiếu biến hóa. Tất nhiên hôm nay cùng Cổ đạo hữu có mấy phần hợp ý, ta dứt khoát nhiều lời vài câu. Cổ đạo hữu cho là ta mua sắm chuôi này hỏa thuộc tính linh kiếm, thậm chí ăn mặc, đều cùng với những cái khác Hắc Hải đảo tu sĩ không hợp nhau, kỳ thực đây chính là ta cố ý mà làm chi. Hắc Hải đảo hải vực hung hiểm, tự nhiên không cần nói nhiều, liền xem như ta, cũng không thể chú ý cẩn thận, mặc dù ta có trưởng bối có thể dựa dẫm, nhưng mà ta gia lão tổ không có khả năng thời thời khắc khắc che chở ta. Ta đang mặc ăn mặc để cho người ta xem xét liền biết, bọn hắn rất xa liền có thể biết thân phận của ta, bởi vì e ngại ta gia lão tổ, ngược lại không dám tùy tiện ra tay với ta. Như vậy trải qua, ta liền hết sức an toàn. Lần này mua sắm đạo hữu phi vân kiếm, càng là như vậy, chẳng những tốc độ bay cực nhanh, còn có thể tuyên dương thân phận của ta, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Phi kiếm này đối với những người khác không cần, nhưng mà đối với ta mà đến, lại có lợi ích to lớn. Cổ Vân nghe được câu này, kinh ngạc có chút nói không ra lời. Tại tới Hắc Hải đảo trên đường, Dì Tinh Hán một mực cho hắn miêu tả Hắc Hải đảo hung hiểm, cùng với các tu sĩ vô tình. Cái này đã cho Cổ Vân tạo thành định tính tư duy, không nghĩ tới, thân phận đặc thù Đồng Tuyền, vậy mà tìm được một cái mới tinh đường ra. Cái này Đồng Tuyền, tuyệt không phải trong miệng mọi người ngu dại hạng người, mà là một cái có đại trí tuệ nhân. Ta sở dĩ trắng trợn mua sắm bảo vật, một là ta không quá thiếu linh thạch, thứ hai bảo vật có thể cực đại đề thăng thực lực của ta, tư chất của ta hoàn toàn chính xác không cao, chỉ có dựa dẫm bảo vật. Hơn nữa, chỉ có ta ra tay xa xỉ, mới có càng nhiều tốt hơn bảo vật rơi vào trong tay của ta. Không biết Cổ đạo hữu nghe nói những lời này sau đó, vẫn là không như phía trước đối đãi giống nhau ta đây. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ mắt vụng về, không thể nhìn ra Đồng đạo hữu bản ý, hơn nữa phía trước còn hiểu lầm Đồng đạo hữu, cảm giác sâu sắc xấu hổ. Đồng Tuyền khoát tay một cái nói, Cổ đạo hữu không cần như thế, kỳ thực ta nên cao hứng mới đúng, toàn bộ Hắc Hải đảo tu sĩ đều bị bề ngoài của ta làm cho mê hoặc. Bất quá, Cổ đạo hữu hiện tại có không có thể cân nhắc đề nghị của ta đâu. Bằng vào ta thân phận, nếu là tham gia đấu giá hội, phàm là cạnh tranh bất luận cái gì bảo vật, đều sẽ bị người cưỡng ép tăng giá, mặc dù ta linh thạch không thiếu, nhưng mà lần này đấu giá cuối cùng giá cả tuyệt đối không ít. Mà Cổ đạo hữu thay ta ra tay, lại hoàn toàn tránh khỏi những tổn thất này. Đi qua Đồng Tuyền như thế một phen, Cổ Vân đối với Đồng Tuyền ấn tượng có chỗ đổi mới. Hơn nữa lần hội đấu giá này, đối với Cổ Vân dụ hoặc khá lớn, linh thạch ngược lại là thứ yếu, nói không chừng sẽ xuất hiện Cổ Vân cần linh quả đâu. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được Đồng Tuyền lấy lòng chi ý, cùng giao hảo cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, có lẽ có thể thám thính ra Hắc Hải đảo nhiều tin tức hơn, có khả năng đối với Cổ Vân nhận được Thiên Linh Ngọc Trai có trợ giúp. Tất nhiên Đồng đạo hữu đều nói như vậy, ta cũng không tốt cự tuyệt. Không biết buổi đấu giá này lúc nào cử hành. Buổi sáng ngày mai, linh bảo các bên trong, chỉ cần lấy ra lệnh bài liền có thể tham gia đấu giá hội. Kỳ thực ngoại trừ Cổ đạo hữu bên ngoài, ta còn an bài khác vài tên Hắc Hải đảo tu sĩ thay ta ra tay đấu giá, chỉ là mấy người từ trước đến nay cùng ta quan hệ không tệ, người hữu tâm rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn chính là ta an bài, cho nên cuối cùng một kiện trọng bảo, ta muốn giao cho Cổ đạo hữu ra tay. Đồng Tuyền lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Cổ Vân. Tiếp nhận túi chữ vật, Cổ Vân thần thức đảo qua, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, túi đựng đồ này bên trong, vậy mà chứa 1000 mai san hô. Tại Tinh La Hải bên trong, san hô tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy linh bảo, giá trị vượt xa khỏi linh thạch, thậm chí dùng linh thạch cũng khó có thể mua được. Đồng Tuyền dự đoán giá cả vậy mà đạt đến 1000 khối san hô, bởi vậy có thể thấy được sở phách chi vật giá trị tuyệt đối không ít. Hơn nữa, Đồng Tuyền vậy mà trực tiếp đem nhiều như vậy san hô giao cho Cổ Vân, hắn sẽ không lo lắng Cổ Vân mang theo những thứ này san hô đào tẩu sao? Dù sao khổng lồ như thế số lượng, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng không động tâm. Tốt, ngày mai làm phiền Cổ đạo hữu, Cổ đạo hữu, nhớ lấy là một món cuối cùng áp trục bảo vật. Những thứ khác bảo vật nếu là ngươi có hứng thú, cũng có thể ra giá, ta tin tưởng cổ đạo hữu tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ. Cổ Vân gật gật đầu, thoáng trầm ngâm sau đó đạo, đồng đạo hữu, chuyện này đáp ứng. Mặt khác, ta còn có mấy món bảo vật, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Đối với đồng tuyền như thế xuất thân giàu có người, bán ra mấy món bảo vật cho hắn, tựa hồ cũng không quá đáng, hơn nữa so với bán cho cửa hàng càng thêm an toàn. Cổ Vân dã là vì ngày mai đấu giá hội làm chuẩn bị. Trên đấu giá hội, mặc dù cũng có thể dùng bảo vật thay thế linh thạch hoặc san hô ra giá, nhưng mà trừ phi là đặc biệt cực phẩm bảo vật, bằng không rất khó đã được như nguyện. Bảo vật, tại hạ đối với bảo vật có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đạo hữu đến làm cho ta hài lòng mới được. Đồng Tuyền cười nói. Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ cự cung, cung này toàn thân ngân sắc, tản ra một loại cực hàn khí tức, vừa lấy ra, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không thiếu. Đây là băng thú xương sống lưng luyện chế thành linh cung. Đồng Tuyền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, khắp khuôn mặt là vui sắc, loại này chân bảo, quả thật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đồng Tuyền quả nhiên là người biết hàng, xem xét thì nhìn ra cái này linh cung phẩm chất. Lúc này tiếp nhận cái này trương linh cung, cẩn thận quan sát, trong miệng còn chật chật tán thưởng không thôi, có thể trưởng thành khổng lồ như thế, hơn nữa xương sống lưng bảo trì hoàn hảo băng thú quả thật hiếm thấy. Băng thú chính là một loại biển sâu yêu thú, hình thể không lớn, lớn lên cực kỳ chậm chạp, có thể trưởng thành lớn như vậy xương sống lưng, đúng là hiếm thấy. Hơn nữa băng thú tại bắt được trong quá trình, dễ dàng nhất dẫn đến hắn xương sống lưng bị hao tổn, cho nên Đồng Tuyền mới phát ra loại này tiếng khen ngợi. Đồng Tuyền tay trái bắt lấy linh cung, tay phải kéo hướng dây cung, nhưng mà dây cung lại không nhúc nhích tí nào. Một cỗ linh lực, tại Đồng Tuyền trên tay phải phun trào, chậm rãi tiến vào dây cung bên trong, nhưng mà cuối cùng tiêu tán thành vô hình, không chút nào lưu. Cái này, Đồng Tuyền sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên là tổn hao quá nhiều linh lực đưa đến. Hắn tinh tế quan sát cái này linh cung sau đó, kinh ngạc nói cái này linh cung dây cung, lại là dùng băng thuộc tính giao long gân mạch luyện chế mà thành, bằng vào ta linh lực, vậy mà không cách nào thôi động cái này trương linh cung. Nếu như ta không có đoán sai, cái này trương linh cung căn bản vốn không cần cung tiễn, mà là sử dụng linh lực ngưng kết thành băng thuộc tính linh tiễn, luyện chế cái này trương linh cung tiền bối, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Bất quá đáng tiếc là, bằng vào ta linh lực, e rằng không cách nào thôi động cái này trương linh cung. Đồng Tuyền tràn đầy vẻ mất mát, nhưng mà hắn rõ ràng hơn cái này trương linh cung giá trị. Dùng linh lực ngưng tụ linh tiễn, kỳ thực càng có ưu thế, tu sĩ có thể tự nhiên trưởng khống linh tiễn, liền cùng thao túng phi kiếm của mình một dạng, hơn nữa kèm theo băng hàn thuộc tính, có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm. Chỉ tiếc, cái này linh cung phẩm chất quá cao, đến mức linh sư cảnh giới tu sĩ, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Liền xem như Cổ Vân loại này linh sư cảnh giới tột cùng tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một tiễn mà thôi, hơn nữa khó mà phát huy ra cái này trương linh cung toàn bộ uy lực tới. Cái này cũng không kỳ quái, cung này cũng là đến từ ở Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão túi chữ vật. Cấp thấp bảo vật cơ bản bị Cổ Vân bán ra không sai biệt lắm, còn có một bộ phận lưu lại yêu ngạc ở trên đảo, dùng để phát triển phòng đấu giá cùng cửa hàng. Chỉ có những thứ này tốt bảo vật còn lưu tại Cổ Vân trên thân, giống như là loại này đối tự thân tác dụng không coi là quá lớn bảo vật, còn không bằng trực tiếp đổi lấy linh thạch. Bất kể nói thế nào, cái này đích xác là một kiện trọng bảo, giá cả cũng không rẻ. Đồng Tuyền trầm ngâm nói, mặc dù ta trước mắt không dùng được, ta gia lão tổ cũng không cần loại bảo vật này, nhưng mà chờ ta tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, liền có thể dùng đến, món bảo vật này, ta ra giá 100 khối san hô, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Thuận tiện nhắc nhở hữu một câu, ngày mai đấu giá hội tất cả vật đấu giá, đều lấy san hô tới thành giao, không thể sử dụng linh thạch. Đương nhiên, đạo hữu nếu là có cái gì cực phẩm bảo vật, cũng là có thể. Lấy san hô làm căn bản tiền đấu giá hội. Chỗ bán bảo vật e rằng tuyệt đối không phải là vật bình thường, Cổ Vân trên người san hô đã sớm tiêu hao sạch. Đồng Tuyền dùng san hô mua sắm cái này linh cung, chỉ sợ cũng là cân nhắc cho mình. Bất quá vẻn vẹn 100 khối san hô là tuyệt đối không đủ, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng nhận được càng nhiều san hô mới được. Đa tạ đồng đạo hữu nhắc nhở, cái này linh cung 100 khối san hô đủ để, bất quá ta còn có một món khác bảo vật, đạo hữu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Đồng Tuyền. Đồng Tuyền sau khi mở ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là một cái lớn chừng quả trứng gà hạt châu, mặc dù linh lực 10 phần nồng hậu dày đặc, thế nhưng là nhìn không ra đến cùng có tác dụng gì tới. Cổ Vân nhất đưa tay, hạt châu này lập tức chui vào đến Cổ Vân trong tay, sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Còn không đợi Đồng Tuyền phản ứng lại, Cổ Vân trở về lại trên chỗ ngồi, lại vung tay lên, hạt châu này lại xuất hiện tại Đồng Tuyền trước mặt trong hộp ngọc. Hạt châu này chính là Thuấn Di Bảo Châu, đối với Lĩnh Tôn danh giới phía dưới tu sĩ mà nói, tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu chí bảo. Cổ Vân sở dĩ lấy ra cái này Thuấn Di hạt châu tới, chủ yếu vẫn là Cổ Vân bây giờ đã có thể mượn nhờ thần lực Thuấn Di, hạt châu này trở nên không có tác dụng gì tới, hơn nữa loại hạt châu này, Cổ Vân nhất tổng cộng có 2 cái. So sánh thần lực Thuấn Di, cái này Thuấn Di hạt châu kỳ thực khuyết điểm cũng không nhỏ, mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao số lớn linh lực, cứ như vậy 10 trượng khoảng cách liền đã nhường cái này Thuấn Di hạt châu thu nhỏ không ít. Sau một lát, Đồng Tuyền mới phản ứng được, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, Cổ Vân vậy mà tại trước mắt của hắn thi triển Thuấn Di pháp quyết. Đây chính là Lĩnh Tôn cường giả mới có thể thi triển ra, liền đồng trưởng lão cũng khó có thể làm đến. Đạo hữu vừa rồi thi triển là Thuấn Di chi pháp, hạt châu này có thể thi triển ra Thuấn Di chi pháp tới. Đồng Tuyền không kịp chờ đợi nắm lên Thuấn Di hạt châu tới. Linh lực khẽ động, hắn xuất hiện ở 20 trượng bên ngoài, rất nhanh, Đồng Tuyền lại xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này lại là thật sự, ha ha ha, Đồng Tuyền cười lên ha hả, này đối bất luận cái gì linh sư tu sĩ mà nói, cũng là không thể tin được. Nhìn thấy Đồng Tuyền còn muốn dự định thi triển Thuấn Di chi pháp, Cổ Vân vội vàng ngăn lại nói, Đồng đạo hữu, chậm đã, cái này Thuấn Di hạt châu mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao số lớn linh lực, người nếu là như thi triển mấy lần, hạt châu này chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Chương 280, Linh Quy Thảo. Nghe được Cổ Vân khuyến cáo, Đồng Tuyền lúc này mới bỏ đi thi triển Thuấn Di phương pháp dự định. Bây giờ, trong tay hắn Thuấn Di hạt châu đã rút nhỏ 1/3. Cổ đạo hữu, cái này Thuấn Di hạt châu như thế nào tiêu hao nhanh như vậy? Đồng Tuyền trong lòng lập tức có mấy phần thất vọng, nếu là chỉ có thể thi triển mấy lần Thuấn Di chi pháp, hạt châu này ngược lại có chút gân gà. Thuấn Di hạt châu mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao số lớn linh lực, nhất thiết phải bổ sung linh lực sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng, cho nên đạo hữu nếu muốn liên tục thi triển, tốt nhất có thể làm cho Thuấn Di hạt châu tích xúc số lớn linh lực. Cổ Vân giải thích nói. Nghe nói như thế, Đồng Tuyền vẻ thất vọng mới giảm bớt mấy phần, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, loại này nghịch thiên pháp quyết, tất nhiên là có rất nhiều hạn chế. Cũng may hắn không thiếu linh thạch, bổ sung linh lực đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề. Đồng Tuyền không phải thông thường linh sư tu sĩ, hắn kiến thức rộng rãi, thấy bảo vật rất nhiều, đương nhiên minh bạch cái này Thuấn Di hạt châu chỗ chân quý, dù chỉ là thi triển mấy lần Thuấn Di, cũng có tác dụng cực lớn, tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến bảo toàn tánh mạng tác dụng. Đồng Tuyền nghi ngờ nhìn về phía Cổ Vân, hắn thực sự không rõ, Cổ Vân như thế nào cam lòng lấy ra chân quý như thế bảo vật bán ra, nếu là đổi lại hắn, là tuyệt đối không bỏ được. Đương nhiên, cái này Thuấn Di hạt châu, e rằng cuối cùng vẫn muốn tặng cho lão tổ. So ra mà nói, món bảo vật này đối với lão tổ tác dụng lớn hơn nữa. Xem như nhất danh linh đan danh giới cường giả, lão tổ thực lực cực mạnh, nhưng mà không cách nào thi triển Thuấn Di chi pháp, nhưng là điểm yếu lớn nhất. Hơn nữa, cái này Thuấn Di hạt châu một khi xuất hiện, chắc chắn gây nên tất cả linh đan tu sĩ nhóm chú ý của. Nếu là lưu lại Đồng Tuyền trên thân, một khi bị người phát hiện, nói không chừng liền sẽ có vị nào linh đan tu sĩ bí quá hóa liều, giết chết Đồng Tuyền cướp đi Thuấn Di hạt châu, cho dù là từ đó về sau, không quay lại Hắc Hải đảo, cũng là đáng. Cổ đạo hữu, loại này Thuấn Di hạt châu ngươi còn gì nữa không? Cổ Vân lắc đầu, Đồng Tuyền hơi có vẻ thất vọng, thứ chí bảo này, có thể xuất hiện một kiện, đã là 10 phần khó được, hắn chỉ là thử thời vận mà thôi. Không dối gạt cổ đạo hữu, cái này Thuấn Di hạt châu, đích thật là cực kỳ hiếm thấy chí bảo, giá cả không ít, bất quá ta trên thân san hô không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 500 mai mà thôi, trừ cái này 500 mai san hô bên ngoài, trên người của ta còn có không ít bảo vật, có thể tùy ý chọn tuyển. Thẳng đến cổ đạo hữu hài lòng mới thôi, cái này Thuấn Di hạt châu giá trị, tuyệt đối không thua gì ngày mai đấu giá hội áp trục bảo vật. 500 mai san hô, đích xác có chút thiếu, có lẽ Đồng Tuyền vì ngày mai đấu giá hội, không nỡ lòng bỏ lấy ra càng nhiều san hô. Bất quá Cổ Vân dã không có lựa chọn khác, hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo hữu nếu là có ngọc trai lớn, ta ngược lại thật ra có thể tuyển mấy cái. Ngọc trai lớn đồng dạng có giá trị không nhỏ, đặc biệt là thọ nguyên đã lâu ngọc trai lớn, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn khối linh thạch, chỉ cần có thể lựa chọn sử dụng 2-3 cái, cũng là có lời. Ngọc trai lớn, Đồng Tuyền sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, trên người của ta nhưng không có ngọc trai lớn. Hơn nữa ta cũng khuyên nhủ đạo hữu, ngọc trai lớn mở ra linh châu xác suất cực nhỏ, mấy trăm vạn khối linh thạch ngọc trai lớn, rất có thể trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Ta chỗ này ngược lại là có thật nhiều tốt linh bảo, còn có đan dược. Đồng Tuyền lấy ra không thiếu bảo vật tới, cũng có đủ loại đan dược. Nhìn số lượng không thiếu, nhưng mà đây đều là Đồng Tuyền sử dụng chi vật, đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật này căn bản không có lực hấp dẫn, bởi vì cổ vân trên thân loại đan dược này cùng linh bảo, cũng không so Đồng Tuyền thiếu. Nhìn thấy cổ vân không có hứng thú gì, Đồng Tuyền nhíu mày, do dự sau một hồi lâu, nhìn cổ đạo hữu ánh mắt khá cao, đối với mấy cái này bảo vật vậy mà hoàn toàn chướng mắt, ta chỗ này ngược lại là có một cái bảo vật, có thể sẽ đối đạo hữu có chút tác dụng, thì nhìn đạo hữu có dám muốn hay không. Đồng Tuyền từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo tới, hộp ngọc này gần như trong suốt chi sắc, có thể thấy rõ ràng trong đó để một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ. Hết thảy có ba mảnh lá cây, mỗi một cái lá cây giống như mai rùa hình dạng đồng dạng, phía trên cũng hiện đầy mai rùa hoa văn. Chợt nhìn qua, nghiễm nhiên là ba con màu xanh lá cây linh quy nằm ở trong hộp ngọc. Đây là linh quy thảo, Cổ Vân hít sâu một hơi, lộ ra mấy phần vẻ kích động tới. Cổ đạo hữu quả nhiên là người biết hàng, đây chính là linh quy quả bản gốc, linh quy thảo, mặc dù đây chỉ là một bụi cây giống, nhưng mà cổ đạo hữu hẳn là tin tưởng gốc cây này mầm non giá trị. Nếu là cổ đạo hữu có ý định, ta hay dùng gốc cây này mầm non đền còn thừa tất cả san hô. Quả nhiên là linh quy thảo, Cổ Vân vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới thật không ngờ bất ngờ nhận được linh quy thảo. Xem ra lần này Hắc Hải đảo hành trình chuyến đi này không tệ. Ta muốn nhắc nhở hữu chính là, gốc cây này linh quy thảo mầm non, cũng không có nghĩa là linh quy quả. Đạo hữu muốn phí hết tâm tư, bồi dưỡng hơn trăm năm mới có thể nhận được linh quy quả, mà ở trong quá trình này, bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể dẫn đến linh quy cỏ tử vong. Hơn nữa tại linh quy quả thành thục thời điểm, sẽ hấp dẫn số lớn yêu thú. Linh quy quả cùng linh tượng quả, cũng là yêu thú linh thảo, đối với yêu thú tác dụng cực lớn, đến lúc đó, cổ đạo hữu vẻn vẹn là ngăn cản những thứ này yêu thú, sợ rằng cũng phải có phần tốn nhiều sức lực. Đồng Tuyền nhìn ra Cổ Vân có ý định trao đổi, nhưng mà lập tức đem cái này linh quy cỏ tất cả tai hại nói ra hết. Một là hắn đối với cái này linh quy thảo không muốn, hai là coi như lấy hắn hoặc lấy Đồng gia lão tổ thực lực, cũng không dám dễ dàng bồi dưỡng gốc cây này linh quy thảo, chỉ có thể dùng phong ấn đem hắn bảo tồn lại, có thể thấy được bồi dưỡng loại linh thảo này là khó khăn dường nào. Cổ Vân cầm tới bụi linh thảo này, chỉ sợ cũng rất khó bồi dưỡng ra tới. Nhưng mà loại này chân quý linh thảo, giá trị chính là như thế, dù là có rất nhiều phong hiểm, cũng có rất nhiều người phấn đấu quên mình nếm thử. Đa tạ đồng đạo hữu nhắc nhở, cứ như vậy trao đổi a. Cổ Vân vội vàng nói, có không gian hỗn độn, linh thảo lớn lên cực kỳ cấp tốc, không bao lâu, Cổ Vân liền có thể nhận được linh quy quả. Hơn nữa tại hỗn độn không gian chi nội, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ Đồng Tuyền lo lắng vấn đề. Đương nhiên, đối với Đồng Tuyền thiện ý, Cổ Vân còn có thể cảm nhận được. Tất nhiên đạo hữu tâm ý đã quyết, chúng ta liền như vậy trao đổi. Đồng Tuyền cẩn thận đem thuấn di hạt châu cất kỹ, Cổ Vân thì trực tiếp đem hộp ngọc cất vào trong ngực. Đúng, ta còn muốn nhắc nhở hữu một câu, hộp ngọc này phong ấn có thể bảo đảm linh quy cỏ linh tính, ngươi nếu là không có trăm năm bồi dưỡng kế hoạch, tuyệt đối không nên dễ dàng mở ra phong ấn, bằng không không bao lâu, cái này linh quy thảo liền sẽ mất đi linh tính mà chết. Đồng Tuyền làm sao biết, cái này linh quy thảo tại Cổ Vân bỏ vào trong ngực đồng thời, liền đã tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Tiến vào hỗn độn không gian chi phía sau, linh quy thảo trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Sau một lát, vậy mà liên tiếp lớn lên ra hơn 10 cái lá cây. Mỗi một cái lá cây, cũng giống như linh quy giáp lưng một dạng, hơn nữa tại phiến lá bốn phía, hoàn sinh ra tứ chi cùng cái đuôi, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Rất nhanh linh quy cỏ trên phiến lá, vậy mà sinh ra từng đóa tiểu hoa tới. Đóa hoa này không lớn, ở vào linh quy cây cỏ mảnh vị trí trung tâm, nhìn mười phần không đáng chú ý. Đây là Kim Tuấn Thú vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đây là linh quy thảo, tiểu hữu lại có thể nhận được loại này linh vật, khi chân khí vận rất tốt. Vừa nói, Kim Tuấn Thú còn tràn đầy vẻ say mê, nhìn cái này linh quy thảo đối với hắn sức hấp dẫn cực lớn. Đồng Tuyền vừa rồi cũng đã nói, linh quy quả thành thục thời điểm, sẽ sinh ra hấp dẫn cực lớn, hấp dẫn yêu thú đến đây, bây giờ còn chỉ là nở hoa, liền để Kim Tuấn Thú cảm thấy hứng thú như vậy, nếu là ở ngoại giới, còn không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu yêu thú đâu. Loại khí tức này ta đã có rất nhiều năm không có cảm nhận được, để cho ta có chút kìm lòng không được. Kim Tuấn Thú cười nói, bất quá tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không phá hư ngươi linh quy quả, ta chỉ cần tại linh quy quả phụ cận tu luyện mới được. Bất quá, tiểu hữu muốn cái này linh quy quả tạo ra, nhất thiết phải cần thụ phấn yêu thú mới được. Ta nhớ được ở đây tựa hồ có một đám linh ong a. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, cũng không có nhìn thấy linh ong dấu vết, chẳng lẽ linh ong đối với cái này linh tượng quả không có hứng thú. Linh quy quả cũng không cần linh ong thụ phấn, chính như kỳ danh, linh quy quả cần linh quy mới có thể sinh ra. Ta nhớ được nhiều niên chi phía trước, có một lần gặp phải linh quy quả xuất hiện, mấy vạn con linh quy hiện thân, tràng diện cực kỳ hãi nhiên. Nhiều như vậy linh quy xuất hiện, hấp dẫn số lớn tu sĩ đến đây bắt giữ, lão phu tại nơi lần trong đại chiến thụ thương rất nặng, không thể không bế quan nhiều năm. Linh quy, Tinh La Hải bên trong, quy loại số lượng không thiếu. Nhưng mà có thể xưng là linh quy, chỉ có một loại. Loại này linh quy hình thể khổng lồ, quanh thân linh lực dồi dào, chất thịt tươi đẹp, là các tu sĩ hiếm có mỹ vị. Rất nhiều tu sĩ thông qua thức ăn linh quy thịt thu hoạch đại lượng linh lực. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là linh quy yêu đan, một cái hình thể giác đại linh quy, yêu đan cơ hồ có thể sánh ngang linh đan cảnh giới yêu thú yêu đan, mấu chốt là linh quy không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, liền xem như linh lực tu sĩ, cũng có thể dễ dàng bắt được. Như thế đến nay, liền đưa đến linh quy số lượng 10 phần thưa thớt, khó gặp. Muốn tìm được linh quy, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, liền xem như đại bộ phận tu sĩ bắt được linh quy, cũng như nhau sẽ làm tức giết chết, lấy đi yêu đan, không có khả năng lưu lại sống linh quy, dù sao sống linh quy không dễ dàng mang theo, còn dễ dàng bị người dòm ngó. Cổ đạo hữu, còn có chuyện gì khác không? Đồng Tuyền gặp Cổ Vân chậm chạp không động thân, còn tưởng rằng Cổ Vân có chút hối hận, nếu là cổ đạo hữu không muốn linh quy thảo cũng có thể, ta vẫn có khác chân bảo tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Cổ Vân làm sao có thể loại nghĩ gì này? Chắp tay nói, như là đã trao đổi, tại hạ cũng sẽ không hối hận. Vậy tại hạ cáo từ trước, đợi đến ngày mai, chúng ta linh bảo các gặp lại. Trở lại quảng trường sau đó, Cổ Vân hưng phấn trong lòng vẫn chưa tiêu. Nhận được linh quy quả, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng mượn nhờ không gian hỗn độn, còn có thể nhiều bồi dưỡng ra mấy cái, đến lúc đó, vẻn vẹn bán ra linh quy quả, cũng có thể thu hoạch không ít, thậm chí có thể dùng linh quy quả trao đổi những thứ khác linh quả. Đương nhiên, tiền đề hay là tìm được linh quy lại nói. Trở lại quảng trường sau đó, Cổ Vân cũng không tiếp tục bày quầy bán hàng, mà là bốn phía tìm tòi, xem có thể hay không đổi được một chút san hô. Ngày mai trong buổi đấu giá, chỉ có thể sử dụng san hô, nếu là gặp phải cái gì linh quả mầm non, Cổ Vân dã có thể có một hồi chi lực. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng mà Cổ Vân hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mấy giờ thời gian, Cổ Vân dã liền thu lấy được mười mấy mai san hô, loại này bảo vật chân quý thật sự là quá mức hiếm thấy. Cổ Vân không khỏi nghĩ, nếu là có thể tại hỗn độn không gian chi nội bồi dưỡng san hô liền tốt, hỗn độn không gian chi nội linh lực dồi dào, đầy đủ san hô lớn lên, cho dù tốc độ sinh trưởng không khoái, mình cũng có thể hàng năm thu hoạch không thiếu san hô. Chỉ là san hô nhất thiết phải phụ thuộc vào nước biển cùng thủy linh mới có thể tăng trưởng, ý nghĩ này tựa hồ có chút không quá thực tế. Chương 281, Kim Linh Đan. Sáng sớm ngày thứ hai, Hắc Hải đảo thượng hết thảy như cũ, trước mặt hai ngày không có gì khác nhau, cấp thấp tu sĩ nhóm dự định ra biển, tìm kiếm bảo vật. Cũng có tu sĩ bày ra quầy hàng, hy vọng tại buổi sáng có thu hoạch. Cổ Vân lại chú ý tới, linh bảo các trước cửa, thỉnh thoảng có tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này mặc dù ẩn nặc tu vi, mặc cũng rất đơn giản, bất quá Cổ Vân vẫn có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Những người này, e rằng cũng là linh đan cảnh giới trên tu sĩ, thực lực không thể khinh thường. Cổ Vân cũng không có gấp gáp tiến vào linh bảo các, mà là tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, chậm rãi chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, khống chế phi vân kiếm Đồng Tuyền từ đằng xa cấp bách độn mà đến, phi kiếm tiếng xé gió, cùng với vạch phá bầu trời ánh lửa, quả thực hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Tại Đồng Tuyền tiến vào linh bảo các sau đó, Cổ Vân lại hơi chờ phút chốc, lúc này mới chậm rãi đi vào trong đó. Linh bảo các bên trong vẫn là như là thường ngày một dạng, không có bất kỳ cái gì khác thường. Bất quá hôm đó tiếp đãi Cổ Vân Vương Tường lại tại bên trong cửa hàng, dựa theo lẽ thường mà nói, trừ phi có khách quý xuất hiện, bằng không người này sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhìn thấy Cổ Vân đến, Vương Tường trước tiên dùng chút ngoài ý muốn. Lập tức tiến lên đón, đạo hữu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù hôm nay có đấu giá hội, nhưng mà buổi đấu giá này cùng Vương Tường quan hệ không lớn, hắn chỉ là phụ trách tiếp đãi một chút những cái kia các tiền bối thôi, chính hắn cũng không có tư cách tham gia đấu giá hội. Bất quá Cổ Vân tới tựa hồ không phải lúc, bây giờ chính là đấu giá hội trước khi bắt đầu, hắn không rảnh chiêu đãi Cổ Vân. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ đến Cổ Vân sẽ như vậy sớm tới. Vương Tường lại nói, đạo hữu có thể hay không chờ một chút lại đến, ta bây giờ có chút quan trọng sự tình, e rằng không thể cùng đạo hữu đàm phán. Mặt khác, chủ nhân nhà ta nhìn trời linh ngọc trai cuối cùng định giá không thua kém 5.000 khối vạn đô la linh thạch. Cái này cùng ta định giá chênh lệch rất nhiều, nhưng mà ta cũng không có biện pháp, dù sao hôm nay linh ngọc trai không thuộc về ta. 5.000 vạn khối linh thạch, đây quả thực là một cái nghe rợn cả người con số. Phía trước 2.000 vạn khối linh thạch báo giá, Vương Tường đã cho rằng là giá cực kỳ cao cách, không có khả năng có tu sĩ tiếp nhận giá cả, không nghĩ tới chủ nhân lại lập tức tăng lên gấp hai nhiều. Tại Vương Tường xem ra, Cổ Vân nghe nói sau khi tin tức này, chắc chắn nổi trận lôi đình, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời phái người đem Cổ Vân mời đi ra ngoài. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Cổ Vân tựa hồ căn bản không có chịu đến ngẩng cao như vậy giá cả ảnh hưởng, thậm chí sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài tới. Hôm nay ta tới này, chủ yếu là tham gia đấu giá hội, còn xin Vương đạo hữu dẫn đường. Đấu giá hội, Vương Tường nhìn xem Cổ Vân lệnh bài, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, người này vậy mà biết đấu giá hội. Cuộc bán đấu giá này chính là Hắc Hải đảo thượng cao cấp nhất đấu giá hội, chỉ có thân phận cực cao hoặc tu vi tại linh đan cảnh giới phía trên mới có cơ hội được thỉnh mời tham gia. Vương Tường không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà cũng nhận được cơ hội này, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân sau lưng thực lực không thể khinh thường. Cẩn thận thẩm tra qua lệnh bài, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó, Vương Tường gật đầu nói, đạo hữu mời đi theo ta, trước tiên tham gia đấu giá hội, đợi lát nữa chúng ta lại bàn luận thiên linh ngọc trai sự tình. Đi theo Vương Tường lên lầu 2, tiến vào một gian bên trong đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, Cổ Vân liền cảm nhận được một loại hết sức cổ quái linh lực, ở đây hẳn là bị bố trí một loại đặc thù nào đó trận pháp, lấy ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Đạo hữu, ta chỉ có thể thực hiện được đến nơi đây, thỉnh. Vương Tường sau khi nói xong, lập tức lui ra ngoài. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, phòng khách này bên trong tu sĩ cũng không nhiều, bất quá hơn 10 người mà thôi, những người này đều ngồi ở hàng đầu, tham gia đấu giá hội, hàng trước nhất thuộc về vị trí tốt nhất, bởi vì này dạng có thể thấy rõ ràng vật đấu giá. Những thứ này hàng phía trước tu sĩ, trên người linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, hẳn là linh đan cảnh giới cường giả. Vừa tới không lâu Đồng Tuyền, ngồi ở trong một cái góc, đối với Cổ Vân đến, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ cùng Cổ Vân không chút nào quen biết. Cổ Vân hướng đi một cái khác xó xỉnh, an tĩnh ngồi xuống, lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Mặc dù vừa rồi Vương Tường nói thiên linh ngọc trai giá bán cao tới 5.000 vạn khối linh thạch thời điểm, Cổ Vân thần sắc không biến, nhưng trong lòng cũng không phải là như thế. 2.000 vạn khối linh thạch đã không phải là con số nhỏ, tăng trưởng còn hơn gấp 2 lần sau đó, cái giá tiền này nhất định chính là giá trên trời. Liền xem như cái này linh ngọc trai mở ra tất cả linh châu bán ra, cũng bất quá hơn 2.000 vạn khối linh thạch bộ dáng. Đây vẫn là tại Cổ Vân có thể nhìn thấu thiên linh ngọc trai bên trong ẩn chứa linh châu tiền đề phía dưới. Nếu là đổi lại người khác, căn bản vốn không biết hôm nay linh ngọc trai bên trong là có hay không có linh châu, làm sao dám mạo hiểm lớn như vậy, dùng ngẩng cao như vậy giá cả mua sắm. Chỗ kiếm được sai biệt, bất quá là mấy chục vạn khối linh thạch. Chỗ mạo hiểm, cùng lợi tức hoàn toàn không được tỷ lệ. Chẳng lẽ hôm nay linh ngọc trai chủ nhân, căn bản sẽ không muốn xuất thụ. Đây là một cái trong đó có thể, một cái khác có thể, nhưng là nhượng Cổ Vân cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Tất cả cỡ lớn bên trong cửa hàng, cũng không có thần lực linh ngọc trai tồn tại, vẻn vẹn cái này bảo tàng các bên trong có một con thần lực ngọc trai lớn, lại giá bán cao quý như vậy. Thật chẳng lẽ như Cổ Vân đoán nghĩ, cái màn này phía sau người, cũng có thể thu nạp thần lực, có thể điều tra được trong đó linh châu cùng thần lực sao? Khả năng này không phải là không có. Đối với Cổ Vân mà nói, liền xem như hôm nay linh ngọc trai thật sự giá trị 5.000 vạn khối linh thạch, nếu như Cổ Vân trên thân thật có nhiều linh thạch như vậy, chắc chắn không chút do dự mua sắm. Dù sao thần lực đối với Cổ Vân tăng lên quá lớn, hơn nữa 5.000 vạn khối linh thạch mua sắm con này thiên linh ngọc trai, bản thân cũng không tính toán quá thua thiệt. Cổ Vân lo lắng chính là, đây có phải hay không là một cái thăm dò, đối phương là không phải dùng thiên linh ngọc trai thăm dò chính mình, một khi bại lộ bản thân có thể phát giác được thần lực sau đó, chắc chắn làm cho đối phương sinh ra cực đại hứng thú, thậm chí có thể mang đến họa sát thân. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề là, trừ phi Cổ Vân lấy ra mấy món Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão thiếp thân bảo vật bên ngoài, e rằng rất khó gọp đủ cái này 5.000 vạn khối linh thạch. Hơn nữa, đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, khó tránh khỏi giá tiền này còn muốn dâng lên. Nghĩ tới đây, Cổ Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng nếu là thật sự như thế từ bỏ cái này thiên linh ngọc trai, Cổ Vân đã cảm thấy thật là đáng tiếc. Hào hùng như vậy thần lực, cứ như vậy bỏ lỡ. Không bao lâu sau đó, tham gia đấu giá hội tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đằng sau tiến vào tu sĩ, linh sư cảnh giới tựa hồ càng nhiều hơn một chút, bất quá những thứ này linh sư tu sĩ cả đám đều trên thân linh lực nồng hậu dày đặc, rõ ràng cũng là linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Ước chừng hơn nửa canh giờ, mấy trăm người đại sảnh, xem như ngồi đầy một nửa. Mà lúc này, đại sảnh đại môn chậm rãi đóng lại. Một cái thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ, chậm rãi đi lên trước đài. Vốn là 10 phần an tĩnh đại sảnh, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tên này thanh bào tu sĩ, lại là nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ. Đây là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy linh đan tu sĩ chủ trì đấu giá hội. Chư vị đạo hữu, chư vị vãn bối, hoan nghênh đại gia tới tham gia lần này đấu giá hội. Giống như trước đây quy củ một dạng, hy vọng chư vị có thể tuân thủ, nếu là có vi phạm quy củ giả, về sau không thể lần nữa tiến vào đấu giá hội. Thanh bào tu sĩ sau khi nói xong, tiếp tục nói, không nói nhiều thừa thải, lập tức tiến hành buổi đấu giá hôm nay. Kiện thứ nhất bảo vật là đến từ biển sâu vảy rồng thảo, loại linh thảo này không quá phổ biến, mặc dù chỉ có 50 năm phần, thế nhưng là bảo tồn 10 phần hoàn hảo, nếu là có thể tìm được nơi thích hợp, vẫn là có thể tiếp tục bồi dưỡng. Vảy rồng thảo lên giá 10 khối san hô, mỗi lần tăng giá không được đối với tại một khối san hô. Cổ Vân nhìn xem thanh bào tu sĩ trước mặt hộp ngọc, trong đó để một gốc lớn chừng bàn tay linh thảo, bụi linh thảo này gân lá như kiếm, diệp hình kiên cường, quả thật giống như vảy rồng vậy hình dạng. Đối với cái này gốc linh thảo, Cổ Vân đã có hiểu biết, vảy rồng cỏ xác thực vô cùng hiếm thấy. Không đơn thuần là vảy rồng thảo, bất luận cái gì sinh ra từ biển sâu yêu thú và bảo vật, cũng là vô cùng khó được. Bởi vì biển sâu nguy hiểm trọng trọng, phổ thông tu sĩ rất khó đến. Trừ phi tương tự với lục đạo tông phù đảo, có lẽ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bên trong biển sâu bảo vật. Vảy rồng thảo mặc dù chân quý hiếm thấy, thế nhưng là cũng không phải là Cổ Vân trước mắt nhất thiết phải chi vật. Hơn nữa vảy rồng thảo sinh ra từ biển sâu, chỉ có thể ở nước biển bên trong sinh sôi lớn lên, coi như Cổ Vân đấu giá được, cũng không cách nào tại hỗn độn không gian chi nội bồi dưỡng, bởi vậy Cổ Vân cũng không có ra giá. Đối với cái này vảy rồng thảo cảm giác hứng thú tu sĩ cũng không ít, cuối cùng đấu giá đạt đến 50 khối san hô, bị nhất danh linh đan tu sĩ đoạt được, đây cũng là một cái chung quy chung củ giá tiền. Thanh bào tu sĩ đối với kiện thứ nhất bảo vật cạnh tranh tương đối hài lòng, hắn lại đi lên trước đài. Cao giọng nói, kiện thứ hai bảo vật hẳn là tương đối chịu linh sư bọn vãn bối yêu thích, từ Hắc Hải đảo một vị luyện đan đại sư tự tay luyện chế kim linh đan, phẩm chất tuyệt hảo. Nói, thanh bào tu sĩ lấy ra một cái tới, bày ra ở trước mặt mọi người, chư vị mời nhìn, cái này linh đan chi bên trên, có rõ ràng đan choáng, linh hương tươi mát, linh lực nồng hậu dày đặc, mỗi một viên linh đan ẩn chứa linh lực, ước chừng là khác kim linh đan gấp đôi, đây là không có thể có nhiều đan dược chân quý. Đối với linh đan hậu kỳ danh giới tu sĩ tới nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đan này giá khởi điểm cách không đắt, chỉ cần 10 cái san hô một khỏa, tổng cộng chỉ có 20 mai, chư vị vãn bối cũng không nên bỏ lỡ. Khi thấy viên đan dược này thời điểm, Cổ Vân trên mặt vậy mà lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cái này kim linh đan, lại là Cổ Vân luyện chế. Ngay tại trước đây không lâu, Cổ Vân vừa mới dùng những thứ này kim linh đan trao đổi một chút ngọc trai lớn. Không nghĩ tới bây giờ những linh đan này vậy mà xuất hiện ở trong buổi đấu giá, hơn nữa chào giá thật không ngờ đắt đỏ. Dựa theo Tinh La Hải bên trên thường dùng nhất quy củ, một cái san hô chỉ ít có thể bù đắp được 1 vạn tệ linh thạch. 10 cái san hô, mang ý nghĩa 10 vạn đồng linh thạch. Hơn nữa, đây vẫn là kim linh đan giá khởi điểm cách, giá cả cuối cùng sẽ cao hơn. Cái này lương thần, quả nhiên là biết làm ăn, bất quá người này cũng không tại bên trong đại sảnh. Rất nhanh, tại Cổ Vân trong ánh mắt kinh ngạc, kim linh đan giá cả một đường kéo lên, vậy mà đạt đến 15 khối san hô một cái. Liên Đông Tuyền cũng muốn cắn răng đấu giá 5 mai kim linh đan, thuộc về tất cả tu sĩ bên trong, mua được kim linh đan nhiều nhất tu sĩ. Cổ Vân có chút giở khóc giở cười, sớm biết như vậy, hắn sao lại dùng kim linh đan triệt tiêu thấp như vậy liêm giá cả. Cổ Vân đích thật là đánh giá thấp Hắc Hải đảo tu sĩ thực lực, mấy vạn khối linh thạch linh bảo không nỡ lòng bỏ mua sắm, đối mặt mười mấy vạn khối linh thạch linh đan, lại cam lòng vung tiền như rác. Chương 282, yêu tộc linh đan, Tôn Đạo Hiếu, những thứ này kim linh đan xuất từ vị kia luyện đan đại sư chi thủ. Kim linh đan đấu giá kết thúc về sau, hàng trước nhất danh linh đan tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Cái này kim linh đan lại có thể luyện chế thành như thế phẩm chất, luyện đan kỹ nghệ e rằng đã lô hỏa tinh khiết, mong rằng Tôn Đạo Hiếu có thể cho vì ta dẫn tiến 1-2. Lại có nhất danh linh đan tu sĩ mở miệng. Tôn Đạo Hiếu, người biết một vị như vậy luyện đan đại sư, cũng không thể tàng tư a. Mặc dù những thứ này linh đan tu sĩ chưa hẳn cần kim linh đan, nhưng mà bọn hắn có thể nhìn ra được, luyện chế cái này kim linh đan tu sĩ luyện đan kỹ nghệ tuyệt đối cực kỳ cao siêu, có thể cùng loại này luyện đan đại sư giao hảo, tự nhiên không phải là cái gì chuyện xấu. Thanh bào tu sĩ cười khổ một tiếng nói, chư vị đạo hữu, ta cũng không nhận biết vị này luyện đan đại sư. Hơn nữa những linh đan này nơi phát ra là nhất danh linh sư tu sĩ, cho nên ta ngay cả luyện đan sư kia bản nhân bộ dáng cũng không có gặp qua. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, loại phẩm chất này tuyệt cao linh đan, lại là nhất danh linh sư tu sĩ luyện chế được. Bọn hắn nghĩ đương nhiên đều cho rằng là nhất danh linh đan tu sĩ luyện chế, liền cái kia thanh bảo tu sĩ cũng cho là như vậy. Tất nhiên vị kia luyện đan đại sư không muốn lộ diện, bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu. Nghe được câu này, tất cả mọi người có chút vẻ thất vọng. Tốt, chúng ta lập tức tiến hành xuống một món bảo vật đấu giá. Thanh bào tu sĩ ho nhẹ một tiếng, đem tất cả người lực chú ý một lần nữa tụ lại tới. Kế tiếp món bảo vật này, vẫn là một cái linh đan, bất quá cái này linh đan cũng không bình thường, chính là một cái yêu tộc linh đan. Yêu tộc linh đan, vài tên hàng trước linh đan tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Linh sư tu sĩ nhóm chính xác một mặt mờ mịt, không biết cái này yêu tộc linh đan là cái gì. Linh đan, chư vị đều rất tin tưởng, là luyện đan sư mượn nhờ địa hỏa, sử dụng linh thảo hoặc linh vật luyện chế được, đối với chúng ta tu luyện có nhiều chỗ tốt đan dược. Mà yêu tộc linh đan, cũng cùng loại này giống như. Yêu tộc là một cái vô cùng thần bí tộc đàn, những cái kia ngu dốt hải thú, căn bản không xứng xưng là yêu tộc. Chân chính yêu tộc, chẳng những nhục thân cường hãn, hơn nữa linh trí cũng cùng nhân loại chúng ta tu sĩ không khác. Chính là những yêu tộc này trong thông minh giả, điều nghiên ra yêu tộc luyện đan kỹ nghệ, từ đó luyện chế ra linh đan, chính là yêu tộc linh đan. Thanh bào tu sĩ lấy ra lớn cỡ trứng gà, màu nâu đỏ đan dược, nhìn, rất như là một loại nào đó hải thú trứng, bất quá bên trên tản mát ra linh lực khí tức, lại hết sức nồng đậm. Ngoại trừ linh lực khí tức bên ngoài, cái này linh đan chi bên trong, lại còn ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù khí tức, đây chính là các tu sĩ nói tới yêu khí. Rất nhiều tu sĩ liền yêu tộc cũng không có nghe nói qua, hoặc chưa từng gặp qua. Thanh bào tu sĩ lại có thể lấy ra một cái yêu tộc linh đan tới, hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc không thôi. Vậy mà yêu tộc linh đan, không nghĩ tới cái này Hắc Hải đảo tu sĩ, lại có bản lãnh lớn như vậy. Điệp Y thanh âm, đột nhiên tại Cổ Vân trong thần thức xuất hiện. Tiền bối, người cũng biết cái này yêu tộc linh đan. Ta đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua ứng đối yêu tộc phương pháp, đối với cái này yêu tộc linh đan tự nhiên có hiểu biết. Vị này linh đan tu sĩ e rằng đối với yêu tộc căn bản vốn không hiểu rõ, đối với yêu tộc linh đan cũng không hiểu. Yêu tộc linh đan, cùng nhân loại tu sĩ luyện chế linh đan hoàn toàn không giống, thậm chí không thể so sánh. Một khi nhân loại tu sĩ phục dụng, chắc chắn phải chết, liền xem như linh đan tu sĩ, cũng không thể tránh. Cái gì, Cổ Vân không nghĩ tới, buổi đấu giá này bên trên vậy mà lại xuất hiện loại bảo vật này, nếu là thật sự có linh đan tu sĩ mua về phục dụng đâu. Linh đan tu sĩ nhưng không có như vậy không cẩn thận, bọn hắn sẽ không dễ dàng phục dụng chính mình không quen biết bảo vật, cho nên cái này yêu tộc linh đan 89 phần 10 không người hỏi thăm. Điệp Y cười nói, nếu là giá cả không tính quá đắt, ta ngược lại thật ra đề nghị tiểu hữu có thể đem vật này mua tới. Thanh bào tu sĩ đem cái này yêu tộc linh đan giới thiệu một phen sau đó, cuối cùng nói, yêu tộc linh đan giá khởi điểm cách là 20 khối san hô, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối san hô. Sau khi nói xong, toàn bộ bên trong đại sảnh đều lặng ngắt như tờ, mặc dù rất nhiều người còn tại tò mò dò xét cái này yêu tộc linh đan, thế nhưng là không có ai có đấu giá được bộ dáng. Kết quả này, nhưng thanh bào tu sĩ rất là ngoài ý muốn. Đan này mặc dù đến từ yêu tộc, nhưng mà trong đó chứa phong phú linh lực, cho dù không lập tức phục dụng, nhưng là có thể từ trong đó thu nạp linh lực, cung cấp tự thân cần. Điệp Y tiếp tục nói, cái này yêu tộc linh đan, kỳ thực chính là nhân loại tu sĩ tu luyện ngự thú quyết sau đó, trở thành đại yêu nhóm túc thể, thông qua loại này yêu tộc linh đan, có thể tăng tốc nhân loại tu sĩ bị yêu tộc đồng hóa tỷ lệ. Vật này 10 phần chân quý, đặc biệt là đối với yêu tộc mà nói. Nếu là loại linh đan này dư giả, chỉ sợ ta đã sớm bỏ mình. Ta bây giờ đã thân là yêu tộc, nếu là có thể nhận được cái này linh đan, mặc dù chưa hẳn có thể nhường thực lực của ta tăng nhiều, nhưng mà mượn nhờ cái này yêu tộc linh đan, lại có thể phát huy to lớn yêu lực, tại thời khắc mấu chốt, có thể trợ tiểu hữu một chút sức lực. Cho nên bất kể là đối với tiểu hữu hay là đối với ta tự thân, đều có lợi ích to lớn. Đương nhiên tiểu hữu vẫn là nhìn mình quyết định, nếu là trên thân san hô dư giả, ngược lại là có thể suy tính một chút. Điệp Y nếu đều nói đến chỗ này phân thượng, Cổ Vân tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Nếu như thật không có người ra giá, 20 khối san hô ngược lại là giá cả rẻ tiền, chỉ so với một cái kim linh đan quý một điểm mà thôi. Quả nhiên, các tu sĩ mặc dù đều rất tò mò, nhưng mà đối với loại này xa lạ bảo vật, vẫn là kính sợ tránh xa, cũng không có người ra giá mua sắm. Ta ra 20 mai san hô, ra giá, chính là Cổ Vân. Cái kia thanh bào tu sĩ liếc mắt nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng tới. Kỳ thực tại loại này trong buổi đấu giá, linh sư tu sĩ căn bản vốn không pháp nhãn hắn, bởi vì linh sư tu sĩ mua sắm năng lực thật sự là có hạn, trên người san hô cũng ít đáng thương. Giống như là Cổ Vân loại này, chuyên môn mua sắm lưu phách bảo vật người cũng không phải số ít. Bất quá tất nhiên có thể đi tới nơi này trong buổi đấu giá, ắt hẳn có mấy phần chỗ đặc thù. Cho nên thanh bào tu sĩ cũng không tiện nói thêm cái gì. Trên thực tế, hắn thậm chí ước gì cái này yêu tộc linh đan lưu phách đâu. Dù sao 20 khối san hô giá cả thật sự là quá tiện nghi. Đợi đã lâu sau đó, không có người tiếp tục ra giá, thanh bào tu sĩ trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói, tất nhiên không người ra giá, cái này yêu tộc linh đan, liền về vị tiểu hữu này tất cả, 20 mai san hô thành giao. Thành giao sau đó, lập tức có người đem bảo vật đưa tới, đồng thời mang đi san hô. Trong quá trình này, có không ít người dò xét Cổ Vân vài lần, thậm chí còn có trong mắt người lộ ra vẻ khinh thường, chỉ sợ bọn họ cùng thanh bảo tu sĩ nghĩ một dạng. Cổ Vân cũng mặc kệ những người này suy nghĩ, một cầm tới yêu tộc linh đan, Cổ Vân liền cảm nhận đến một loại cực kỳ đặc thù linh lực. Chính là vật này, chính là vật này. Điệp Y có chút kích động, tiểu hữu trước đem vật này thu lại, đợi lát nữa trở lại Lục Đạo Tông sau đó, ta sẽ chậm chậm nghiên cứu vật này. Tiếp xuống bảo vật cũng là linh bảo, hơn nữa cũng là linh đan tu sĩ sử dụng bảo vật, giá cả không ít, phẩm chất tự nhiên rất tốt. Những bảo vật này gây nên không thiếu linh đan tu sĩ tranh đoạt, cuối cùng giá cả cuối cùng cũng vượt qua 100 mai san hô, có thể nói giá cả không ít. Nhưng mà, cái này vẫn là đấu giá hội bắt đầu mà thôi, càng thêm bảo vật chân quý, còn không có ra sân đâu. Mấy món linh bảo đấu giá kết thúc về sau, hơn 10 người nữ tỷ phụ giúp một trương bảng hiệu to tướng tới. Thanh bào tu sĩ vung tay lên, bảng hiệu bên trên vải đỏ bay lên, lộ ra bốn cái cự chữ Thần Nguyệt Động Phủ. Cổ Vân nhất nhìn bốn chữ này, vậy mà thần thức trở nên 10 phần hỗn loạn, toàn bộ thần niệm dường như đều bị rút ra ngoài. May mắn có thần lực tự động vận chuyển, nhưng Cổ Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá Cổ Vân cũng không dám dễ dàng nhìn chằm chằm bài này biển quan sát. Nhìn chung quanh một chút tu sĩ, tựa hồ cũng đều là như thế, có mấy người hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hết sức khó coi. Cũng không ít linh sư tu sĩ, hai mắt ngốc trệ, nhìn qua bảng hiệu, vậy mà cũng không nhúc nhích, giống như ngây dại đồng dạng. Phía trước, Cổ Vân đã từng tiếp xúc qua mị thuật, không thiếu mỹ mạo nữ tử chuyên môn tu luyện mị hoặc chi thuật. Người khác nếu là nhìn thấy mặt cho, khó mà ngăn cản, thậm chí bởi vậy sẽ say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Bất quá mị thuật rất khó tu luyện, trừ phi thiên tư hơn người, bằng không tu luyện mấy chục năm đều chưa hẳn hữu hiệu. Một cái như vậy bảng hiệu, bản thân liền là tử vật, lại có thể đưa đến mị thuật công dụng, quả thực để cho người ta kinh thán không thôi. Thanh bào tu sĩ lại vung tay lên, bảng hiệu bên trên một lần nữa bị vải đỏ che chắn. Thẳng đến lúc này, những cái kia sấp xỉ ngây dại các linh sư mới bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, hoàn toàn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ở trong đó, đương nhiên bao hàm Đồng Tuyền ở bên trong, hắn chỉ sợ là tại chỗ tu sĩ bên trong tu vi thấp nhất một cái, căn bản là không có cách chống cự bài này biển mị hoặc. Không đơn thuần là linh sư tu sĩ nhóm kinh thán không thôi, liền linh đan tu sĩ nhóm cũng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Thanh bào tu sĩ trầm giọng nói, bài này biển xuất từ ngoại hải cực sâu chỗ một cái bí địa. Trước đây viên kia yêu tộc linh đan cũng là xuất từ chỗ kia chỗ. Lấy tại hạ tu vi, còn không thể hiểu thấu đáo bài này biển chân chính công hiệu. Cho nên ta cũng không sẽ không làm nhiều giới thiệu. Đương nhiên, này bảng hiệu không đề nghị linh đan cảnh giới dưới bọn vãn bối mua sắm, coi như các ngươi mua đi, cũng không có tác dụng quá lớn. Này bảng hiệu giá khởi điểm cách vì 200 mai san hô, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái san hô. Cái này giá khởi điểm cách, nhất định chính là giá trên trời. Trước đó tất cả bảo vật, giá khởi điểm cách bất quá là mấy chục khối san hô mà thôi. Có lẽ cái này thanh bào tu sĩ nhìn thấy bầu không khí không quá nồng hậu dày đặc, cho nên cố ý sớm lấy ra món bảo vật này tới. Thần Nguyệt Động Phủ, đây là ý gì đâu? Cổ Vân có chút hiếu kỳ, đây chẳng lẽ là một cái động phủ bảng hiệu? Nếu chỉ riêng là một cái bảng hiệu thì có uy lực như thế, động phủ này đến tột cùng là cỡ nào cường giả chỗ ở đâu? Căn cứ vào Cổ Vân ngờ tới, bài này biển bên trên hẳn là bố trí một loại đặc thù nào đó trận pháp. Có thể tại nhỏ hẹp như vậy chỗ bố trí thành uy lực như thế trận pháp, quả thực để cho người ta kinh thán không thôi. Chỉ tiếc, Cổ Vân đối với trận pháp chi đạo, chỉ là hiểu sơ một chút mà thôi, hơn nữa trận pháp này cường đại, hoàn toàn vượt qua Cổ Vân nhận thức phạm vi, cho nên đối với bảo vật này, Cổ Vân hứng thú không lớn. Ta ra giá 210 mai san hô, trước tiên mở miệng, lại là Đồng Tuyền, cái này khiến rất nhiều người đều rất ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền có linh đan tu sĩ ra giá. Hơn nữa giá cả một đường kéo lên, ngắn ngủi sau một lát, món bảo vật này giá cả, vậy mà đạt đến 300 khối san hô giá cao, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên trong quá trình. Rất nhiều linh đan tu sĩ đều yêu cầu nhiều hơn nữa nhìn một chút, bất quá đều bị thanh bảo tu sĩ cự tuyệt. Chương 283, Thần Nguyệt Động Phủ, bảng hiệu giá cả một đường kéo lên, cuối cùng vậy mà đạt đến 500 mai san hô giá cao. Đối với linh đan cảnh giới tu sĩ, cái giá tiền này mặc dù không có thể tính rất cao, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể dễ dàng tiếp nhận phải, dù sao đám người không hiểu rõ lắm tấm bảng này ngạch đến cùng có tác dụng gì. 550 mai san hô, Đồng Tuyền lại một lần nữa tăng giá, nhưng tất cả mọi người kinh thán không thôi. Đến loại này trình độ, xem như nhất danh linh sư tu sĩ, vậy mà một lần tăng giá nhiều như vậy, quả thật khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là vài tên cảm giác hứng thú linh đan tu sĩ, đều hung tợn nhìn Đồng Tuyền một mắt, theo bọn hắn nghĩ, Đồng Tuyền đây quả thực là làm loạn, tùy ý nâng lên giá cả. Bất quá Cổ Vân cũng rất tinh tường, Đồng Tuyền động tâm tư. Hôm qua Đồng Tuyền nói qua, hắn đối với mấy món bảo vật hứng thú nồng hậu dày đặc, đây chẳng lẽ là một trong số đó. Đúng vào lúc này, Điệp Y đột nhiên lại mở miệng nói, Cổ Tiểu Hữu, trên người ngươi san hô, có thể hay không mua sắm món bảo vật này. Điệp Y câu nói này, nhượng Cổ Vân rất là kinh ngạc, hỏi vội, chẳng lẽ tiền bối biết bài này biển chỗ đặc thù sao? Điệp Y đạo, nếu như ta không có nhớ lầm, khối này thần nguyệt động phủ tấm biển bên trong, hẳn là ẩn giấu đi một phần địa đồ. Nếu như có thể nhận được cái bảng hiệu này, căn cứ địa đồ có khả năng tìm được thần nguyệt động phủ vị trí. Cái này thần nguyệt động phủ tương truyền là yêu tộc thánh địa, trong đó ẩn núp rất nhiều yêu tộc bảo vật. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn mà thôi, là ta đang tìm kiếm yêu tộc bí ẩn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, lúc đó cho rằng cùng ta quan hệ không lớn, cho nên không có kỹ càng đi kiểm tra. Cái này thần nguyệt động phủ, đối với tiền bối có cái gì trợ giúp? Tiền bối cũng cần phải rất rõ ràng ta tình cảnh trước mắt, tu vi của ta còn không đủ linh đan cảnh giới, tốc độ bay cũng không tính toán quá nhanh, coi như nhận được bài này biển, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đi tới a. Cổ Vân trên thân ngược lại có chút san hô, nhưng mà cũng bất quá hơn 600 mai mà thôi, nếu là phía sau cạnh tranh không kịch liệt, Cổ Vân ngược lại là có cơ hội, nhưng mà liền tình huống trước mắt mà nói, mấy danh linh đan tu sĩ rõ ràng không hề từ bỏ dáng vẻ. Thần Nguyệt Động Phủ mặc dù là yêu tộc thánh địa, kỳ thực là một cái nhân loại tu sĩ sáng tạo, người này chính là Thần Nguyệt Chân Nhân, tu vi của hắn thông thiên, động phủ chi nội, tất nhiên sẽ ẩn tàng số lớn bảo vật. Mặc dù bây giờ đối với tiểu hữu vô dụng, nhưng mà tiểu hữu không thể chỉ trước mắt. Lấy tư chất của ngươi cùng tu vi, liền xem như không chiếm được còn lại linh quả, ngừng kết linh đan cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu là ngươi một khi đã mất đi cơ hội này, về sau sẽ thấy khó được đến. Cổ Vân gật gật đầu, Điệp Y nói đích xác có chút đạo lý. Nếu là Cổ Vân khổ tu 20 năm, chỉ bằng vào nồng đậm linh lực, đồng dạng có thể tiến giai linh đan cảnh giới, nhưng mà như thế đến nay, sẽ tiêu hao thời gian dài. Bất quá, coi như 20 niên chi phía sau ngưng kết kim đan, Cổ Vân thọ nguyên tăng vọt hơn 500 năm, vẫn như cũ có thể tính là hết sức trẻ tuổi linh đan tu sĩ. Tiến vào linh đan cảnh giới sau đó, tu luyện mỗi một bước đều sẽ trở nên vô cùng gian khổ, ngoại vật tác dụng, trở nên trọng yếu vô cùng đứng lên. Nếu là có thể nhận được phụ trợ tu luyện bảo vật, đối với Cổ Vân tu luyện về sau chỗ tốt rất nhiều. Tất nhiên Điệp Y đều nói như vậy, Cổ Vân dự định nếu là có cơ hội, vẫn là ra giá một lần, xem có thể hay không có vận may này. Rất nhanh, bài này biển giá cả vậy mà đạt đến 700 mai san hô. Ra giá vẫn là Đồng Tuyền, sắc mặt hắn có một chút đỏ lên, rõ ràng đối với hắn mà nói, cái giá tiền này cũng là 10 phần đắt giá. Dù sao Đồng Tuyền đối với cuối cùng áp trục bảo vật định giá, cũng bất quá 1.000 mai san hô mà thôi. Hơn nữa, ngoại trừ giao cho Cổ Vân 1.000 mai san hô bên ngoài, Đồng Tuyền còn an bài vài tên các tu sĩ khác giúp hắn mua sắm bảo vật, bởi vậy trên người của hắn san hô cũng không phải rất nhiều. Đến nơi này cái giá cả, Cổ Vân chỉ có thể cười khổ không thôi. Coi như hắn lấy ra toàn bộ tài sản, cũng không đủ 700 mai san hô a, nhưng mà này còn không phải cuối cùng giá cả. Lúc này, nhất danh linh đan tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, Tôn Đạo Hữu, tại hạ chịu mời được dùng một lần tạm thời bán ra bảo vật tư cách. A, thanh bào tu sĩ tò mò nhìn cái này danh linh đan tu sĩ một mắt, Trần Đạo Hữu, ngươi không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, ngươi phải biết, một khi vận dụng cơ hội lần này, lần sau đấu giá hội ngươi đem không cách nào tham gia, hơn nữa nếu là không người mua sắm ngươi bảo vật, ngươi cần thanh toán 100 mai san hô phí tổn. Ngươi nhất định phải tại chỗ bán ra bảo vật sao? Cái kia linh đan tu sĩ gật đầu nói, tại hạ xác định sử dụng cơ hội lần này. Cổ Vân đối với loại này đấu giá hội quy củ có chút không hiểu, bất quá nhìn, đám người tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có mấy danh linh đan tu sĩ, còn không cho phép khen ngợi một chút đầu. Cái kia linh đan tu sĩ khi lấy được thanh bào tu sĩ cho phép sau đó. Đứng lên nói, chư vị đạo hữu, tại hạ bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên bán ra phi thuyền một chiếc, chiếc này phi thuyền dài 3 trượng, tốc độ bay cực nhanh, linh sư cảnh giới tu sĩ điều động, cũng đủ để đề thăng gấp 2 tốc độ bay. Hơn nữa phi thuyền trên, có bao nhiêu loại trận pháp che chở, có thể xâm nhập 800 trượng bên trong biển sâu, bình thường hải thú hoàn toàn không cách nào nhìn thấu ẩn nặc trận pháp. Lớn như vậy phi thuyền, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở trong đại sảnh, bất quá vẻn vẹn nghe người này giới thiệu, tất cả mọi người hiểu rõ không sai biệt lắm. Chiếc này phi thuyền, chỉ giá bán 400 mai san hô, giá cả cực kỳ rẻ tiền, hy vọng chư vị tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cái giá tiền này, tuyệt đối là 10 phần rẻ tiền. Bất quá đường đường nhất danh linh đan tu sĩ, thật sự lại bởi vì 400 mai san hô, mà ra bán phi thuyền sao? Hắn nhưng cũng tới tham gia đấu giá hội, hẳn là đã sớm chuẩn bị, trên người san hô tuyệt sẽ không quá ít. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân ngờ tới, cái này danh linh đan tu sĩ bán ra phi thuyền là giả, mục đích thực sự là vì kéo dài thời gian. Tấm bảng hiệu này đấu giá thật sự là quá khẩn trương, giá cả nước lên thì thuyền lên, để cho người ta bận tíu tít. Cho nên người này muốn thông qua bán ra phi thuyền, nhưng thế cục hơi hòa hoãn, để cho mình nhận được một cái cơ hội suy tính. Cũng không trách được, những thứ khác linh đan tu sĩ chẳng những không có mảy may bất mãn chi sắc, ngược lại là vô cùng tán thưởng nhìn về phía cái này danh linh đan tu sĩ. Phi thuyền giá cả không cao, rất nhanh liền có tu sĩ ra giá mua sắm. Cầm tới 400 mai san hô vị này linh đan tu sĩ, sắc mặt cũng không có quá đẹp đẽ, hắn ngược lại có chút lo lắng. Khúc nhạc dạo ngắn này, bất quá thời gian đốt một nén hương. Thần Nguyệt Động phủ bảng hiệu đấu giá tiếp tục tiến hành. Đồng Tuyền lại báo ra một cái để cho người ta líu lưỡi giá cao 800 mai san hô. Cái giá tiền này, nghiễm nhiên đã là giá trên trời, rất nhiều linh đan tu sĩ dứt khoát từ bỏ, vì một kiện không biết rõ cụ thể công hiệu bảo vật, tiêu phí nhiều như vậy san hô thực sự không biết, phải biết phía sau bảo vật còn nhiều nữa. Bất quá bán ra phi thuyền tu sĩ, rõ ràng không hề từ bỏ dáng vẻ. Người này cắn răng một cái, trầm giọng nói 850 mai san hô. Nhìn ra, hắn hạ quyết tâm thật lớn, mới tăng lên 50 mai san hô giá cao, nhìn như nắm chắc phần thắng. Bất quá cũng chỉ có chính hắn mới biết được, đây là hắn trong lòng cực hạn cao nhất. Vị này linh đan tu sĩ mặc dù xuất thân giàu có, nhưng mà đối với mình san hô cùng linh thạch sử dụng, đều có nhất định kế hoạch, một khi một số phương diện dùng nhiều, ngoài ra một chút phương diện liền sẽ dùng thiếu đi, đối với mình tu thành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. 900 khối san hô, Đồng Tuyền mặt không thay đổi báo ra giá cả. Cái này đích xác là một cái cực kỳ ngẩng cao giá cả, nếu là không hiểu rõ bài này biển đến tột cùng làm gì dùng, ai sẽ ra đắt giá như vậy giá cả. Không thiếu linh đan tu sĩ lắc đầu, chỉ sợ cũng chỉ có bại gia tử Đồng Tuyền có thể đối với cái này vật vô dụng ra giá. Lại nhìn cái kia danh linh đan tu sĩ, trên trán tràn đầy mồ hôi, đang do dự hồi lâu sau, hắn lắc đầu. Mặc dù hắn có đầy đủ san hô mua xuống cái này linh biển, nhưng mà 900 khối san hô giá cả quá mức đắt đỏ, nếu là tiêu phí nhiều như vậy san hô, đối với hắn phía sau tu luyện chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực đại bộ phận tu sĩ đô là ý nghĩ này, bọn hắn không muốn ở nơi này kiện không biết bảo vật bên trên tiêu phí quá nhiều san hô. Thanh bào tu sĩ chờ một chút sau đó đạo, tấm bảng hiệu này cuối cùng cạnh tranh giá 850 mai san hô, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng đạo hữu. Đáng tiếc, không nghĩ tới, bài này biển vậy mà lại đắt như thế. Điệp Y có chút thất lạc, bất quá nàng cũng biết, giá tiền này thật sự là quá mức đắt giá, Cổ Vân cho dù có ý, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy san hô tới. Tiền bối, vãn bối thật sự là bất lực, giá tiền này quá mức đắt giá. Không quan hệ, vật này cũng không phải nhất thiết phải chi vật, vừa rồi có thể đấu giá được yêu tộc linh đan, đã là vạn hạnh, tiểu hữu trợ giúp ta đã đầy đủ nhiều. Điệp Y đạo. Một bút đại giao dịch hoàn thành sau đó, thanh bào tu sĩ mặt đỏ lên, cười nói tiếp xuống món bảo vật này, cũng đến từ một vị luyện đan đại sư, viên đan dược này nghe nói là tại cái nào đó thượng cổ tu sĩ động phủ chi nội phát hiện, bảo tồn như thế hoàn hảo, thật sự là hiếm thấy. Vừa nói, thanh bào tu sĩ từ trong ngực lấy ra một cái xinh xắn hộp ngọc tới. Nhẹ nhàng mở ra phong ấn sau đó, một cỗ đậm đà linh hương, lập tức truyền ra tới. Trong toàn bộ đại sảnh, tất cả tu sĩ thần sắc cũng vì đó biến đổi. Liền thanh bào tu sĩ bản thân, trong mắt cũng lộ ra một tia tham lam. Bất quá hắn khống chế rất tốt, lập tức đem hộp ngọc cài tốt. Trong toàn bộ đại sảnh, kinh ngạc nhất, chỉ sợ sẽ là Cổ Vân. Chỉ là tất cả mọi người đều bị viên đan dược này hấp dẫn, cho nên đồng thời be be có chú ý tới Cổ Vân khác thường. Cổ Vân nghe quen thuộc linh hương, có chút giờ khóc giờ cười, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, viên đan dược này, rốt cuộc là như thế nào truyền lại đến Hắc Hải đảo tới. Dọc theo con đường này, đường đi cực kỳ xa xôi. Nếu không phải viên đan dược này, Cổ Vân dã nghĩ không ra, Hắc Hải đảo vậy mà cùng xa xôi Minh Nguyệt Tông còn có liên hệ. Viên đan dược này không đặc biệt đan dược, càng là Cổ Vân siêu cấp huyễn linh đan. Quen thuộc linh hương, Cổ Vân không biết ngửi bao nhiêu lần, quen thuộc đan choáng, Cổ Vân đem không biết xem qua bao nhiêu lần. Cái này siêu cấp huyễn linh đan, tuyệt đối xuất từ Kim Tuấn Thú chi tay. Đối với luyện đan sư mà nói, mỗi một viên thuốc đều bị luyện đan sư giao cho sinh mệnh. Liền xem như đồng dạng đan dược, bất đồng luyện đan sư luyện chế được, cũng sẽ có rất nhiều nhỏ xíu khác nhau, có rất nhiều chỗ đặc biệt. Cái này siêu cấp huyễn linh đan, nắm giữ hết thảy kim tuấn thú luyện chế vết tích, trên đời này cũng không thể xuất hiện trùng hợp như thế, sẽ xuất hiện đồng dạng luyện chế đặc thù cực phẩm huyễn linh đan a. Cổ Vân không nghĩ tới, loại này trong buổi đấu giá, vậy mà xuất hiện hai loại cùng mình có liên hệ đan dược. Đối với kim linh đan, Cổ Vân giã tính toán có thể tiếp nhận, dù sao Cổ Vân hôm qua mấy ngày nay bán ra không thiếu, nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan đâu. Thời gian qua đi nhiều như vậy niên chi phía sau, lại còn tại Tinh La Hải bên trong lưu thông, lại còn lưu truyền đến xa xôi Hắc Hải đảo thượng. Viên đan dược này phẩm chất cao, là tại hạ bình sinh thấy tất cả đan dược vị thứ nhất. Đối với linh đan hậu kỳ đạo hữu đột phá bình cảnh, có lập can kiến ảnh hiệu quả. Bất quá khác danh giới đạo hữu cùng bọn vãn bối, tuyệt đối không đề cử các ngươi phục dụng loại đan dược này, tùy ý phục dụng huyễn linh đan đưa đến kết quả là 10 phần kinh khủng, cho nên, linh đan cảnh giới trở xuống vãn bối, không có tư cách mua sắm cái này huyễn linh đan. Chương 284, Hồng Tích Tử Linh dây leo. Huyễn linh đan đối với linh đan tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì hiếm đan dược. Trên thực tế, trước kia rất nhiều người đều dùng qua loại đan dược này, bất quá phần lớn không phải là vì tu luyện, mà là vì tiến vào huyễn cảnh mà thôi. Đến rồi linh đan cảnh giới sau đó, mỗi một cảnh giới đều rất khó đột phá, tu luyện khó khăn tăng gấp bội, huyễn linh đan trở thành rất nhiều linh đan hậu kỳ tu sĩ nhất thiết phải đan dược một trong. Bất quá loại đan dược này vấn đề là thời gian kéo dài rất ngắn, hơn nữa phục dụng thời gian dài, sinh ra huyễn cảnh sẽ từ từ yếu bớt. Sớm tại Minh Nguyệt Tông thời điểm, Cổ Vân liền chú ý tới cái vấn đề này, những cái kia linh sư tu sĩ nhóm bởi vì đại lượng phục dụng huyễn linh đan, lấy được vui sướng, bất quá là phút chốc mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, muốn tại trong ảo cảnh đốn ngộ, hoặc đột phá bình cảnh, căn bản là không thể nào. Mà siêu cấp huyễn linh đan, hiệu quả là phổ thông huyễn linh đan nhiều gấp mấy lần. Chỉ tiếc, những tu sĩ này chưa bao giờ dùng qua, không thể lĩnh hội siêu cấp huyễn linh đan diệu dụng, bằng không cái này siêu cấp huyễn linh đan giá cả, tuyệt đối không thua kém 1000 mai san hô. Dù vậy, chỉ là thanh bào tu sĩ biểu diễn thất thải đan choáng, cùng với siêu cấp huyễn linh đan tản mát ra để cho người ta khó mà kháng cự khí tức, cũng đủ để hấp dẫn tất cả linh đan hậu kỳ tu sĩ chú ý của. Ngắn ngủi trong chốc lát sau đó, siêu cấp huyễn linh đan giá cả, vậy mà đạt đến 500 mai san hô. Tôn tiền cùng thế hệ, tại hạ mặc dù là linh sư tu sĩ, nhưng mà ta gia lão tổ nhưng là linh đan hậu kỳ tu sĩ, cái này siêu cấp huyễn linh đan đối với hắn 10 phần trọng yếu, không biết ta có thể không thay thế ta gia lão tổ cạnh tranh. Đồng Tuyền đột nhiên mở miệng nói, cái kia thanh bào tu sĩ hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Đồng gia lão tổ tại Hắc Hải đảo địa vị nổi bật, tuyệt đối hắn một cái bình thường linh đan sơ kỳ tu sĩ có thể chống lại, mặc dù sau lưng của hắn cũng có dựa dẫm, nhưng lại không muốn đắc tội Đồng gia lão tổ, lại giả thuyết Đồng Tuyền có thể đề cao giá cả, cớ sao mà không làm đâu. Đồng Hiền Chất, viên đan dược này cũng là ta hôm nay buổi sáng mới nhận được, cho nên chưa kịp thông chi lão tổ, tất nhiên Hiền Chất tại chỗ, đương nhiên có thể giúp lão tổ ra giá. Thanh bào tu sĩ nói, ở trong đó, tựa hồ cũng có một chút giải thích chi ý. Căn cứ vào Cổ Vân biết, Đồng Tuyền hẳn là đã sớm biết trong buổi đấu giá bảo vật danh sách, bằng không cũng sẽ không bình tĩnh nhượng Cổ Vân đi đấu thầu một món cuối cùng áp trục bảo vật. Mà siêu cấp huyễn linh đan hẳn là Đồng Tuyền không biết chuyện bảo vật, bởi vậy thanh bào tu sĩ mới có thể làm ra giảng giải. Cạnh tranh theo Đồng Tuyền gia nhập vào, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền tới gần 700 mai san hô. Còn đối với siêu cấp huyễn linh đan cảm giác hứng thú tu sĩ, khoảng chừng mười mấy người nhiều. Mỗi người thêm một lần giá cả, liền có thể đề thăng hơn 100 mai san hô giá cả. Bất quá cái này cùng Cổ Vân nhưng không có quan hệ, hắn cũng không thể đứng ra, lấy ra mấy chục mai siêu cấp huyễn linh đan tại chỗ bán ra a. Cái kia thanh bào tu sĩ không tức sai lệch cái mũi mới là lạ. Siêu cấp huyễn linh đan giá cả càng cao, đối với Cổ Vân chỗ tốt càng nhiều, đợi lát nữa Cổ Vân có thể dùng siêu cấp huyễn linh đan tới trao đổi thiên linh ngọc trai, nếu là siêu cấp huyễn linh đan có thể đấu giá được 1000 mai san hô giá cả, Cổ Vân chỉ cần lấy ra 5, 6 mai siêu cấp huyễn linh đan, liền có thể nhận được cái kia thiên linh ngọc trai. Đây chính là kiếm lời lật giao dịch, trước đây tại Minh Nguyệt Tông thời điểm, cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan bán ra giá cả, cũng mới mấy chục mai san hô mà thôi. Quả nhiên không ra Cổ Vân sở liệu, không đến một khắc đồng hồ thời gian, siêu cấp huyễn linh đan giá cả, lại bị Đồng Tuyền thét lên một cái ngàn viên san hô giá cao. Hơn nữa lần này, Đồng Tuyền nhìn như bỏ hết cả tiền vốn, hắn thậm chí đi đến một danh tu sĩ bên cạnh, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, từ nơi này danh tu sĩ trên thân lấy đi một cái túi chữ vật. Rất có thể là Đồng Tuyền từ bỏ cái nào đó bảo vật, ngược lại đem tất cả san hô đều đặt ở cái này siêu cấp huyễn linh đan bên trên. Bình tĩnh mà xem xét, siêu cấp huyễn linh đan công hiệu thật không tệ. Lúc đó Minh Nguyệt Tông Triệu gia lão tổ thọ nguyên sắp tới, cơ hồ phóng khí tu luyện, thông qua phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, tu vi tiến triển nhanh chóng, nếu là lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiến giai đến trong linh sư kỳ. Nhưng mà giá tiền này thực sự quá đắt giá, phục dụng một lần siêu cấp huyễn linh đan, mặc dù hiệu quả tương đối rõ ràng, nhưng mà vẻn vẹn một cái là tuyệt đối không đủ. Ngẩng cao như vậy giá cả, nhưng rất nhiều linh đan tu sĩ đều chùn bước, chỉ có mấy danh linh đan hậu kỳ tu sĩ cắn răng gượng chống giữ. So sánh linh đan trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, siêu cấp huyễn linh đan đối bọn hắn tăng lên 10 phần cực lớn, nếu là 1000 mai san hô có thể trợ giúp bọn hắn đột phá một cái nho nhỏ bình cảnh, cũng là hoàn toàn đáng giá. Đối bọn hắn mà nói, đây đã là 10 phần tăng lên to lớn. 1100 mai san hô, Đồng Tuyền khẽ cắn môi, lại tăng thêm 50 mai san hô. Đồng Tuyền không phải hạng người ngu dốt, hắn biết rõ chính mình sở hữu hết thảy, cũng là lão tổ mang tới. Lão tổ tu vi tiến triển, đối với hắn đều có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên để đồng ra lão tổ, hắn không tiếc tốn trên thân tất cả san hô. Nhìn thấy Đồng Tuyền quả quyết như thế, những người khác linh đan hậu kỳ tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ do dự tới. Nếu như là đồng gia lão tổ đích thân đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thêm đến như vậy giá cao. Nhưng mà Đồng Tuyền, nghiễm nhiên chính là đồng gia lão tổ người phát ngôn. Hơn nữa giá cả cũng quá mức đắt giá, vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn. Tại không có dùng qua siêu cấp huyễn linh đan tiền để phía dưới, không biết siêu cấp huyễn linh đan cường đại dược hiệu, bọn hắn tại bất đắc dĩ bên trong, lựa chọn từ bỏ. Chúc mừng Đồng Tiểu Hữu lấy 1100 mai san hô thu được siêu cấp huyễn linh đan. Tin tưởng Đồng Tiền Bối nhìn thấy cái này siêu cấp huyễn linh đan, nhất định sẽ đối với hiền chất đại gia tán thưởng. Đa tạ tôn tiền cùng thế hệ, Đồng Tuyền đem siêu cấp huyễn linh đan giấu kỹ trong người, chung quy là khẽ nhả một hơi. Siêu cấp huyễn linh đan, vậy mà bán được đắt như vậy giá cả, cơ hồ là tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Nếu là không có Đồng Tuyền, e rằng tối đa cũng liền 1000 mai san hô. Cổ Vân nhìn ra, Đồng Tuyền vốn là không có ý định tự mình mua sắm quá mức đắt giá bảo vật, cho nên mới an bài tu sĩ khác thay hắn cạnh tranh. Không nghĩ tới xuất hiện loại ý này bên ngoài bảo vật, triệt để làm rối loạn Đồng Tuyền kế hoạch, hắn không thể không tự mình ra tay mua sắm. Nói trở lại, cái này siêu cấp huyễn linh đan giá cả đắt như thế, nói không chừng chính là có người nhìn thấy Đồng Tuyền mua sắm, cho nên cố ý đề cao giá cả, ngược lại bọn hắn cũng đều nhìn ra, Đồng Tuyền đối với cái này siêu cấp huyễn linh đan nắm chắc phần thắng. Nhưng mà vô luận kết quả như thế nào, phàm là xuất hiện cái thứ hai siêu cấp huyễn linh đan, giá tiền này tuyệt đối sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, tất cả siêu cấp huyễn linh đan đều xuất từ trong tay hắn. Đại bộ phận siêu cấp huyễn linh đan tại Minh Nguyệt Tông tiêu hao hết, cho rằng bất luận cái gì dùng qua siêu cấp huyễn linh đan nhân, đều không thể quên loại cảm giác kỳ diệu này, càng không khả năng dễ dàng đem siêu cấp huyễn linh đan bán ra. Bởi vậy lưu truyền tới siêu cấp huyễn linh đan, tuyệt đối ít càng thêm ít, thậm chí có thể chỉ có một quả này mà thôi. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Bất quá tựa hồ bởi vì siêu cấp huyễn linh đan nguyên nhân, tinh thần của mọi người trạng thái không quá cao, đối với kế tiếp đấu giá bảo vật hứng thú cũng không tính là rất lớn. Thanh bào tu sĩ cũng nhìn thấy điểm này, kỳ thực hắn đối với siêu cấp huyễn linh đan cũng cảm thấy rất hứng thú, cũng nghĩ làm nhiều mấy cái, nhưng mà cũng chỉ có một quả như vậy mà thôi. Bất quá thanh bào tu sĩ xác thực không nghĩ tới, cái này siêu cấp huyễn linh đan giá cả, lại có thể đắt như thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ là về sau, cũng lại khó mà nhìn thấy loại cảnh tượng này. Tiếp xuống bán đấu giá bảo vật, cũng là tương đối thông thường hóa sắc, đương nhiên, đây là so ra mà nói, trên thực tế so sánh các đại cửa hàng bảo vật, muốn tinh lương không thiếu. Bởi vì các tu sĩ hứng thú không cao, cho nên đấu giá giá cả cũng không tính toán quá cao, phần lớn tại mấy chục mai san hô tả hữu, cao nhất một kiện linh bảo, cũng bất quá hơn 100 mai san hô mà thôi. Cổ Vân đối với linh bảo, hoàn toàn không có hứng thú. Kỳ thực Cổ Vân vẫn là suy nghĩ, sẽ hay không vận khí không tệ, gặp phải một gốc chính mình cần thiết linh quả mầm non, cùng linh quy quả mầm non một dạng, có thể tại hỗn độn không gian chi nội bồi dưỡng, bất quá ý nghĩ này, hiển nhiên là không thực tế. Nửa canh giờ đấu giá, tiến triển rất nhanh, mười mấy món bảo vật lần lượt thành giao. Đấu giá hội cũng chậm chậm tiếp cận cuối cùng, Cổ Vân quét mắt Đồng Tuyền một mắt, trên mặt của hắn, vậy mà lộ ra một tia cẩn thận chi sắc tới, còn mấy lần nhìn về phía Cổ Vân. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, cũng không có qua tới. Buổi đấu giá hôm nay bên trên, bảo vật giá cả cực cao, Đồng Tuyền lo lắng cho Cổ Vân 1000 mai san hô căn bản không đủ. Nhưng mà trên người của hắn san hô cơ hồ tiêu xài không còn một mống, hơn nữa nếu như khiến người khác nhìn thấy Đồng Tuyền cùng Cổ Vân quan hệ, cái này cùng Đồng Tuyền chính mình cạnh tranh khác nhau ở chỗ nào. Cho tới bây giờ, Cổ Vân dã xem như minh bạch Đồng Tuyền vì sao lại để cho mình thay hắn cạnh tranh bảo vật. Đồng Tuyền loại này gặp phải bảo vật tuyệt đối không cho phép người khác tranh đoạt cách làm, đắc tội không thiểu tu sĩ. Cho nên nhưng phàm là Đồng Tuyền mong muốn bảo vật, giá cả cũng đắt hơn bên trên ba thành. Có mấy món bảo vật, vốn là giá cả đã hết sức rõ, nhưng mà đột nhiên có nhất danh linh đan tu sĩ chặn ngang một cước, tận lực nâng lên giá cả. Rất rõ ràng, những bảo vật này, toàn bộ đều là Đồng Tuyền thỉnh cầu những người khác hỗ trợ đấu giá, những thứ này linh đan tu sĩ, tựa hồ nhìn thấu Đồng Tuyền cùng cái kia mấy danh linh sư tu sĩ quan hệ. Thanh bào tu sĩ ho nhẹ một tiếng, chư vị, phía dưới là một món cuối cùng bảo vật, cũng là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật. Trên thực tế, cái này cũng không gọi được là một kiện bảo vật, chỉ là một vị trí mà thôi. Thanh bào tu sĩ kiểu nói này, nhưng tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vị trí này, chính là linh quả hồng tích chết sinh ra chi địa, tin tức nơi phát ra là một vị linh đan hậu kỳ tu sĩ, hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái hồng tích tử, hơn nữa đem hắn lấy xuống. Chư vị cũng biết hồng tích chết đặc thù giá trị, cùng với bảo tồn hết sức phức tạp, cho nên đã bị sử dụng. Vị trí này, là từ vị này linh đan hậu kỳ tu sĩ tự mình phong ấn, trừ hắn ra, không có người thứ hai biết hiểu vị trí này, ngay cả ta cũng không biết. Ta cũng biết nói như vậy, chư vị chắc chắn sẽ không tin tưởng, nơi này có vị kia tu sĩ lưu lại huyễn tượng. Thanh bào tu sĩ phất tay, lơ lửng bên trong xuất hiện một phiến huông dương đại hải, ở một cái không đến một trượng lớn nhỏ trên hòn đảo, mọc ra một cây màu đen sợi đằng, đen nhánh tỏa sáng, trên đó dựng thẳng văn, tương tự với một loại nào đó yêu thú lân phiến. Bất quá căn này sợi đằng hoàn toàn khảm vào đá ngầm bên trong, cơ hồ cùng đá ngầm hòa làm một thể. Huyễn tượng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thanh bào tu sĩ tiếp tục nói, chư vị có thể xem xét cái này huyễn tượng lưu lại linh lực khí tức cùng phong ấn lên linh lực khí tức, hoàn toàn là đồng nguyên, không có khả năng làm bộ. Hắn sở dĩ không có lấy đi căn này linh đằng, một là giọt máu không phải bất kỳ địa phương nào cũng có thể sinh sôi, cho dù ở chỗ này, cũng không biết lúc nào mới có thể nở hoa kết trái. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là căn này linh đằng đã hoàn toàn dung nhập đá ngầm bên trong, nếu là lấy ra, sợ rằng sẽ đem hắn hư hao. Ta lời nói đã đến nước này. Chư vị nếu là tin tưởng, tự ra giá cả cạnh tranh, nếu không tin, thì cũng thôi đi. Nhìn thấy căn này sợi đằng, Cổ Vân lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. Không tệ, chính là chỗ này căn sợi đằng, ban đầu ở Lan Lăng Quốc Cổ Vân lấy được màu đen sợi đằng, cơ hồ cùng căn này sợi đằng giống nhau như đúc. Cổ Vân trong lòng vừa mừng vừa sợ, đây chính là hồng tích chết linh đằng. Chương 285, Đại Giao Dịch, Cổ Vân tại Lan Lăng Quốc ngoài ý muốn nhận được gốc cây này màu đen linh đằng. Lúc đó liền sinh ra hứng thú nồng hậu, bất quá việc vặt vãnh quá nhiều, Cổ Vân đem hắn thu vào trong túi chữ vật về sau, liền dần dần đem hắn quên đi. Kim Tuấn Thú cùng Điệp Y cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới, cái này lại là hồng tích chết linh đằng, lần hội đấu giá này Cổ Vân mặc dù không có mua được trọng bảo gì, vẻn vẹn một hạng này thu hoạch, cũng đủ để nhượng Cổ Vân hưng phấn không thôi. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề, cái này hồng tích tử linh đằng rất khó nảy mầm, có thể cần một ít điều kiện đặc thù. Nếu là có thể nghĩ biện pháp, đi xem một chút vị trí này, có lẽ sẽ đối với Cổ Vân có chỗ trợ giúp. Bất quá Cổ Vân dã không cần gấp gáp, năm loại linh quả Cổ Vân đã góp nhặt hai loại, trong đó hiếm có nhất hồng tích tử linh đằng đều được, chỉ cần đem còn dư lại ba loại linh quả thu thập đủ, Cổ Vân liền có thể khai lò luyện chế ngưng kim đan. Hồng tích chế tạo ra thời gian cực nhanh, hơn nữa bảo tồn thời gian rất ngắn, cho nên Cổ Vân không có nhất thiết phải bây giờ liền đem nó thôi hóa nở hoa trái cây. Hồng tích từ vị trí giá khởi điểm 100 mai san hô, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái san hô. Thanh bào tu sĩ vừa dứt lời, tăng giá thanh âm lập tức liên tiếp. Trong nháy mắt công phu, cái này hồng tích từ vị trí cư nhiên bị vỗ tới 500 mai san hô, hơn nữa giá cả còn tại một đường lên nhanh. Nhìn, đám người đối với cái này hồng tích từ linh đằng vị trí đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này cũng không kỳ quái, hồng tích từ chính là thiên địa linh bảo, không chỉ đối với linh sư hậu kỳ danh giới tu sĩ có trợ giúp. Đối với linh đan tu sĩ mà nói, cũng có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, mua sắm vị trí này, có rất lớn sự không chắc chắn. Tham dự đấu giá, đều là đối với buổi đấu giá này cực kỳ tin tưởng người, bằng không, ăn nói suông liền có thể đổi đi nhiều như vậy san hô. Cổ Vân cũng không có nóng lòng ra tay, hắn cảm nhận được một phần áp lực, nếu như hắn thật sự ra tay cạnh tranh món bảo vật này, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, thậm chí có thể không đi ra lọt Hắc Hải đảo. Bất quá tất nhiên đáp ứng Đồng Tuyền, Cổ Vân dã không thể cự tuyệt. Theo thời gian trôi qua, giá cả cũng càng ngày càng cao, cuối cùng vậy mà đạt đến 800 mai san hô giá cao. Bây giờ, chỉ có hai danh linh đan tu sĩ cạnh tranh, hai người bọn họ sắc mặt cũng không tính là dễ nhìn, rõ ràng cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Đến loại này thời khắc mấu chốt, hai người suy tính sự tình cũng rất nhiều. Hồng tích chết thật là chân quý thiên địa linh bảo, đối bọn hắn tu luyện có lợi thật lớn, nhưng mà mua sắm vị trí này, cũng không nhất định liền mang ý nghĩa có thể có được cái này hồng tích tử, bởi vì hồng tích chết lớn lên, rất khó chịu tu sĩ khống chế. Mặt khác, vị trí này sở dĩ có thể lấy ra bán ra, ắt hẳn 10 phần bí mật, thậm chí tồn tại ở biển đen chỗ sâu, nguy hiểm trọng trọng, nếu muốn tìm được hồng tích tử, sợ rằng phải bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cũng bắt đầu do dự, đến cùng có đáng giá hay không. Thanh bào tu sĩ cũng không gấp gáp, hắn biết muốn cho hai người lưu lại tương đối đầy đủ thời gian, để bọn hắn suy nghĩ thật kỹ một phen. Dù sao món bảo vật này không tầm thường, đến cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cuộc bán đấu giá này hẳn là kết thúc, nhưng mà không có người nào đứng dậy rời đi, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai cuối cùng nhận được vị trí này. Trong đại sảnh, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, đúng vào lúc này, từ đại sảnh trong một cái góc, truyền ra một cái không cao âm thanh, ta ra giá 950 mai san hô. Thanh âm này không lớn, nhưng mà lập tức truyền khắp toàn bộ đại sảnh, giống như tiếng sấm đồng dạng, chui vào đến mỗi cái tu sĩ trong tai. 950 mai san hô, ước chừng lại tăng lên hơn 100 mai san hô, rốt cuộc là ai như thế nào hào khí, vậy mà một lần tăng giá nhiều như vậy. Đám người quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, ra giá không là người khác, chính là vừa rồi sửa máy nhà dột cái kia danh linh sư tu sĩ. Tên này nhìn hết sức trẻ tuổi tu sĩ, tài sản thật không ngờ xa xỉ, thực sự để cho người ta có chút nhớ nhung không đến. Người này không là người khác, chính là Cổ Vân. Cổ Vân chính là muốn đợi đến cuối cùng thời khắc ra tay, nhất kích mệnh chung. Trong nháy mắt tăng vọt giá cả, nhưng hai vị kia linh đan tu sĩ đối với Cổ Vân xem ra ánh mắt phẫn nộ. Bọn hắn không kém cái này 100-200 mai san hô, nhưng mà bọn hắn phải suy nghĩ kỹ càng, tiêu phí nhiều như vậy san hô, đến cùng có giá trị hay không. Siêu cấp huyễn linh đan bất quá 1.100 mai san hô, hiệu quả tuyệt đối không giống như hồng tích tử kém, hơn nữa vị trí này không chắc chắn có thể đủ tìm được hồng tích tử, tính toán, ta từ bỏ thôi. Nhất danh linh đan tu sĩ lắc đầu, mặc dù có mấy phần không tình nguyện, nhưng mà cũng nói ra hắn tiếng lòng. Mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ khẽ cắn môi, khẽ nhả một hơi, cuối cùng nói 960 mai san hô. Cổ Vân không đợi đám người làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức tăng giá đạo 1.000 mai san hô. Liên tục hai lần tăng giá, cực kỳ cấp tốc, căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc. Cái này từ trong lòng bên trên, liền cho đối phương tạo thành trùng kích cực lớn. 1.000 mai san hô giá cao, cũng đủ để rung động tất cả mọi người. Đồng Tuyền hít sâu một hơi, nhìn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Cái này hồng tích tử vị trí, là hắn tiến giai linh đan cảnh giới cam đoan, chỉ cần lấy được vị trí này, trong nhà lão tổ chắc chắn cho hắn tìm được hồng tích tử. Cho nên cuối cùng một món bảo vật, Đồng Tuyền lấy 100 vạn khối linh thạch giá cao thỉnh Cổ Vân ra tay, mục tiêu rất rõ ràng, nắm chắc phần thắng. Ước chừng thời gian một nén nhang, cái kia danh linh đan tu sĩ cuối cùng lắc đầu. Quyết định không còn tăng giá. Thanh bào tu sĩ gặp tình hình này sau đó, đạo chúc mừng vị tiểu hữu này lấy 1.000 mai san hô giá cả đấu giá được một món cuối cùng áp trục bảo vật. Cuộc bán đấu giá này xem như kết thúc mỹ mãn, chư vị đạo hữu nếu là có cần phải giao dịch bảo vật, có thể lưu lại. Mặt khác, chúng ta linh bảo các bảo vật không thiếu. Chư vị muốn mua bảo vật, cũng không nên bỏ lỡ. Một cầm tới phong ấn hồng tích tử vị trí ngọc giản, Cổ Vân lập tức cao giọng nói, Đồng đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, ta cuối cùng vì ngươi đập tới món bảo vật này. Nói, Cổ Vân rảo bước đi đến Đồng Tuyền trước mặt, đem ngọc giản này giao cho Đồng Tuyền. Đây là Cổ Vân đã sớm kế hoạch tốt, nhiều linh đan như vậy danh giới tu sĩ nhìn chằm chằm, Cổ Vân ứng đối như thế nào? Chỉ có đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra, lại nói, Đồng Tuyền trước kia cũng nói qua, sẽ vì chính mình làm sáng tỏ, bất quá khi đó đã chậm, còn không bằng tại tất cả tu sĩ không hề rời đi phía trước, liền đem chuyện này làm rõ đâu. Nhìn thấy Đồng Tuyền đem ngọc giản nhận lấy, đám người một đống bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại là thụ Đồng Tuyền thuê tới cạnh tranh món bảo vật này. Nếu là Đồng Tuyền ra tay, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nhận được. Đồng Tuyền khẽ giật mình, lập tức cười nói, đa tạ Cổ đạo hữu, đây là ta đáp ứng ngươi thù lao. Nói, đem một cái túi đựng đồ giao cho Cổ Vân. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, đấu giá hội rất nhanh đã biến thành giao dịch hội. Đối với Cổ Vân, kỳ thực đây là một cái rất khó được cơ hội, dù sao nơi đây có không ít linh đan cảnh giới tu sĩ, trên người bọn họ bảo vật phong phú, hơn nữa càng có thể nhìn ra cực phẩm bảo vật chỗ chân quý. Bất quá Cổ Vân cũng không có qua dừng lại thêm, hắn cũng không muốn cùng những thứ này linh đan tu sĩ tiếp xúc quá nhiều. Cho nên Cổ Vân thứ nhất rời đi mật thất, xuống lầu dưới, vừa vặn đụng tới Vương Tường. Đạo hữu, đấu giá hội kết thúc rồi à? Vương Tường liền vội vàng hỏi. Vương đạo hữu, đấu giá hội đã kết thúc mỹ mãn, chúng ta tới nói chuyện hôm nay Linh Ngọc Trai sự tình a. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong lòng của hắn đã có một cái hết sức đặc thù kế hoạch. Hôm nay Linh Ngọc Trai chào giá ngũ thiên vạn đô la linh thạch, không có khả năng lại thấp, đạo hữu chẳng lẽ, Vương Tường có chút hoài nghi nhìn về phía Cổ Vân, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, làm sao có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới. Nếu là ở đấu giá hội phía trước, Cổ Vân hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới, trừ phi đem Cổ Vân trên thân tất cả bảo vật đều lấy ra, thậm chí bảo vật chân quý nhất cũng toàn bộ hội tụ, tiếp đó cuối cùng tính ra giá cả. Hơn nữa linh bảo các còn chưa hẳn vừa ý Cổ Vân những cái kia giải rác bảo vật. Dù sao lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, ít nhất cũng phải là bảo vật giá trị không sai biệt nhiều mới được. Vương đạo hữu, có thể hay không thỉnh chủ trì đấu giá hội tôn tiền cùng thế hệ tới, ta muốn cùng hắn trò chuyện hôm nay Linh Ngọc Trai sự tình. Cổ Vân đạo, không cần, hôm nay Linh Ngọc Trai ta có thể làm chủ. Vương Tường lúc này cự tuyệt, tôn tiền cùng thế hệ chuyên môn phụ trách đấu giá hội sự vụ, cùng Linh Bảo Các sinh ý cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cổ Vân vốn cho là tôn tiền cùng thế hệ là cửa hàng này chủ sử sau màn một người trong, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cùng Vương Tường địa vị không sai biệt lắm, đối với cái này cái cửa hàng càng phát có chút không hiểu. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân đạo, ta chỗ này có mấy món bảo vật, e rằng chỉ có tôn tiền cùng thế hệ mới có thể biết được cụ thể giá trị. Ta vẫn hy vọng đạo hữu có thể thỉnh tôn tiền cùng thế hệ tới, ngươi chỉ cần nói, có một loại đặc thù đan dược cần hắn giám định một chút giá cả. Vương Tường bán tín bán nghi nhìn xem Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Nói cho tôn tiền cùng thế hệ, 6 cái đan dược, giá bán 5.000 vạn khối linh thạch. Cái giá tiền này, đơn giản nghe rợn cả người, Vương Tường cho là lỗ tai mình hư mất, nghe lầm. Người trước mắt này là điên rồi sao? 6 cái đan dược giá trị 5.000 vạn khối linh thạch, chẳng lẽ hắn lấy ra là ngưng kim đan? Bất quá nhìn xem Cổ Vân bộ dáng này, tựa hồ đã tính trước. Vương Tường do dự một chút, không thể không đi mời tôn tiền cùng thế hệ tới. Như thế một số lớn giao dịch, nếu là ở trong tay của hắn hủy đi, hắn cũng đảm đương không nổi. Không bao lâu, thanh bào tu sĩ cùng Vương Tường đồng thời xuất hiện ở trong mật thất. Cái kia thanh bào tu sĩ trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, đối với đấu giá được cuối cùng áp trục bảo vật người, hắn vẫn có mấy phần ấn tượng. Tiểu hữu mời ta tới, không biết có thể lấy ra bảo vật gì tới. Thanh bào tu sĩ trầm giọng nói, 6 cái đan dược, lại muốn giá cả 5.000 vạn khối linh thạch. Thanh bào tu sĩ rõ ràng không tin. Cổ Vân dã không cố lộng huyền hư, trực tiếp lấy ra một cái nhỏ bình, giao cho thanh bào tu sĩ. Đây là, thanh bào tu sĩ thần thức tra một cái, trong mắt thần sắc lúc này đại biến, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi tới. Đây là siêu cấp huyễn linh đan, tiểu hữu từ chỗ nào chiếm được nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan. Không biết tiền bối cho là ta định giá như thế nào. Cổ Vân cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Dựa theo hôm nay siêu cấp huyễn linh đan giá cả, 6 cái siêu cấp hoa linh đan bán ra ngũ thiên vạn đô la linh thạch tuyệt đối không đắt, loại đan dược này đối với bất luận cái gì linh đan tu sĩ, đều có tăng lên to lớn, liền thanh bảo tu sĩ chính mình, cũng nghĩ mua sắm một cái, lưu làm tự mình tu luyện sử dụng. Có những thứ này siêu cấp huyễn linh đan, nhất định có thể cực đại đề thăng đấu giá hội cấp bậc, hấp dẫn càng nhiều linh đan tu sĩ đến đây. Bất quá, Cổ Vân tại sao có thể có nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan đâu? Loại này chân quý đan dược, làm sao lại lớn như thế phạm vi hiện? Nếu như siêu cấp huyễn linh đan đại lượng xuất hiện, còn có thể giá trị nhiều linh thạch như vậy sao? Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.